Phụ thân hắn nói với hắn, trên đời này rất nhiều nhìn như thành thật người, là không thể không thành thật, bọn họ năng lực chỉ có thể cung chính mình thành thành thật thật mà tồn tại. Nay đây phụ thân chưa cho muội muội chọn người thành thật, hắn cấp muội muội chọn một cái có thể sống sót người thông minh. Tô Cư Phủ thấy được nhiều, hắn cũng không tin cái gì thành thật không thành thật, người thông minh khá tốt, ít nhất người thông minh biết như thế nào xem xét thời thế. Kia hảo, ta trước cùng ngươi nói một chút tình huống. Tô Cư Phủ nói với hắn nói nổi lên lần này hắn tập hung hung hiểm cùng với tiền căn hậu quả tới. Tô Cư Phủ trước đây bổn mãi ứng Thiên Phủ huyện thừa bên người một giới tiểu lại viên, thế huyện thừa đại nhân phân công quản lý một ít công văn lui tới thuế vụ chờ sự, đầu năm hắn cùng Tả huyện thừa bị người thọc tới rồi thiên tử trước mặt, bị tham một bút lấy quyền mưu tư, Tô Cư Phủ suýt nữa bị liên lụy đi vào, may mà có Phủ Doãn ra mặt thế hắn người bảo đảm, hắn mới bị bảo xuống dưới, sau lại triều đình lại xuống dưới Tân huyện thừa. Lúc này Tô Cư Phủ đã quy phục Phủ Doãn ở Tân huyện thừa. Thượng vị phía trước, liền khẩn cầu Phủ Doãn điều chức, đi Phủ Doãn người một nhà huyện úy cánh hạ đương điển sử. Tô Cư Phủ vẫn là một giới tiểu lại, nhưng từ huyện thừa phó thủ đến huyện úy phó thủ, chính là từ ghế dựa đến lưng ngựa một cái chuyển biến, huyện úy không chỉ có quản trinh thuế trị an, còn quản bắt trộm, bắt còn không phải tiểu trộm, phàm là kinh thành sở ra gian ngông lừa gạt việc toàn ở bọn họ hạt hạ, liền liền đại quan trong nhà ra án mạng chỉ cần không bay lên đến triều đình đại án. Trong nhà người thường mệnh cũng về bọn họ cha. Lần này Tô Cư Phủ cùng huyện úy cha chính là một cái đại quan trong nhà ra án mạng, gia nhân này có nô buộc giết vị này đại quan một vị thiếp thất còn có này bên người hai cái hạ nhân, cũng trộm này thiếp thất trong phòng tiền tài chờ vật lẩn trốn đi ra ngoài. Huyện úy một cha được người này chạy đi không lâu tin tức, liền mang theo Tô Cư Phủ cùng nha dịch liền can người chờ đi ra ngoài tập hung, ai ngờ sự tình so với bọn hắn trước đây cha được muốn phức tạp đến nhiều. Này giết người nô buộc không phải đơn giản hạ nhân, mà là một đám chuyên sự trộm đạo đánh cướp người giữa một viên, huyện úy đám người đuổi theo hắn qua đi, cư nhiên tra được một cái ổ cướp. Lúc ấy cũng may ứng Thiên Phủ huyện úy mại võ tướng xuất thân, là trên sa trường lui ra tới lao tướng, này phía dưới nha dịch phần lớn đều là từ trên sa trường làm quá chiến lui ra tới, huyện úy bản nhân lại là cái cũng không thiếu cảnh giác người, phàm là ra khỏi thành tập hung tất mang 8 người trở lên nhân mã, lần này hơn nữa Tô Cư Phủ cái này bị hắn cố ý muốn tới nắm chặt viết công văn tiểu sư ra. Liên quan huyện úy bản nhân tổng cộng 10 người, nhưng ổ cấp chỗ chừng 20 người có. Thừa, ngày hôm trước liền đem bọn họ vây ở một tòa núi hoang giữa mê đồ, ở cũng may bọn họ người đại, lại mỗi người kinh nghiệm 10 phần, ở trải qua huyện úy đại nhân lãnh mọi người đi ra lạc đường lại thăm dò tình thế tìm được rồi này hoa kẻ cắp nơi địa phương, bài binh bố trận cùng này hoa kẻ cắp giao chiến đếm rõ số lượng hồi, bọn họ mới vừa rồi đem này hang giặc người bắt lấy. Mà việc này nếu là đến đây từ bỏ cũng liền thôi. Nhưng khó liền khó tại đây hoa kẻ cắp tặc đầu cư nhiên nói bọn họ tập hung vị này đại quan gia gì phu nhân là hắn thân muội tử, vị này đại quan phía dưới cái kia nhất có tiền đồ nhi tử mãi nàng sở sinh. Huyện úy là triều đình lão nhân, kinh đề ra nghi vấn qua đi nghe ra lời này không giả, còn đề ra nghi vấn gian này tặc đầu phái người đi vào giết người mãi này muội tử sở thỉnh, nhân kia tân di nương ở đại quan trong nhà rất là được sủng ái, còn đối này châm chọc nghĩa mai không thôi. Lão di nương nuốt không giới kia khẩu bị tân tiến vào di nương khi dễ khí, liền tới tin thỉnh ca ca đi thu thập, tặc đầu hoa 3 tháng thời gian đem người xếp vào đi vào, sau đó liền sinh ra này án mạng. Thả này một thẩm vấn, một cây đằng mang ra 3 cái hố, còn hỏi ra càng nhiều sự tới, đề cập tới rồi rất nhiều sự tình. Lúc này Phủ Doãn đại nhân vừa lúc ra cửa tìm người, Lộ Công chính hảo đụng phải trở về báo tin nha dịch, trước sau một chạm vào, ứng Thiên Phủ Tả họ Phủ Doãn vừa nghe việc này không phải là nhỏ. Mang theo người đi ổ cướp chỗ lại là một hồi thẩm vấn. Tình huống chính là cái dạng này, đến nỗi đề cập tới rồi sự tình gì, ta hiện tại không thể cùng ngươi nói, ngươi cũng đừng hỏi. Tô Cư Phủ cùng Thường Bá Phàn Đạm nói, canh huyện úy làm ta về trước tới cùng trong nhà giao đãi một tiếng, cũng chính là làm ta đổi cái xiêm y đi, ta đợi chút liền phải đi. Lần này phàm là cùng canh huyện úy đi ra ngoài người đều sẽ trở về hỏi chuyện, hỏi đến khi nào chúng ta cũng không biết, nhưng Tả Phủ Doãn muốn làm cái gì. Ta trước mắt có thể cùng ngươi nói một chút. Ngươi mới tới kinh, có một số việc hẳn là còn không biết rõ lắm. Phía trước kêu chúng ta qua đi tập hung người là lại bộ lang quan, họ Đào, bản tay khảo hạch quan viên chi trước. Người này ở lại bộ ngây người 10 năm, thủ hạ qua không ít chuyện cũng trôn xuống không ít người. Vừa lúc hắn cùng chúng ta ứng Thiên Phủ Tả đại nhân có chút ăn tết, này ăn tết đi. Nếu là vị này làng trung đại nhân trên người không có gì sự, nhà hắn trung ra hung án. Nên như thế nào tập nã hung phạm chúng ta liền như thế nào tập nã hung phạm, nhưng vị đại nhân này trên người có việc, ngươi hẳn là biết, loại này thời cơ, phàm là làm người có tâm tóm được phải tiến lên gặm một ngụm, Tả Phủ Doãn là không có khả năng nhẹ phóng, mà một bên khác, chúng ta vị kia tân đi lên huyện thừa đại nhân Tô Cư Phủ nói đến này, gõ gõ cái bàn, mặt lộ vẻ vi diệu cười nhạo. Là Đào Lang chung người. Thường Bá Phản nói tiếp. Tô Cư Phủ gật đầu, đúng là, Tả Đào hai nhà kết oan pha lâu, Tả đại nhân tiền nhiệm Ứng Thiên Phủ phía trước đã bị Đào Lang chung gắt gao ngăn đón, thiếu chút nữa liền ngồi không thượng này đem ghế dựa. Chờ Tả đại nhân ngồi xuống lúc sau, Đào gia cũng không thiếu cho hắn ngáng chân, phía trước ta cùng vị kia đại nhân xảy ra chuyện, liền có Đào gia từ giữa làm khó dễ bút tích, chỉ là ăn trộm gà không thành thực đem mễ, Đào gia không đem Tả đại nhân kéo xuống không nói còn chết những người này mã, lần này trời xui đất khiến sự tình cư nhiên đụng vào Tả đại nhân trong tay, ngươi đợi lát nữa cùng ta qua đi sẽ biết, tuyệt thiện không được. Hắn lại nói, đợi lát nữa trong đó nếu là nổi lên cái gì xấu xa động can qua, ngươi tránh xa một chút, đừng bị liên lụy đi vào. Thường Bá Phản nghĩ không ra bên trái họ Phủ Doãn chính mình Ứng Thiên Phủ địa bản thượng sẽ ra cái gì can qua, nhưng cứu huynh như vậy nói, hắn liền đem này nhắc nhở nhớ kỹ, gật đầu đáp, ta sẽ, huynh trưởng yên tâm, ta sẽ ít nói nhiều xem. Tô Cư Phủ còn muốn nói lời nói, liền thấy ngoài cửa nổi lên tiếng vang, hắn vội vàng im tiếng, chỉ chốc lát sau liền thấy muội muội lánh bưng thực bản nha hoàn đi vào. Tô Huyền Nương khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ, nhìn đến ca ca, ngượng ngùng cười, tẩu tẩu kêu ta đem trước làm tốt mì sợi đoan lại đây. Là, ha ha ha ha ha, Tô Cư Phủ một trận lắng cười, ca ca đã sớm đói bụng, vẫn là muội muội đau lòng ta. Tô Huyền Nương mặt càng đỏ hơn, tưởng đồng ý nhưng vẫn là cảm thấy không ổn, đỏ mặt nói, là tẩu tẩu kêu ta đưa. Nàng còn tưởng chính mình động thủ nấu ăn cấp ca ca ăn, không ngờ đến nàng chưa bao giờ thân thủ chạm qua phòng bếp sự, tay hướng nồi và bếp thượng tìm tòi liền bỏng chính mình tay, bị tẩu tẩu cuống quýt kéo đến một bên, chờ đến mặt một làm tốt, nàng đã bị tẩu tẩu đuổi rồi ra tới. Ra tới thời điểm nàng còn nghe được tẩu tẩu thở dài nhẹ nhõm một hơi thanh âm, Tô Huyền Nương thật thật hổ thẹn không thôi. Nàng cho rằng chính mình đã thay đổi không ít, kỳ thật bằng không, rất nhiều sự nàng vẫn là sẽ không. Chỉ là ở trong nhà khi, phàm là nàng làm cái gì Thường Bá Phản đều nói tốt, vạn sự toàn dựa vào nàng tùy tâm, nàng nói nàng đã thanh tỉnh minh bạch, còn là không đủ biết chính mình khuyết điểm. Nói đến, nàng đã biến, nhưng Thường Bá Phản hai đời đối nàng dung túng lại chưa từng biến quá, như không có nhân tố bên ngoài ứng chiếu, khả năng vẫn là không đủ chính mình thấy rõ ràng. Trước đây nàng còn nghĩ cứ việc đem chính mình sự làm tốt chính là, nhưng xem ra nàng vẫn là muốn ra bên ngoài nhiều đi một chút. Ai? Này xương Tô Huyền Nương hổ thẹn với chính mình bị lá che mắt không thấy thật sơn, nhìn không tới bên ngoài rộng lớn thiên địa cũng liền thôi liền trước mắt việc cũng xem đến không hiểu rõ lắm, mà này huynh khen sai rồi người cũng chút nào bất giác xấu hổ, hơi hơi kinh ngạc một tiếng sau lại rất là tự nhiên mà phát ra một trận lắng cười, nói, đúng rồi, ngươi tẩu tẩu càng đau lòng ta, chúng ta thuộc một chút, chờ ngày sau muội muội cùng ta thấy nhiều, nói vậy đau lòng ca ca người lại muốn thêm. Một cái, đúng là như thế. Tô Huyền Nương nghe vậy tinh thần tức thì vì này rung lên, gật đầu không thôi, nhìn này huynh trưởng đôi mắt sáng lấp lánh tựa như cất giấu ngôi sao nhỏ, xem đến bên cạnh ôm Tô gia tiểu nhi ăn đường thường đường ra nhíu mày không bỏ, hợp lại giữa mày nhìn trong mắt chỉ có huynh trưởng thê tử. Hắn vẫn là quá thiếu cảnh giác. Hắn này cứu huynh là thực thông tình đạt lý, hắn dĩnh ngộ tuyệt luân, có kia phi tầm thường nhân có thể có thất khiếu linh lung tâm, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, người này tâm tư quá xảo. Huyền Nương bậc này hơi luôn luôn nàng yếu thế nàng liền mềm lòng hổ thẹn người ở cứu huynh kia chờ miệng lưỡi tâm từ dưới, không biết sẽ bị hắn hống ra cái dạng gì như tới. Thường Bá Phản tức thì trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn đứng lên, đem đầy miệng hạt mẹ đường tí tiểu nhi hướng thê tử trong lòng ngực đưa, "Huyền Nương, ngươi giúp tiểu chất lau lau miệng." Tô Huyền Nương tâm tư đốn bị tiểu chất dẫn qua đi, nàng vội qua đi ôm tiểu chất, chiều phóng hảo mâm tam tỷ phân phó, "Mau lấy khăn, đánh buồn thủy tới." Nàng ôm không dậy nổi tiểu chất, nhưng vẫn là muốn ôm, ôm Tô Nhân bằng tay run run nguy nguy, liền ngay cả đều có chút đứng không vững. Thường Bá Phản thấy thế vội đem béo chất nhi vớt xoay tay lại chung, khoe miệng ngậm cười chiều nàng nói, ta tới ôm, ngươi thế hắn rửa mặt. Tô Nhân bằng trước đây đã an tĩnh một hồi lâu nghe phụ thân cùng cô ra nói chuyện, này xương đều có chút mệt nhọc, ở dượng trong lòng ngực xoa đôi mắt nói, cô rửa mặt, rắc rắc. Đúng rồi, cô này liền cho ngươi tẩy. Tô Huyền Nương bị hắn một tiếng cô hô lên đầy ngập mềm mềm lòng ý. Trong lúc nói chuyện nàng mặt mày chi gian ôn nhu không thôi, nàng cúi đầu, yêu thương mà xoa xoa tiểu chất mặt. Nàng nhìn tiểu chất, Thường Bá Phản tắc nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng, Tô Cư Phủ đứng ở một bên nghiễm nhiên đã bị này hai vợ chồng son quên mất, không khỏi chọn một chút mi, ánh mắt thâm trầm mà đánh giá muội phu, sau đó chờ hắn nhìn đến đầy người ôn nhu tình yêu nhìn tiểu nhi muội muội trên người, hắn cười khẽ lên, khoảnh khắc liền như trên đầu rút đi mây đen dãy núi trong sáng tươi mát. Đệ 168 chương. Người một nhà dùng qua cơm, Tô Cư Phủ chuẩn bị tiến đến nha môn. Không thị thế hắn chuẩn bị qua đêm đồ vật, Tô Huyền Nương nghe nói Thường Bá Phản muốn tùy ca ca đi trợ thủ, nghe phân phó, Sơn ca tẩu đang nói chuyện khoảnh khắc đi đến Thường Bá Phàn bên người, nhẹ giọng nói, đợi chút ta làm tam tỷ trở về một chuyến thế ngươi chuẩn bị qua đêm hậu xiêm y đi hè. Ta nghe tẩu tẩu nói có thể chính mình mang tiểu một chút bếp lò, nhà của chúng ta liền có, ta làm người trong nhà cho ngươi đưa đi. Cũng liền một đêm, đó là cái gì cũng không có Thường Bá Phàn cũng có thể chịu đựng đi, nhưng nghe nàng như vậy vừa nói, vội gật đầu, ta nghe ngươi. Thấy hắn muốn, Tô Huyền Nương yên lòng, lại chiều ca tẩu xương phòng đi đến, ta lại đi nghe một chút. Nàng cũng là học đến đâu dùng đến đó. Khổng thị bận bận rộn rộn một tiểu trận, đem trong nhà công tử muốn đi nha môn đồ vật đều sửa sang lại hảo. Tô cư phủ thường ở nha môn qua đêm, nàng biết muốn bị cái gì, sửa sang lại lên thuận buồm xuôi gió. Cô em chồng tò mò hỏi, nàng đáp đến cũng cẩn thận. Cô em chồng tới bên người xoay hai ba chành, liền liền nàng ca ca cũng đối nàng lắc đầu không thôi, nói nàng không cần phải cấp Thường Bá Phàn mang như vậy nhiều đồ vật đi, hắn lại không ở nha môn đương trị, không cần phải như vậy nhiều đồ vật. Khổng thị sửa sang lại đều là nhưng lưu lại hắn lần sau dùng. Không ngại, Thường Bá Phàn không dùng được, ta làm hắn lưu lại cấp ca ca. Tô Huyền Nương chỉ nghĩ học, nghe ca ca như vậy vừa nói, vội nói. Ách! Vừa nghe nàng kêu to, Tô cư phủ dương cao âm điệu, nghi hoặc thượng, làm sao như vậy kêu phu quân của ngươi? Cả tên lẫn họ. Từ nhỏ liền như vậy kêu kiếp trước cũng như thế, này thế liền không sửa miệng quá. Tô Huyền Nương bị nhắc nhở, nhìn về phía huynh trưởng, chính là không đúng. Ách Tô cư phủ khó mà nói, loại sự tình này hướng lớn nói là có không ổn, nhưng nàng phu lang nếu là không để bụng, ngược lại là hai vợ chồng son chi gian tiểu thú vị, hắn nói không ổn kia mới là không ổn. Tô cư phủ hơi một suy xét, nói, ở bên ngoài đừng như vậy kêu hắn, ngầm hắn vui mừng ngươi như thế nào kêu hắn ngươi liền như thế nào kêu. Nhớ kỹ, đừng ở bên ngoài kêu Tô cư phủ sợ này đem sở hữu sự đều viết ở trên mặt muội muội nghe không hiểu, giáo tiểu nhi hướng dẫn từng bước, bọn họ sẽ nói ngươi không quý củ. Đối với ngươi chỉ trò trò. Đúng vậy, Tô Huyền Nương gật đầu, cha cũng như vậy nói. Ai? Xem ra phụ thân cũng biết việc này, Tô cư phủ lắc đầu, rất là tưởng ngồi xuống tự mình hỏi một chút muội muội mấy năm nay là như thế nào lớn lên. Nhưng canh giờ không đợi người, bên ngoài mắt thấy trời tối, bậc này đại sự phát sinh khoảnh khắc, hắn không thể tới trễ, có thể nhiều sớm đến còn muốn nhiều sớm đến trong chốc lát, đỡ phải thượng quan muốn gặp hắn tìm không thấy người vô cớ bại hảo cảm. Tô cư phủ mang theo muội phu mau mau đi. Hắn không cho Thường Bá Phàn dẫn người, hai người bên người chỉ theo một cái nhiều năm ở Tô cư phủ bên người người hầu. Nhìn bọn họ đi, Khổng thị bận rộn nổi lên ra sự, làm Tô Huyền Nương giúp nàng trông giữ tiểu nhi. Chờ đến nàng đem trong nhà an trí thỏa đáng trở lại khách đường, liền thấy cô em chồng ôm nhân bằng ở giường sưởi thượng ngủ rồi, Khổng thị thò lại gần nhìn nhìn, thấy được cô em chồng trước mắt một mảnh thanh hắc. Cô chất hai ngủ đến thật là thơ ngọt. Nương tử có chút mệt mỏi, liền ngủ rồi. Thủ nương tử thông thu vội tiến lên cùng cứu phu nhân giải thích nói. Hai ngày này mệt nàng. Cô em chồng đối nàng an ủi cùng lo lắng Khổng thị xem ở trong mắt, lại nói tiếp nàng phu lang thường nói muội muội là trong lòng vô cấu người, phụ thân cùng hắn tổng lo lắng nàng vô pháp ở thế tục tồn tại. Khổng thị trong lòng còn đương đây là hai cha con quá mức đau sủng nàng, đem thị phi chắn bên ngoài làm nàng nhìn không thấy, trên đời này nào có cái gì vô cấu người. Chờ nàng gả cho người đã không có giống nàng cha mẹ giống nhau nhân ái hộ nàng. Ngã vài lần ngã chịu vài lần thương, chờ biết đau liền biết như thế nào che chở chính mình, há khả năng có thật sống không nổi việc. Nhưng tận mắt nhìn thấy đến cô em chồng đối bọn họ đem hết toàn lực, Khổng thị liền lại không như vậy nhìn. Nàng không phải ngốc tử, cha mẹ chồng cũng không phải dùng cưng chiều phủng sát nàng, nghĩ đến nàng chính là như vậy cái tính tình, không có người sửa được nàng mà thôi. Cũng may cô ra hiện nay nhìn là tâm duyệt nàng bộ dáng. Khổng thị ngồi ở giường đất biên một góc, nhìn hai trương thiên chân vô tả mặt hảo một thời gian. Nhị ngày, Thường Bá Phàn tùy Tô cư phủ một đạo trở về Tô Trạch. Tô Huyền Nương vốn là muốn sấn huynh trường ở huynh tẩu trong nhà nhiều ngốc một ngày, nhưng muốn cùng Thường Bá Phàn mở miệng thời khắc đó, nàng nhìn đến Thường Bá Phàn ở cả người mệt mỏi chung còn ôn hòa mà nhìn nàng, lời nói đến bên miệng liền biến mất. Nàng đi đến trước mặt hắn, đốn một lát mới nói, chúng ta về nhà bãi. Nàng nguyên bản tưởng nói nếu như có lần sau, hắn nhưng chính mình về trước ra, không cần tới đón nàng, nhưng ngẫm lại, hắn không tới tiếp. Nàng có lẽ cũng liền không trở về. Như vậy nhiều khả năng, Thường Bá Phàn có lẽ là không nghĩ đánh cuộc, toại mới một đêm không ngủ cũng muốn lại đây tiếp nàng bái. Như thế, một đạo hồi bái. Hai vợ chồng hướng đi Tô cư phủ phu thê cáo biệt. Cậu hai ở nha môn toàn một đêm không ngủ, hai người trên người đều có heo ý, Tô cư phủ ra hắc một ít, thảm trạng càng sâu, hắn trong mắt tràn đầy tơ máu, sắc mặt thanh hắc giao thoa, thoạt nhìn tựa như khổ chiến một đêm. Hắn trở về vốn là muốn tới trên giường đi. Nhưng muội phu đi theo hắn trở về tiếp người, hắn ở chiêu đãi khách nhân tiểu khách trong phòng đánh lên tinh thần tiểu tọa một lát, quả quả nhiên chờ tới rồi hai vợ chồng son. Tô Cư Phủ mệt vây không thôi, đã mất lực nói nhiều, phất tay cùng vợ chồng son nói, đi về trước nghỉ ngơi, chờ sáng ngày mai sự tất các ngươi liền tới ra tới, ta và các ngươi nói nói mặt sau sự. Là, kia Bá Phàn mang theo Huyền Nương này liền trở về. Thường Bá Phàn nói, trở về hảo hảo nghỉ một lát nhìn này xương Tô Cư Phủ cùng muội muội nói chuyện thời điểm sắc mặt hảo rất nhiều, ca ca biết hai ngày này vất vả ngươi. Tô Huyền Nương lắc đầu, hồi bãi. Tô Cư Phủ đứng dậy, đưa bọn họ. Tô Cư Phủ này một đưa, tặng bọn họ tới cửa, Tô Huyền Nương sợ nàng lại nói nhiều, huynh trưởng còn muốn ở cửa ai đông lạnh, vội thượng trong nhà xe ngựa, liền tưởng thăm dò đi ra ngoài lại xem huynh tẩu một nhà liếc mắt một cái cũng không dám, chờ đến Thường Bá Phàn ở bên ngoài luôn mãi cáo từ lên xe ngựa vừa động, nàng phương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thường Bá Phàn xem nàng trường bật hơi, không rõ nguyên do, liền nhìn nàng một cái. Tô Huyền Nương thấy hắn trên đầu có tuyết, vội cầm lấy khăn cho hắn phủi tuyết. Huyền Nương vì sao bật hơi? Nàng không nói, Thường Bá Phàn liền hỏi. Sợ ta nói chuyện, ca ca lại đến cùng ta nói chuyện, hiện nay nhưng xem như đi trở về. Cũng sẽ không bị ghét, Tô Huyền Nương nói lại là nhẹ thở một hơi. Chờ huynh trưởng vội xong rồi đỉnh đầu sự hắn là có thể hảo sinh nghỉ một trận. Thường Bá Phàn nghe ra nàng ý tứ tới, trong lòng vì nàng đối người nhà săn sóc bất đắc dĩ rất nhiều lại có chút vứt đi không được đố kỵ. Các ngươi sự nhưng hảo. Tô Huyền Nương vội hỏi, khi bọn hắn tối hôm qua một đạo đi ra ngoài là làm việc đi. Ứng Thiên Phủ sự, Khổng Thị là biết một ít, nhưng Tô Huyền Nương không biết gì. Tô Cư Phủ vô tình cùng muội muội nói này đó bên ngoài hiểm ác sự tình, mà cùng hắn tâm ý tương thông Khổng Thị sáng tỏ hắn ý tứ, ở Tô Huyền Nương trước mặt hoàn toàn không có để lộ ra một chút khẩu phong. Thường Bá Phàn ở chợt nghe được nàng lời này lúc sau phát hiện nàng một chút cũng không biết tình còn sửng sốt một chút, nhưng ở trong giây lát cũng đại ý sáng tỏ cứu huynh không nghĩ báo cho nàng ý đồ. Hắn trước đây cũng là như vậy tưởng, nhưng hôm nay hắn nếu là lại như vậy tưởng, hắn cũng sẽ không mang nàng lặn lội đường xa thượng kinh tới. Thừa dịp trở về một đường, Thường Bá Phàn ôm nàng đem hắn cùng cứu huynh đi Ứng Thiên Phủ sở làm việc cùng ngọn nguồn cùng nàng nói tỉ mỉ một lần. Tối hôm qua Thường Bá Phàn tùy cứu huynh đến Ứng Thiên Phủ càng phòng là lúc, đã có hắn đồng liêu tới trước. Ứng Thiên Phủ nghỉ càng phòng hai cái nhà ở, một cái là văn chức, một cái là quan võ, Tô Cư Phủ là huyện úy văn lại điển sử, đi chính là quan võ cũng chính là nha dịch ngốc kia gian. Cái này án mạng là huyện úy chủ sự, phủ doãn gọi tới thẩm vấn người buồn hẳn là huyện úy người, nhưng quan võ nghỉ càng này gian nhà ở tới một nửa người thời điểm, kia gian văn chức nhà ở cư nhiên cũng vào không ít người. Huynh trưởng đi trước cùng ta nói vừa thấy sự tình không ổn liền phải trốn tránh điểm. Ta khởi điểm cũng không nghe minh bạch là có ý tứ gì, ngồi không một lát liền biết là có ý tứ gì. Nguyên lai này Ứng Thiên Phủ phân văn võ hai phái, này nhậm huyện úy là phủ doãn đại nhân người, nhưng huyện thừa là lại bộ buông xuống người một nhà, là triều đình người dùng để cản tay phủ doãn đại nhân. Minh huyện thừa đại nhân so phủ doãn đại nhân vị thấp, nhưng huyện thừa đại nhân một hệ phân lượng nhưng chưa chắc so phủ doãn một hệ thấp. Nguyên nhân là huyện thừa đại nhân kia hệ treo lại bộ, nhưng trực tiếp hướng lên trên đi. Này đây này trong nha môn người rất nhiều đều đứng ở huyện thừa. Đại nhân bên này nói chuyện, ngay cả phủ doãn đại nhân tự mình thẩm cái án tử, tiến đến cản lại giả không phải một vài, ta cùng trưởng huynh vừa đến không lâu, trưởng huynh đã bị đại nhân kêu đi rồi, ta này mới vừa cùng ở bên trong canh cửa vài vị huynh đài chào hỏi qua, kia văn chức phòng người liền tới rồi một số lớn, không nói vài câu liền la hét tầm ý đẩy xoa không thôi, đến phía sau lấy huyện thừa bên kia văn chức đi trước ra tay đùa dẫn lên, huyện nương, nghe thế, ngươi cảm thấy là bên kia đánh thắng, cả ca bên người. Tô Huyền Nương đã biết huynh trưởng là huyện úy điển sử, nàng đương nhiên là nghĩa vô phản cố đứng ở huynh trưởng bên này. Thấy nàng không chút nghĩ ngợi đáp là nàng ca ca bên kia người thắng, Thường Bá Phàn lắc đầu không thôi, nói tiếp, không phải, là văn chức bên kia người thắng, Huyền Nương cũng biết vì sao. Là bọn họ quan đại sao. Nay Thường Bá Phàn không thành tưởng nàng còn đáp đúng một ít, rất có điểm mèo mù gặp phải chết lao thử ý vị, bật cười nói, có phải thế không, là đâu, là bởi vì bọn họ sau lưng có người. Bọn họ mới dám đánh không thắng cũng dám dối tay, mà quan võ phòng người không dám đánh trả, đảo không phải thật sợ bọn họ người, mà là bọn họ nếu là đánh trả, kia đến lúc đó phải cùng văn chức phòng người cùng nhau bắt lại, đến lúc đó phủ doãn đại nhân muốn hỏi chuyện phá án liền không người nhưng dùng. Bọn họ không thể không thúc thủ chịu trói, nhậm người tác loạn. Nơi này môn môn đạo đạo rất nhiều, đoàn xem bọn họ như vậy nháo, người bình thường trong lòng nếu là không điểm số, đều xem không rõ này tiền căn hậu quả tới. Thường Bá Phàn là bởi vì một đường có cứu huynh giải thích, mới vừa rồi ở sự tình sơ quả nhiên thời điểm liền nhìn ra điểm đạo đạo tới, ở văn chức phòng người vọt tới quan võ phòng tới khiêu khích sau, hắn cũng không có như cứu huynh theo như lời như vậy trốn đi đứng ngoài cuộc, mà sấn không người chú ý hắn là lúc ở một bên xử cái xảo kính. Thường Bá Phàn trước cũng là bị vọt vào tới người dọa tới rồi, chờ hắn xem văn chức phòng người là có thương có lượng tới, có người vọt vào tới, có người còn thủ môn, rõ ràng là không nghĩ làm trong phòng người đi ra ngoài mật báo. Quan võ phòng nghỉ càng căn nhà kia phân trong ngoài hai cái nhà ở, trong ngoài có hai cái giường đất, hai gian nhà ở đều có cửa sổ. Thường Bá Phàn thấy tình thế không đúng, sớm không ai để ý bên trong cái kia nhà ở, liền mở ra cửa sổ nhảy ra đi tính toán đi báo tin. Chờ hắn nhảy đi ra ngoài phát hiện huyện thừa người sớm có dự mưu mà đến, bọn họ còn chắn ở này nghỉ tạm sân đại môn chỗ, cuốn lên trước tới bên này nghỉ chân chờ truyền báo nha dịch. Thường Bá Phàn là tìm một vòng, tìm ra tới rồi đi ra ngoài biện pháp. Chờ đến hắn báo tin trở về, quan võ phòng bên này người không ít người bị đánh được yêu thích thanh mũi sưng. Lúc ấy Thường Bá Phản cũng là kinh ngạc này đó thoạt nhìn như cao mã đại còn thượng quá xa trường người như thế nào sẽ bị đối diện những cái đó rõ ràng lùn bọn họ một cái đầu văn nhược thư sinh nhóm đánh thành này phó thảm trạng, chờ đến phủ Doãn nổi trận lôi đình xử trí những người này thời điểm, Thường Bá Phản mới đem sự tình nhìn cái minh bạch. Nhưng những chi tiết này liền không phải có thể cùng Nguyễn Nương nói tỉ mỉ, Thường Bá Phản chỉ đem đại thể sự tình báo cho nàng, làm nàng sáng tỏ hiện nay ứng thiên phủ thế lực phân chia liền hảo, đến nỗi hắn đi. Còn hỗ trợ sự liền không cùng nàng nói. Bởi vì Thường Bá Phàn báo tin, kịp thời tìm được rồi người, sau nửa đêm sự tình hắn liền đi theo Tô cư phủ bên người, đã biết không ít nội tình. Lúc gần đi, tả họ phủ Doãn kêu hắn qua đi hỏi hai câu lời nói, cũng liền tên trụ đâu ra kinh là vì chuyện gì chờ linh tinh sự, bất quá chờ nghe được Thường Bá Phàn là tới hộ bộ thảo bạc, hắn vẫn là phần châu muối bá lúc sau, vị đại nhân này thần sắc rõ ràng biến đổi, đưa hắn thời điểm cũng cung kính không ít. Mà không phải tùy ý đem hắn đương cứu huynh cái nào huynh đệ nhìn. Thác cứu huynh phúc, ta cùng tả phủ Doãn đã gặp mặt. Nói đến tận đây, Thường Bá Phản cười cùng nàng nói. Nhưng, này đối với ngươi hỗ trợ không lớn bãi. Ứng thiên phủ Doãn lại nói tiếp muốn so giống nhau huyện lệnh quan chức trọng, quan từ ngũ phẩm, chỉ so một châu phủ Doãn tư phẩm quan giai kém nhất phẩm. Nhưng Thường Bá Phản là từ hộ bộ muốn bạc, này phủ Doãn tuy là quản thiên tử ngoại hoàng thành quan phụ mẫu, nhưng quản không đến mệnh quan triều đình trên người đi bãi. Húng chi đó là hộ bộ. Này ngươi cũng không biết, chờ quay đầu lại huyện úy người hướng nhà của chúng ta cửa hàng nhiều đi mấy tranh, ngươi liền biết bọn họ lợi hại. Thường Bá Phàn đạm nói. Hắn lời vừa nói ra, Tô Huyền Nương nháy mắt sáng tỏ, cũng trầm mặc xuống dưới. Đệ 169 chương. Thường Bá Phàn thấy nàng trầm mặc, sờ sờ nàng đầu. Nhạc phụ một nhà toàn hy vọng nàng cả đời có thể ở hoa huyển giữa đương một đóa di thế độc lập hoa, hắn cũng tưởng như thế. Nhưng hắn lực không thể cập A. Thả hắn hiện tại cũng không nghĩ. Hắn thích nàng đương cái kia tổng hội chờ hắn về nhà đi thế tử, nhưng hiện tại hắn càng chờ mong nàng là cái kia sẽ cùng hắn sóng vai đi trước nữ tử. Như thế, bọn họ chắc chắn nắm tay cùng nhau đi được rất dài bãi, sẽ không có hắn cô không được nàng, nàng trong lòng tổn không dưới hắn thời điểm bãi. Hắn tưởng ngày ngày đêm đêm lớn lên ở nàng trong lòng, nàng suy nghĩ. Thường Bá Phàn tay có điểm lạnh, Tô Huyền Nương kéo xuống tới đặt ở nàng trên bụng tiểu ấm lung thượng, đôi tay cái với này thượng. Lập tức nghĩ nàng trong đầu sự. Thường Bá Phàn trên đầu Thường gia đã sớm không dùng được, hắn đã mất thân phận nhưng dùng, Thường gia quá khứ vinh quang ở trong kinh thành thậm chí không đảm đương nổi nước cờ đầu, này đây ca ca mới dẫn hắn đi nha môn nhận thức người bãi. Ca ca nghĩ đến chú đáo, nàng lại chưa chắc, Thường Bá Phàn nếu là không nhắc nhở nàng, nàng không biết muốn tới nào ngày mới có thể nghĩ vậy chút sự tình mặt trên đi. Này xương Tô Huyền Nương lập tức nghĩ tâm sự, Thường Bá Phàn thấy nàng không nói, nhưng trên tay ấm áp làm hắn tâm yên lặng lại ấm áp. Làm hắn cái gì đều không nghĩ, cái gì đều không nghĩ hỏi, chỉ nghĩ lẳng lặng mà nhìn nàng, phẩm này trong nháy mắt hắn có khả năng nếm đến này một mảnh yên lặng ấm áp cùng sung sướng. Nhạc phụ đến bây giờ cũng đều không hiểu hắn đối nàng yêu sâu sắc từ đâu mà đến, nhưng lòng ta an chỗ tức là ra, hắn cơ khổ cùng cường chống được nàng nơi này phương đến an ủi. Từ nàng giờ chiều hắn vươn tay nhỏ ngày đó bắt đầu, ở hắn ngày qua ngày đối nàng hy vọng giữa, nàng đã thành hắn cứu mạng dâm dạng, hắn lại như thế nào có thể nhà mình. Như thế nào không đơn độc tình chung với nàng? Thường Bá Phàn. Nay xương, liền ở Thường Bá Phàn nhắm mắt cùng nàng dựa sát vào nhau chợp mắt khoảnh khắc, nghe được nàng kêu hắn một tiếng. Hắn đang muốn theo tiếng trấn mắt, lại nghe nàng lầm bầm lầu bầu, ngủ nha. Nói nàng thanh âm nhỏ, gần như thở dài nói, mệt muốn chết rồi bãi. Thường Bá Phàn cảm giác nàng nhích lại gần, đem trên người nàng ấm áp mang theo hương khí áo choàng hướng trên người hắn xả, liền tại đây một khắc, Thường Bá Phàn cái mũi thình lình mà toan một chút. Đổ đến hắn trong khoảnh khắc này thế nhưng vô pháp hô hấp. Hắn muốn, hắn kia trong mộng chờ đợi, chính chớ quá như thế. Ngày nay trở về, Tô Huyền Nương cùng Thường Bá Phàn ăn cơm xong, lại làm Thường Bá Phàn cùng nàng hạ một bàn cờ, chờ bụng hoán quá kia trận bỏ ăn kính, mới vừa rồi làm Thường Bá Phàn đi ngủ. Thường Bá Phàn chơi cờ là lúc trên dưới mí mắt đã mau về không khai, là chống mặt mới cùng làm hắn cùng nàng chơi cờ đương gia phu nhân đem cờ hạ xong, chờ đến nàng gật đầu nói có thể ngủ, thường đương gia một cái sườn đảo liền ngã xuống đi ngủ, hai mắt sớm đã ở nàng nói có thể là lúc liền nhắm lại. Tam tỷ ở bên cạnh nhìn, sấn nương tử tự cấp cô ra kéo chăn thời điểm lặng lẽ cùng thông thu nói, nhà của chúng ta vẫn là chúng ta nương tử lợi hại nhất, cô ra, hắc hắc. Thông thu gật đầu không thôi. Đi theo các nàng một cái kêu tiểu màu tiểu nha hoàn không hiểu chiêu đệ tỷ ở hắc hắc cái gì, nhút nhát sợ sệt nhỏ giọng hỏi tam tỷ tỷ, cô ra làm sao vậy? Nha hoàn là trong nhà lão phu nhân chọn lửa kỹ càng tới, ở tam tỷ trong mắt chính là buồn điểm kia cũng là buồn đến đáng yêu, không chút nào buồn xỉn đối này chỉ điểm. Ai quá mức đi tiểu tiểu thanh cùng nhân ra nói, cô ra chính là vây đã chết buồn ngủ cũng đến chúng ta nương tử gật đầu nói ngủ mới có thể ngủ, ngươi nói chúng ta nương tử cùng cô ra, ai lợi hại? Tiểu nha hoàn hiểu được không thể lại đã hiểu, liên tiếp gật đầu không thôi, ta đã biết, ta đã biết. Về sau đều nghe nương tử. Tam tỷ đối nàng thụ giáo vừa lòng không thôi, càng là không keo kiệt cùng với mặt thụ cơ yếu, nhà của chúng ta từ trên xuống dưới đến cô ra, đều nghe nương tử, ngươi thấy được bãi. Sơn tiểu màu đảo đầu như đảo tỏi khoảnh khắc, tam tỷ tăng thêm khẩu khí nói, là dĩ vãng sau này nghe ai, đứng ở nào một bên, muốn cố kỵ chính là ai, ngươi trong lòng phải có số, về sau đừng nói tam tỷ tỷ không nhắc nhở ngươi, này nên nhắc nhở ngươi ta hôm nay nhưng đều nhắc nhở quá ngươi, có thể hay không đem này ghi tạc trong lòng, liền phải xem ngươi. Tam tỷ sợ nương tử bên người này hai cái từ phu nhân bổ thượng nha hoàn bước kia thu cùng chi xuân tỷ vết xe đổ, thường xuyên nương thời cơ nhân cơ hội riêng gõ các nàng. Đỡ phải phía sau xảy ra chuyện các nàng nương tử lại đến chọn tân nhân bồi dưỡng. Tam tỷ nhưng không nghĩ các nàng nương tử tại đây loại việc nhỏ thượng lãng phí công phu, nàng nhất định phải tay cầm tay đem này hai cái nha hoàn mang ra tới. Tam tỷ tỷ, ta đã biết, ta chắc chắn mọi việc đều nghe nương tử, trong lòng chỉ nghĩ chúng ta nương tử. Tiểu Mầu e sợ cho tam tỷ này đại nha hoàn không ủng hộ nàng, hồ tam tỷ lời nói vừa ra, nàng vội gật đầu tỏ lòng trung thành không thôi. Không phải tam tỷ tỷ do ngươi, mà là ngươi là ai người. Ngươi trong lòng muốn hiểu tận gốc dễ, Mạc Tam tỷ nói đến cao hứng xoa nổi lên eo, đang muốn đối với tiểu nha hoàn đại khản đặc khản là lúc, nhìn đến phía trước các nàng nương tử đã qua tới, có lẽ còn nghe được không ít, nàng không cấm ngượng ngùng nở nụ cười, đối với Tô Huyền nương lấy lòng cười, nương tử, ta nói chuyện lớn. Tam tỷ nói chuyện thanh âm nhưng thật ra không lớn, nàng là đệ nặng giọng nói, chỉ là nàng lời này nói được như là ở hù dọa người, tiểu nha hoàn gấp đến độ nước mắt đều sắp ra tới. Nếu là thượng thế, Tô Huyền nương nhất định phải tam tỷ từ bi một chút, nếu tới bên người nàng, coi như người nhà chỗ chính là. Nay một đời, đinh một là một, hai là hai, nàng chính mình an bình còn là người nhà đổi lấy, từ đâu ra lực lượng đi cho không liên quan người ngoài. Không lớn, bên ngoài nói đi. Tô Huyền nương liếc nàng liếc mắt một cái, đi trước chậm rãi hướng ra phía ngoài. Tam tỷ vội đuổi kịp, thông thu theo sát, tiểu nha hoàn nhìn vội không ngừng đuổi kịp, này xương tam tỷ đuổi kịp các nàng nương tử, đệ nặng giọng nói hỏi. Ngại như thế nào không cùng cô ra một đạo bế mạc nhi mắt. Ngươi hiện tại đi kêu Nam Hòa chờ chúng ta sân tới gặp ta, ta hỏi một chút hắn này hai ngày trong nhà sự. Ngươi kêu xong người nếu là không có chuyện liền đi nghỉ ngơi, chờ buổi tối thế một đêm thông thu. Thông thu ở nàng ca ca ra thủ vài cái buổi tối, ngủ cũng là ngủ ở mép giường đánh cái ngủ gật, vài vạn không giường, Tô Huyền nương không cần thông thu đêm nay gác đêm, làm tam tỷ tới thế một đêm. Hiện tại tam tỷ là đại nha hoàn, thông thu có điểm sợ tam tỷ. Làm tam tỷ tới thế này trung tâm nha hoàn nhưng thật ra không lời nào để nói, làm minh hạ tới thế, thông thu liền phải khiếp khiếp nọa nọa nhìn nàng cầu xin nàng. Tam tỷ ở các nàng giữa vẫn là có một ít uy nghiêm. Quả nhiên vừa nghe tam tỷ muốn thay nàng, thông thu có chuyện muốn nói, nhưng một ngắm đến tam tỷ cười đùa đùa mặt, kia mày rậm mắt to nhìn dễ thân nhưng trên người cũng có cổ phi nữ tử trên người có thể có tàn nhẫn kính, thông thu tức khắc không nghĩ cùng chiêu đệ tỷ tỷ khởi cái gì xấu xa, rụt rụt đầu. Đem những cái đó dục muốn cầu xin nương tử nói nuốt đi xuống. Nương tử đau nàng, nàng nói cái gì đều sẽ không sinh khí, nhưng tam tỷ không nhất định. Tam tỷ yêu cầu các nàng đều thủ quy củ, hỏng rồi quy củ liền phải huấn các nàng. Thông thu không sợ tam tỷ khấu nàng tiền tiêu vặt, liền sợ tam tỷ làm cho chúng tỷ muội mặt mắng nàng không tuân thủ quy củ không phải cái hảo nha hoàn. Sau này tưởng gần người đi theo nương tử không rời vậy khó khăn. Thông thu vẫn là biết lợi hại. Này xương Tô Huyền nương lấy tam tỷ áp người. Thông thu quả nhiên ngậm miệng không nói, chờ đến tam tỷ đi gọi người, nàng đứng ở Tô Huyền nương bên người cũng không nói chuyện. Lúc này Minh Hạ không ở, mang theo nàng lánh một cái khác tiểu nha hoàn cùng hai cái giúp việc bếp núc thô sử nương tử đi phòng bếp làm điểm tâm nấu nước đi. Tô Huyền nương làm nàng mang theo người làm điểm phương nam có thể bánh hấp tiểu điểm tâm bị, sáng ngày mai hảo cầm đi tặng người, tới rồi điểm liền đem lửa đốt mãn nâng lên tắm phòng, khi đó thường bá phản lên cũng có thể rửa mặt một phen. Tô Huyền Nương đã xử lý cực trường một đoạn gia sự, hiện giờ thay đổi cái tân địa phương, nhà này sự xử lý lên thượng không đến gọn gàng ngăn nắp trình độ, nhưng vạn sự có trương nhưng theo, đảo cũng sẽ không có vẻ không biết sở tích. Chờ đến Nam Hòa lại đây, nói lên trong nhà sự, Tô Huyền Nương lại là một hồi vội. Bọn họ đến trong kinh đem nhiều ngày, chẳng sợ đem hôm nay tính thượng một ngày cũng liền 6 cái ngày, Tô Huyền Nương vừa đem mang lại đây ra sản sự vật kiểm kê xong quy nạp kho chung liền tùy thường bá phàn đi ra ngoài thấy thân thích, chờ nhìn thấy đệ nhị hộ chính là nàng ca ca ra nàng người liền để lại, ngắn ngủn mấy ngày nhìn không dài, nhưng trong nhà bên sự đã tích lũy một đống. Nam Hòa xem bọn họ ra cùng chủ mẫu đã trở lại, thấy ra vẻ mặt mỏi mệt bất kham bộ dáng, hắn còn không dám tiến lên lấy ra sự quấy rầy này nhị vị, hiện nay chủ mẫu chủ động tìm hắn, hắn lập tức liền mang lên những cái đó cần chủ nhân định đốc sự tình lại đây. Nam Hòa mới lên quản gia chi vị, cứ việc nhà này là bọn họ lâm thời ở kinh thành lập ra, nhưng này tiểu gia là ở kinh thành, luật khởi tới cũng không phải là nhỏ, hắn liền mọi việc cẩn thận chút, mặc kệ thiện làm chủ trương, liền sợ ra xong việc cùng hắn thu xong tính sổ. Nam Hòa từ nhỏ đi theo hắn vị này chủ nhân, so với ai khác đều sáng tỏ bọn họ vị này đương gia gia tâm có thể so miệng ác hơn nhiều. Mà ở bọn họ đương gia xem ra, nô bộc có thể làm sự, chủ nhân không nhất định phải có thể làm, nhưng chủ nhân có thể phạm sai, nô bộc tuyệt đối không thể sai. Nếu bằng không, giữa ngươi gì dùng? Nam Hòa là này đoạn thời gian tới nay mới biết được đối với hắn về điểm này tưởng cường nhân một đầu tiểu tâm tư, nhà bọn họ ra sớm trong lòng biết rõ ràng. Hắn chính là từ nhỏ đi theo đương gia ăn qua khổ, nhưng chủ mẫu là chủ mẫu, hắn một cái hạ nhân lại cường cũng cường bất quá chủ mẫu đi. Đương gia ngày ấy tự mình cùng làm do nói với hắn ở hắn đương gia thường phủ tuyệt không sẽ có đầy tớ ức hiếp chủ nhân sự, Nam Hòa là bị này gõ quá mới bị đưa tới kinh thành tới, cái này hắn cũng không có trước kia còn đối chủ mẫu không cho là đúng tâm tư, đã mất lướt qua nàng đầu đi tự chủ trương ý tưởng. Kia hậu quả hắn gánh không tới. Trước đây Tô Huyền Nương làm thường bá phản trở về thời điểm cùng Nam Hòa nói một tiếng, làm hắn đem trong nhà quan trọng sự tình nhìn làm. Dâu ria việc nhỏ Nam Hòa đã định rồi, cái này muốn cùng nàng nói đều là muốn phí bạc sự tình. Ấn Nam Hòa liệt hạ danh sách, cùng nàng chi định ra những cái đó thêm lên, trong nhà muốn tân thu mua sự vật sở phí xa xỉ, so Tô Huyền Nương tưởng muốn nhiều, Tô Huyền Nương bàn tính một ta xong, nhìn thu mua đơn tử hảo một trận nhi không nói chuyện. Nam Hòa thấy nàng nhìn đơn tử không nói, tiểu tâm thử nói, nếu không, trước đêm ăn tết lập tức muốn mua những cái đó đều mua, những cái đó đại đồ vật chờ sang năm nhìn xem tình huống lại nói. Trong nhà bàn ghế này đó, chọc ra ở thuê hảo phòng ở sau liền mua tân trí thượng, nồi chén gáo buồn cũng là bị thỏa, này tân gia nhìn như cái gì cũng không thiếu, nhưng nếu là đem mang đến hạ nhân giường chăn bị hảo, quét tước phòng ốc này đó quét cụ bị hảo, ăn tết xài than gạo và mì đồ ăn bị thượng nửa tháng, này liền phải tốn một bút. Lớn hơn nữa đầu to liền ở các xương phòng mặt trên, bọn họ tiến vào là lúc chỉ có chủ nhân trụ chủ xương phòng là giường bản tủ bát là triển tề, còn có 5-6 cái khách xương phòng là trống không. Bên trong liền nổi lên một trương hố giường, nhưng này đó ý ý Nam Hòa chi thấy, không cần thiết đều phải chuẩn bị cho tốt, lộng khởi ở giữa một hai gian, an tiết thời điểm cực thân cận thân bằng thích hữu lại đây có trụ địa phương là được. Nhưng này đó không phải Nam Hòa có thể làm quyết định, hắn tiểu tâm đề nghị sau liền không hề nhiều lời, an tinh chờ chủ mẫu định đốc. Đệ 170 chương. Suy nghĩ một lát, Tô Huyền Nương đã có quyết định, nói, đem trong nhà tầm thường chi phí cùng an tiết phải dùng, này hai ngày đều bị thỏa. Nếu là tới gần cửa ải cuối năm kia hai ngày, lại đến trướng bãi. Đúng là. Nam Hòa gật đầu. Phòng cho khách chuẩn bị, ta đợi chút cùng đương gia thương lượng một chút, quay đầu lại nói cho ngươi. Tô Huyền Nương nói quay đầu, chiều thông thu nói, đi trong phòng lấy 20 chán 10 lượng bạc tới. Nàng đã tính quá thu mua đơn tử thượng đồ vật tổng cộng 180 nhiều 10 lượng, nàng cấp ra mười mấy hai dư giả làm phía dưới người cộng lại đi. Nam Hòa vừa nghe, vội nói, không dùng được nhiều như vậy. Có chút là nhà mình, cửa hàng có thể lấy. Kia muốn nhiều ít. 150 lượng là đủ rồi, hứa còn có tiết kiệm dành được, chờ tiểu nhân qua đi lại đến cùng ngài hợp trướng. Nam Hòa nói. Nghe vậy, Tô Huyền Nương gật đầu, chiều thông thu hơi cầm một chút đầu, ý bảo nàng ấn cái này số đi lấy. Thông thu lĩnh mệnh mà đi. Lấy cửa hàng đồ vật trước cùng chọc ra lên tiếng kêu gọi, cầm vật gì phải nhớ cái số, quay đầu lại ta cầm đi cùng đương ra nói. Tô Huyền Nương cùng Nam Hòa nói tiếp. Ai? Tiểu nhân đã biết. Nam Hòa mới nhậm chức, đối chủ mẫu hết sức tất cung tất kính, so ở Lâm Tô thường ra khi muốn nhiều vài phần kiên định chân ý thành khẩn, thiếu vài phần hư tình giả ý khéo đưa đẩy. Này thái độ trước sau tương so vẫn là có điểm rõ ràng, Tô Huyền Nương tự xưng là không phải kia thận trọng người, này trận cũng là đã nhìn ra, nghĩ thầm thường bá phản bên người vị này lão nhân cư nhiên cũng có như thế đại biến hóa. Không biết này biến hóa là biến ảo, vẫn là tạo hóa. Nhưng với nàng hiện tại tới nói, Nam Hòa này thái độ thật là phù hợp nàng tâm ý, nàng không thể đem nàng dùng quen tay bên quản sự mang lại đây, đến đem người lưu tại Lâm Tô trấn trạch, đem Nam Hòa loại này huấn luyện viên khôn khéo phái cho nàng sai xử, nhưng thật ra vẫn có thể xem là tốt nhất người được chọn. Bất quá dùng để dùng đi đều là thường bá phàn người, bất quá cũng không ngại, đây là thường gia, dùng người của hắn nhất thỏa đáng. Dung nàng chính mình người, nàng mấy năm nay thức người ánh mắt, duy nhất xuất sắc chính là nhìn hai đời tam tỷ, việc này không nói chuyện cũng thế, nàng vô pháp cùng kinh làm mua bán thương nhân việc nhiều năm thường bá phàn bằng được, thả an tâm kinh doanh nàng hiện tại có thể có phương là chính đạo. Chờ đến Nam Hòa lui ra, Tô Huyền Nương hướng chính mình hậu viện sườn xương phòng đi rồi một vòng, này mấy cái xương phòng đều thực trống vắng, liền bàn ghế cũng không, nếu là 6 cái phòng đều bị hảo gia sản chờ vật, là phải tốn một bút. Thường bá phàn là cho nàng không ít bạc, nhưng so với kiếp trước đối này đó tiền tài không coi trọng bất kể số, Tô Huyền Nương hiện nay đã có chút luyến tiếc bắt tay đầu tiền bạc hoa đi ra ngoài. Nay bạc tới rồi trên tay nàng, nàng tổng cảm thấy muốn ở lâu một lưu mới là hảo. Thả trước mắt xem ra, nàng cảm thấy thường bá phàn ở đòi lại hộ bộ bạc phía trước, khả năng còn muốn quay vòng đến nàng trong tay tới. Chờ đem sân đi một vòng, phân phó vài món bọn họ phu thê cuộc sống hàng ngày công việc việc nhỏ, Minh Hạ bên kia điểm tâm đều đã trưng hảo, còn tặng một phần đã trưng hảo lại đây làm nàng nếm thử. Mới ra nồi điểm tâm mềm mại ngọt hương, ăn xong đi liền ngực đều là ấm, Tô Huyền Nương lập tức liền tưởng nhiệt nóng bỏng liền cấp huynh tẩu ra đưa đi một phần, cũng bọn họ cũng nếm thử này thơm ngọt, đáng tiếc bên ngoài tuyết tuy rằng ngừng, nhưng tuyết động thật dày không dễ đi lộ, này trong ngoài thành khoảng cách cũng có chút xa, thả nàng mới trở về không đến một ngày, liền một đêm cũng chưa quá, lúc này mới không thể không tiếc nuối từ bỏ. Chờ đến thường bá phàn tỉnh lại, liền thấy nàng ngồi ở giường đất một góc, trong tay cầm quyển sách, giường đất trên bàn châm trà nóng, phía dưới thiêu than trung hồ thượng năng mấy thứ điểm tâm. Thường đương ra cười, đang muốn qua đi ôm một cái người, hỏi một chút nàng đang xem cái gì thư, liền thấy nàng đã phát giác đến hắn, gác xuống thư tới hướng ra phía ngoài kêu người, thông thu. Là, nương tử. Nha hoàn xa giọng nói trở về một tiếng. Cô ra tỉnh. Đúng vậy. Thông thu ứng thanh, lại không có vào, thường bá phàn đã ngồi dậy, đang muốn cùng nàng nói chuyện. Liền thấy nàng từ hắn chân đuôi trô xuống giường, lấy qua treo ở giường rác hạ thượng miên áo gấm. Ngươi mau tới xuyên. Tô Huyền Nương lấy quá xiêm y rỉ, thấy hắn ngồi bất động, liền thúc giục hắn một tiếng. Thường bá phàn không thể không xuống giường, lê đóng giày đứng lên vươn tay. Thủy thiêu hảo, ngươi đi trước tắm phòng, đem xiêm y rỉ mang lên. Thường bá phàn tiến hậu viện liền không mang theo chính mình gã sai vặt, phía trước ở nhà liền dưỡng thành tật xấu. Tô Huyền Nương phía trước không thể không làm nha hoàn tiếp thu hầu hạ chuyện của hắn. Cái này chính mình nha hoàn cắt có các sự vội, đi theo nàng xoay quanh thông thu cũng mệt mỏi hỏng rồi, nàng không thể không chiếu cố khởi thường bá phàn tới. Cũng may này đó đều là thuận tay việc nhỏ, nàng vẫn là sẽ. Theo ánh mắt của nàng, thường bá phàn thấy được một chồng sạch sẽ trong ngoài ý đi, xem đương gia phu nhân ý tứ, là làm hắn nhân tiện cùng nhau mang qua đi. Thường đương gia dừng một chút, nói, phu nhân không đi vào. Phu nhân kỳ quái mà liếc hắn một cái, ta đi vào làm chi? Tắm gội. Ta không dơ, ngươi dơ. Chính là ra vào cửa, trên chân dính cũng là tuyết trắng không dẫm quá nính tí phu nhân liếc trước đây áo ngoài chân đủng thượng đều có nước bùn dơ tí đương ra liếc mắt một cái, trong ánh mắt có nhàn nhạt ghét bỏ. Nàng đi huynh tẩu ra phía trước, cũng đã tắm gội quá, huynh tẩu ra cũng là sạch sẽ. Lúc này trên người nàng xuyên kia kiện hôm trước mới xuyên tân thường mặt trên huân mùi hương thoang thoảng còn không có tan đi đâu, nàng thơm ngào ngạt. Nàng này một ánh mắt liếc lại đây, thường bá phản bị nàng trong mắt ghét bỏ đánh trúng. Nháy mắt cứng họng, không bao giờ hảo đem muốn cho nàng tùy hắn đi vào cùng nhau huyên ương tắm nói ra khẩu, bọc lên áo đông cầm lấy hắn muốn đổi xiêm y để buồn đầu liền hướng tắm phòng bên kia đi. Tiêu hạ nhân nâng thủy thông thu nửa đường đụng tới hắn, hành lễ kêu cô ra, ai ngờ cô ra liền xem cũng không liếc nhìn nàng một cái, chôn đầu đi phía trước đi. Thông thu mênh mang nhiên trở về, hỏi các nàng nương tử, cô ra làm sao vậy? Làm sao vậy? Đi đường thật nhanh, nô tỳ kêu hắn cũng chưa nghe được. Có lẽ là muốn đi tắm rửa. Bị chính mình dơ hỏng rồi. Ác. Thông thu tưởng không rõ cô ra vì sao đi tắm rửa liền không xem đường đi nhanh như vậy. Nhưng nương tử đã đáp nàng. Nàng không tiện hỏi nhiều. Coi như chính mình đã minh bạch. Vội hỏi nương tử còn lại sự. Nương tử, ngài nhưng đói bụng. Ta đây liền đi phòng bếp nhìn xem Minh Hạ tỷ tỷ chuẩn bị làm cái gì cho ngài ăn. Minh Hạ biết, ngươi đừng chạy. Ngồi nghỉ một lát. Không sai biệt lắm thêm hồ thủy thiêu. Cô ra tới cho hắn phao ly trà nóng. Đúng rồi. Ta đã biết. Chờ đến thường bá phàn ra tới, thường đương ra trên mặt hỉ nộ không hiện, thần sắc nhàn nhạt, chờ Tô Huyền Nương làm hắn ngồi trên giường đất, nàng ngồi xếp bằng với hắn sau cho hắn rảo phát sau, Thường đương gia trên mặt mới hiện ra nhẹ nhàng tới. Hắn tiếp nhận thông thu đưa qua trà uống một ngụm, sờ sờ trên đùi cái ấm bị, tùy ý sờ qua trên bàn bãi sách vở chuẩn bị xem hai mắt, xem hắn gia huyền nương đang xem cái gì. Sờ qua tới vừa thấy, đúng là một quyển thơ sách, là hắn nhạc phụ nhiều năm bạn cũ, ở Nhạc Châu thư viện đương sơn trưởng một vị lao văn nho, danh hào Nhạc Sơn Sơn người viết nhiều đầu thơ kết thành quyển sách. Thường Bá Phàn biết được nàng thi họa thường xuyên bị nhạc phụ gửi đi cấp bạn cũ chi kỳ xem, thả lời bình không tầm thường, nhưng có một chuyện hắn chưa từng hỏi qua, chính là những cái đó lời bình người có biết không nàng mãi Tô Sấm Chi nữ thân phận thật sự, mà những cái đó lời bình là thật sự hảo, vẫn là xem ở nàng là Tô Sấm nữ nhi phân thượng. Nhưng mặc kệ như thế nào, nhạc phụ đối hắn nương tử tâm Thường Bá Phàn trong lòng biết rõ ràng, hắn nhạc phụ cũng không có đem sở hữu bảo áp ở trên người hắn, chỉ chờ hắn nào ngày không tốt, Tô gia người liền sẽ mang theo nàng bước ra rời đi. Nhạc phụ cứu huynh đối hắn là toàn lực duy trì, nhưng Tô gia kia đem trói lọi đao cũng treo ở hắn trên cổ, chỉ cần hắn đi sai bước nhầm, liền không biết kết quả sẽ như thế nào. Nay hòa tan Thường Bá Phàn mới vừa lơi lỏng xuống dưới thích ý, trên mặt nhẹ nhàng cũng dần dần đạm đi, gương mặt cùng ánh mắt một đạo dần dần trở nên lạnh băng. Bọn họ đoạt không đi nàng, hắn sẽ không làm cho bọn họ cướp đi nàng. Đang lúc Thường Bá Phàn tâm thần tùy mặt mắt tiệm lanh khốc là lúc, hắn phía sau, lúc này không có nhìn đến hắn biểu tình Tô Huyền Nương mở miệng nói, Thường Bá Phàn, ta muốn hỏi ngươi chuyện này. Ngươi hỏi. Thường Bá Phàn tâm thần bay nhanh thu hồi, nói. An tết thời điểm, ở tại nhà của chúng ta khách nhân nhiều hay không? Tô Huyền Nương nói, chúng ta tả hữu đối diện cùng sở hữu 6 gian khách xứng phòng, bên trong trừ bỏ giường cái gì đều không có, an tết phía trước nhiều ít muốn thu thập 1-2 gian ra tới lưu khách bãi. Ta huynh tẩu bọn họ mang theo nhân bằng lại đây, phải lưu một đêm, này một gian làm ớn, du đường bá ra cùng hiếu xương đường huynh một nhà lại đây nếu là lưu một đêm, bọn họ toàn gia đại, 4-5 gian phòng sợ là cũng ớn. Du đại bá ra gia đại nghiệp đại, chính là ăn tết cũng không có khả năng lưu tại nhà của chúng ta qua đêm. Thường Bá Phàn hồi nàng, nhưng thật ra không cần kế bọn họ qua đêm sự, ăn bữa cơm lưu trong chốc lát sự. Chúng ta đây khách xương phòng ở ăn tết phía trước thu thập mấy gian là hảo. Tô Huyền Nương cùng hắn thương lượng nói. Tam gian bãi, cấp chọc ca lưu một gian. Chính là đại niên 30 đêm đó, ta muốn đem mấy cái không ra thất trưởng quầy tiểu nhị kêu lên tới một đạo cùng nhà của chúng ta đoàn viên. Ngày mai ta kêu chọc ca đem người kiểm kê ra tới, đến lúc đó ngươi nhiều bị 1-2 bàn đồ ăn, cấp kia mấy cái trưởng quầy tiểu nhị phong cái bao lì xì, cho là ngươi đương già phu nhân tâm ý. Nàng một cùng hắn thương lượng, Thường Bá Phàn liền nói nhiều, bất chi bất giác giữa liền nói một đại thông, nên nói không nên nói đều nói. Đúng rồi, ta đã biết. Kia bọn họ ngủ lại sao? Tô Huyền Nương hỏi nàng muốn biết. Không lưu, cửa hàng ly nhà của chúng ta không xa, dùng xong bữa tối khiến cho bọn họ trở về. Hảo, đến lúc đó cho bọn hắn mang điểm ăn trở về. Ai? Thường Bá Phàn cười, quay đầu nhìn nàng ánh mắt mềm ấm nói, trong nhà ra tới kia mấy cái trưởng quầy tiểu nhị đều tính tuổi trẻ, có 2 cái so với ta còn nhỏ 2 tuổi, có mấy cái lược so với ta lớn tuổi 1-2 tuổi, những người này đều là tự mình cùng qua ta, trước kia đi theo ta lên núi xuống biển. Đều là có thể làm sự có thể chịu khổ trung tâm người, chính là bọn họ xuất thân đều tính không tốt, phần lớn là cha mẹ thân song thể cô nhi, trước kia đi theo ta vào Nam ra Bắc thời điểm trong nhà. Cũng không có chủ sự liền cũng chưa thành thân, chờ bọn họ lại đây ngươi trông thấy người, hỏi một chút bọn họ nói, trong nhà sự, chờ sau này ngươi thấy người cùng chính ngươi nha hoàng nếu là có cái gì thích hợp, ngươi liền cho bọn hắn nói việc hôn nhân. Làm sao việc này nàng cũng muốn quản. Tô Huyền Nương ngây ngẩn cả người, rảo phát tay cũng ngừng. Nàng chớp chớp mắt, không nhịn xuống trong lòng buồn bực, lúng ta lúng túng hỏi, việc này cũng về ta quản sao? Nàng mới lên làm ra không lâu, liền phải bắt đầu đương bà mối sao? Đệ 171 chương. Ân thấy nàng trong mắt còn mang theo vài phần ngây thơ thiên chân, Thường Bá Phàn gật đầu, chọn cái tốt, về sau bọn họ sẽ niệm ngươi hảo. Kia nếu là không tốt Tô Huyền Nương có chút thấp thỏm, chẳng phải là thay người kết hư nhân duyên. Thường Bá Phàn giơ đầu, ngươi chỉ giật dây, thành cùng không thành. Muốn xem bọn họ chính mình. Thả có một chuyện ngươi muốn biết được, đi qua ngươi tay dắt tuyến, so với bọn hắn chính mình tìm muốn đáng tin cậy gấp trăm lần. Kia qua ngươi mắt, chẳng khác nào ta cũng trừng mắt, kinh chúng ta xem qua cho phép nhân duyên, tổng muốn so với bọn hắn tự hành đi tìm muốn tốt một chút. Còn có nhiều hơn, kia đều là vô pháp trong khoảng thời gian ngắn cẩn thận nhất nói tới. Như giống nàng thành bà mối, này đối tiểu phu thê liền có cùng bọn họ ra lui tới lý do, cái này sau này có thể mang đến cái gì. Lại là khả đại khả tiểu việc. Nàng không dành tình đời, không hiểu Thường Bá Phàn liền nhiều lời một chút, nhưng cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem trên đời sở hữu nhân quả đều giáo hội với nàng, chỉ chờ nàng chậm rãi hành, chậm rãi đã hiểu, dù sao bên người nàng có hắn. Thường Bá Phàn này vừa nói, Tô Uyển Nương đã hiểu rõ, gật đầu nói, đúng rồi, cái này ta hiểu, ta nhất thời quên mất, ta sẽ hảo hảo chọn. Ngươi có cái này tâm thì tốt rồi, thấy nàng nói được thận trọng không thôi, Thường Bá Phản cười khẽ một tiếng, khôi phục trước đây khoan khoái duyệt nhạc, quay đầu lại đi nói, bọn họ sẽ biết ngươi tốt. Là, ta sẽ hảo hảo chọn. Nay đại hứa chính là kết thiện duyên, tích cóp tình cảm bãi, Tô Uyển Nương đã hiểu. Nay xương nàng lời nói nghe vào Thường Bá Phản trong thai không một không tốt, toàn xương hắn tâm, nương này buổi tối tư triển hảo một trận nhi mới vừa rồi bỏ qua. Vẫn nghỉ sau, hắn vô về nàng bụng, hỏi nàng, Uyển Nương tưởng cho chúng ta đầu một cái tiểu nương tử khởi cái gì danh nhi. Tô Uyển Nương im lặng. Thật dài sau, nàng nói, tiêu song mạnh khỏe không tốt. Song an, song an. Hảo, tên hay, mọi chuyện toàn an, cha mẹ an, chính mình cũng an, song song toàn an, rất tốt. Thường Bá Phản khỏe miệng hàm lẩm bẩm đã ngủ. Lúc này Tô Uyển Nương mắt biên lướt qua một đạo nước mắt. Nàng hy vọng kiếp trước hài nhi ở nàng không biết địa phương linh hồn đại an, mà này một đời, nàng kiếp trước cái kia không nên thân mẫu thân này thế chắc chắn hộ nàng bình yên. Nàng hảo tưởng nàng nữ nhi a. Tô Uyển Nương nuốt chính mình bụng, ở trong lòng mặc niệm. Con ta, ngươi khi nào trở về? Mẫu thân tưởng ngươi. Ngày thứ hai thẳng đến chạng vạng, trời đã tối rồi. Hôm qua phân biệt là lúc nói muốn tới Thường gia Tô cư phủ mới đến muội muội ra chỗ. Hắn là từ nha môn trực tiếp lại đây, vào cửa đã bị thỉnh đi vào, đi đến một nửa liền nhìn đến ở nửa hòa tan trên nền tuyết vội vàng chiều hắn đi tới muội muội. Này dung tuyết thời điểm nhất lãnh, Tô cư phủ vội bước nhanh qua đi, đỡ lấy nàng nói, làm sao ra tới? Này bên ngoài phong bao lớn a, ta lại đây nên ngài. Tô Uyển Nương nhìn hắn liền cười, đều đã quên xem lộ. Một bộ ngốc hô hô bộ dáng, Tô cư phủ vội nắm chặt nàng. Thét ra lệnh nói, xem lộ, mặc quăng ngã. Tô Uyển Nương hoảng sợ, vội vàng xem lộ, nhìn đến chính mình váy phết đất chạm vào chứ dơ tuyết còn ô uế, túi đầu liền đi chủ, bị huynh trưởng kéo lên, nghe hắn sụ mặt nói, làm sao giống cái tiểu nhi dường như, nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Đừng chụp, bắt tay đều làm dơ. Dứt lời, không đành lòng tự trách mình muội muội, Tô công tử oán trách nổi lên muội phu tới, Thường Bá Phản đâu. Hắn không ra đón khách làm sao làm người băng thiên tuyết địa ra tới. Quá không thành bộ dáng. Tô Uyển Nương không nghe ra huynh trưởng lời nói trách tội nàng trượng phu chi ý, vô cùng cao hứng nói, Thường Bá Phản đi ra ngoài có việc, ta ở nhà chờ ca ca tin tức. Nàng nhưng thật ra cao hứng thật sự, trong khoảng thời gian ngắn Tô cư phủ không biết nên khóc hay cười, lại nhịn không được cao hứng nói, chờ ta tin tức liền như vậy cao hứng a. Là nha, Tô Uyển Nương đầu đi xuống một chút, giấu không được trong lòng vui mừng, miệng đường tắt vắng vẻ, buổi sáng ta liền hướng cạnh cửa dò xét hai lần, xem ca ca tin tức khi nào tới. Không nghĩ tới ngươi tự mình tới. Nếu không phải Thường Bá Phản ngăn đón, một ngày xuống dưới, nàng có thể thăm mười hồi. Ngươi A Tô cư phủ không đành lòng nói muội muội ngốc, cười cùng này tiểu ngốc tử nói, muốn thăm cũng là kêu hạ nhân thăm, kêu Thường Bá Phản thăm, này đại trời lạnh ngươi ra tới làm chi? Làm cho bọn họ nói cho ngươi chính là, ta chờ không kịp. Rốt cuộc chờ tới huynh trưởng, Tô Uyển Nương một thân sung sướng, lúc này nàng không chỉ có bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, liền liền tâm đều là như thế. Đáp khởi huynh trưởng nói tới tự giống như là ở nhảy vũ, hân hoan không thôi. Nay cảm nhiễm này huynh trưởng, muội muội ngốc này một nên, đem Tô công tử ám trầm không thôi tâm tình đều nên trong sáng, tiếng cười không ngừng, lắc đầu không thôi cùng kia nhảy bắn lên muội muội đi nàng hậu viện, nghe nàng ríu rít nói một đường tân gia bố hướng cùng bố trí cho sự. Thằng đến chờ đến ở khách phòng ngồi xuống, hắn lúc này mới rảnh rỗi hỏi Thường Bá Phản, phu quân của ngươi đi bên ngoài làm gì đi? Tô Uyển Nương lúc này mới nhớ tới, một phách đầu liền kêu người, Tam tỷ, mau đi sai người tìm cô ra trở về. Minh Hạ ho nhẹ một tiếng đem cười nhịn xuống, cười cùng Tô Uyển Nương trả lời, nương tử, Tam tỷ vừa mới đi trước môn tìm môn nhân cấp cô ra đưa tin tức đi, đợi chút liền hồi. Cái này Tô Uyển Nương đã biết, quay đầu lại cùng huynh trưởng nói, cửa hàng có việc, hắn liền đi. Nói đi một chút sẽ về, làm ta chờ đến tin tức của ngươi liền lập tức cho hắn đi tin tức, hắn lập tức quay lại. Chính là nàng nhìn thấy huynh trưởng nhất thời rất cao hứng, không nhớ tới việc này tới. Tô cư phủ lắc đầu bật cười không thôi, này xương hắn còn chưa nói cái gì, muội muội liền tha thiết mà đem mâm đựng trái cây cùng điểm tâm bàn hướng trước mặt hắn dọn, ca ca, ngươi ha ha này đó, cái này quả cam là chúng ta từ Lâm Tô mang lại đây, còn mới mẻ thật sự. Cái này điểm tâm là hôm qua trong nhà làm, cái này trứng gà Tô lạnh ăn cũng ăn ngon, ta cho ngươi pha uống trà ngươi đắp ăn, nhưng thơm. Nói lại quay đầu lại, là Minh Hạ đi đem trong phòng bếp lạnh điểm tâm trưng một lùng chọn một mâm lại đây, còn nói, mỗi dạng đều tới hai cái. Làm ca ca đều nếm thử. Mỗi dạng đều tới hai cái, nhưng không ngừng một mầm, nhưng nương tử cao hứng, Minh Hạ cũng cao hứng, vui vẻ hướng nương tử một phút, nói, nô tỳ này liền đi. Tô cư phủ xem muội muội cùng bên người người đều là vui vui vẻ vẻ, hoạt hoạt bát bát, trong lòng đối cái kia muội phu ý kiến càng hơi chút thiếu như vậy một tia nhi, cười cùng kia chiều hắn hiến vật quý muội muội nói, này ngày mùa đông ngươi nhưng thật ra sung sướng, được rồi, không nội, ngồi xuống cùng ca ca nói một lát lời nói, cha mẹ ở trong nhà hiện tại thân thể thế nào. Nói đến cha mẹ, Tô Huyền Nương vội rửa gần ca ca ngồi xuống, cùng hắn tinh tế nói lên, ta ra cửa sau, cha không cần dạy ta, liền vội khởi hắn thư tới. Có ở thư viện đương sơn trưởng thúc bá thỉnh hắn thư biên sách, vài cái thúc bá liên tin tương mời cha đâu, bọn họ làm cha viết mau một ít, nói là muốn sớm năm sau kỳ thi mùa xuân phía trước cầm đi cho bọn hắn trong thư viện học sinh nghiên cứu, bởi vậy cha rất bận. Cha trên người sự quá nhiều, mẫu thân trên người sự cũng không ít. Vừa nói lên Tô Huyền Nương mới phát hiện trong nhà cọc cọc sự nàng toàn ghi tạc trong lòng, nàng có quá nhiều sự tình trong nhà muốn cùng huynh trưởng nói, nhưng mới đưa đem nói đến nàng tưởng nói một nửa, mới nói bại phụ thân vì nàng phí khổ tâm. Còn không có nói cập mẫu thân đối cha quản thúc chờ sự, liền nghe ngoài cửa tam tỷ nói, cô ra, ngài đã trở lại. Đại công tử đang cùng nương tử ở bên trong nói chuyện đâu. Tô Huyền Nương vội dừng lại, cửa trước biên nhìn lại. Nàng nói chuyện một đường cực cấp, làm như nóng lòng đem mấy năm nay cha mẹ sự tình đều thổ lộ cấp huynh trưởng nghe. Một đường môi toàn không dính quá nước trà, Tô cư phủ thấy nàng môi đều có làm, liền đem nàng trước mặt chén trà cái xốp, chạm chạm trà vách tường, thấy ly còn ôn năng, liền đem chén trà hướng nàng đưa qua. Tô Huyền Nương nhìn muốn vào người tới môn, không cẩn thận chú ý là huynh trưởng cho nàng lấy cái ly, một tay tiếp nhận sau, liền lộc cộc uống ly trung thủy, nhìn người tiến vào. Thường bá phàn thấy tới liền thấy hắn nương tử một hơi đem cái ly nước uống xong, đem cái ly hướng giường đất trên bàn một gác, hai chân hướng ghế nhỏ thượng một dịch, hạ giường đất liền hướng hắn đi tới, thường bá phàn, ca ca tới. Người là hướng hắn đi tới, trong miệng nói lại là nàng ca ca, thường bá phàn cũng không biết chính mình nên là hỉ vẫn là bi mới hảo. Hắn chiều nàng mỉm cười gật gật đầu, chờ đến nàng lại đây định trụ dắt lấy hắn tay háo một góc mới vừa rồi nâng bước, tiện đà tiếp tục mỉm cười nâng bước chiều cứu huynh đi đến. Huynh trưởng tới. Vừa rồi ta có chút việc đi ra cửa, không có ở nhà nên ngài, là bá phản không phải, còn thỉnh huynh trưởng chớ trách. Thường bá phản giơ tay chắp tay thấp ngạch túi chào. Từ đâu ra trách tội? Không thể nào. Tô cư phủ treo lên giả cười, đôi mắt híp lại, từ muội muội dắt tay háo tay chuyển qua muội phu kia trương tuấn lãng mê người gương mặt tươi cười thượng. Lúc này thường ra đương ra, hoàn toàn không có một chút cùng hắn trầm hạ tới nói chuyện khi lánh khóc nghiêm túc. Trước mắt hắn này ý cười ngâm ngâm bình dị gần gũi bộ dáng, nhẫm là cái nào khuê trung tiểu nương tử nhìn đều sẽ đối này có vài tia hảo cảm. Hảo một cái sẽ trang dạng tiểu bạch kiểm, chính là như vậy đem hắn muội muội lừa đi bãi. Tô cư phủ trong lòng cười lạnh không thôi, trên mặt lại ôn hòa có thêm, cười cùng thường bá phàn nói, ngồi ngồi ngồi, ngồi xuống nói chuyện. Thường bá phàn thoát thủng ngồi, tay áo đã rời xa hắn muội muội tay. Tô cư phủ đối này hơi có chút vừa lòng, chờ muội muội dẫm lên ghế nhỏ, nhưng ngồi vào bên cạnh hắn là lúc, Tô công tử vừa lòng chi ý càng là tăng gấp bội, liền liền chiều thường bá phàn nhìn lại gương mặt tươi cười đều nhiều mang theo hai phân chân ý, ngươi cũng là vất vả, như vậy lãnh thiên còn phải ra cửa. Thường bá phàn liếc rửa gần hắn ngồi thê tử liếc mắt một cái, đối cứu huynh nói đạm cười không nói. Bất quá, trên mặt hắn cười lúc này đã đạm đến gần như không thấy. Tô cư phủ này xương trong lòng mừng rỡ, thấy muội phu cười đến miễn cưỡng. Càng là tưởng lửa cháy đổ thêm dầu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một phen, chỉ thấy này xương hắn đối với thường bá phản mặt mày hớn hở nói, việc nhỏ mà thôi, vi huynh tuyệt không sẽ để ý thỉnh muội phu yên tâm, người huynh trưởng ta há là như vậy người nhỏ mọn. Này trên đường lãnh, không thổi phong bãi. Ai, phải chú ý thân thể áp vừa rồi muội muội mạo gió lạnh ra cửa nghênh ta thời điểm đều đem ta khiếp sợ, nàng là nhà của chúng ta tiểu thiên kim, từ nhỏ cha mẹ trong lòng bàn tay lớn lên, này thân thể so không được người bình thường cường tráng. Nàng này một nên đem ta sợ tới mức kia khẩu khí đến bây giờ cũng chưa thuận lại đây, ai, điểm này, nàng liền có điểm không hiểu chuyện, không biết nàng ca ca này viên lo lắng nàng thân thể tâm. Tô Huyền Nương thế mới biết nàng đem huynh trường dọa, còn đến bây giờ cũng chưa thuận quá khí tới. Nhưng không đến mức à, vừa mới nàng cùng ca ca nói chuyện thời điểm ca ca còn hảo hảo, một chút dọa ý tứ cũng không có. Tô Huyền Nương nhìn xem huynh trưởng, lại nhìn xem trên mặt một chút cười đều không có thường bá phản. Đột nhiên nàng đã phát giác đến tình huống rất là không đúng, chính là thượng không rõ nguyên do nàng cũng gắt gao nhắm chặt miệng, đem tưởng tiếp nàng ca ca nói sinh sôi nuốt đi xuống. Nàng không thể nói chuyện, nói, thường bá phản khả năng liền thật sự muốn sinh khí. Đệ 172 chương. Thường bá phản bên miệng đạm cười dây lát lướt qua, lại bay nhanh dơ lên, chỉ thấy hắn mặt mang đạm cười cùng Tô cư phủ nói, đúng rồi, Huyền Nương một ngày đều ở ngóng trông huynh trưởng tin tức, nghe được ngài đã tới, làm sao có thể không đội. Bất quá trời giá rét này, ta ra cửa trước liền cùng nàng nói qua, hảo hảo ngốc tại trong phòng, chớ có ra cửa thổi phong đông lạnh chứ, đến lúc đó chứ phong hàn sinh bệnh liền không hảo. Rõ ràng là hắn ngăn đón Tô Huyền Nương chớ có ra cửa chờ nàng huynh trưởng đông lạnh chứ chính mình, nhưng lúc này lời này từ Thường Bá Phản trong miệng ra tới, lại thành hắn thê tử không có ra mặt nên hắn, là hắn lúc trước dặn dò quá, mà này đại trời lạnh cứu huynh còn làm hắn luyến tiếp ra tới nên người ra tới đón người, chính là cứu huynh không phải. Tô Cư Phủ không biết tình, không ngờ lúc này mới khoe ra thượng, này muội phu chính diện nên chiến không nói, trở tay còn hắn một trường, thật sự là buồn bực không thôi. Hắn chiều muội phu ha hả giả mù sa mưa cười hay nhớ, trong lòng lại nhớ này tính cách cường ngạnh muội phu một bút. Vừa thấy thằng nhãi này tính tình, chính là cái chuyên quyền độc đoán. Muội muội theo hắn, nếu là không phạm hắn còn hảo, phạm chứ khẳng định sẽ chịu làm nàng bị khinh bỉ, này cũng không phải là cái sẽ làm bước người. Hắn đến nhìn điểm, thế nhà hắn Uyển Nương trông eo, Tô Cư Phủ nghĩ thầm. Tô Cư Phủ chuyến này là bất thời giờ lại đây nói sự, cùng muội phu đấu một hồi liền bãi, tương lai còn dài. Cười cười qua đi liền cùng Thường Bá Phản nói lên chính sự, nói chính là Minh sau hai ngày đi Tô ra bổn ra đại trạch cùng hộ quốc công phủ, còn có bọn họ mẫu thân nhà ngoại một hàng sự. Này tam gia ấn Tô ra bổn ra, Tô hộ quốc công phủ, nhà ngoại trước sau đi, Tô Cư Phủ nha môn có chuyện quan trọng, không được không, mỗi ngày chỉ có thể bất thời giờ mang theo bọn họ đi một nhà. Không phải không cho các ngươi chính mình đi, mà là trước hai nhà tình huống phức tạp, ta không yên tâm các ngươi chính mình đi. Nếu là có cái gì ngoài ý muốn, hắn còn có thể chắn một chắn, Tô Cư Phủ không nghĩ làm đối Tô ra tình huống không rõ nguyên do muội phu muội muội tự hành đi bái phỏng, kia cùng lang nhập hổ khẩu không gì khác nhau, nhưng thật ra nhà ngoại không có việc gì, nhưng cố tình là cuối cùng đi, ông ngoại bà ngoại ra nhưng thật ra ta không đi theo cũng có thể cho các ngươi đi, nhưng ta cũng có thật dài một đoạn thời gian không đi, cũng tưởng sớm ăn Tết phía trước đi đi một chuyến, vẫn là ta mang theo. Các ngươi đi bãi, toại tam gia đều cần cứu huynh dẫn dắt. Tô gia phụ tử bản tính Thường Bá Phản trong lòng hiểu rõ, tự biết này hai cha con nếu như tự hành làm cái gì quyết định, tuyệt kế là vì hắn hảo, hắn sau lương nguyện nương hảo, này đây ở Tô Cư Phủ nói sau liền gật đầu nói, Bá Phản đã biết, hết thể nghe huynh trưởng an bài. Thấy hắn gật đầu liền hẳn là, không có chần chờ càng không có nghi hoặc, kia cầm được thì cũng buông được quả quyết có thể thấy được phi thường, Tô Cư Phủ đối phụ thân này chọn tế ánh mắt cũng là thán phục. Này muội phu cũng là quá cường, tính cách cường, thủ đoạn cũng cường. Thật không hiểu hắn này muội muội ngốc có thể hay không chấn được lấy đến hạ. Tô Cư Phủ bởi vì muội tử đem Thường Bá Phản đương kia hồng thủy manh thú, nhưng cũng không thể không thừa nhận Thường Bá Phản này không ướt át bẩn thỉu hành sự hợp hắn tỷ vị, gật đầu mặt giãn ra nói, mỗi ngày buổi trưa ta đại khái có thể từ nha môn bứt ra hai cái canh giờ ra tới, ta không sai biệt lắm phải đi thời điểm liền kêu ta bên người tùy bình lại đây cho các ngươi đưa tin tức, các ngươi tốc tốc hướng bên kia đi chính là, chúng ta ở nhân ra cửa hội hợp, đến lúc đó không sai biệt lắm. Cũng là nhà bọn họ qua cơm trưa canh giờ, đi cũng không quấy rầy, ly bữa tối cũng sớm, cũng không cần ở lâu, trò chuyện là có thể đi. Cũng chính là đối diện ngồi chính là hắn muội muội nam nhân, Tô Cư Phủ mới đem sự tình nói được như vậy thế, đem hắn biết nhất nhất nói ra, không hề che giấu che đậy một vài ý tứ, đến nỗi vì sao thời gian như vậy khẩn cũng muốn mang các ngươi đi, gần nhất là không thể đi chậm, làm cho bọn họ có chuyện muốn nói, thứ hai ta trên người có quan trọng công vụ, vẫn là bất thời giờ mang các ngươi đi. Có thể thấy được các ngươi tâm chi thành. Nhớ lấy, đến lúc đó nói đến này bái phỏng, ngươi nhất định phải nhắc nhở bọn họ, là ngươi khẩn cầu ta làm ta mang các ngươi đi, muốn như vậy ý tứ nói ra, có biết? Tô Cư Phủ dặn dò chính là Thường Bá Phản, nhưng hết sức chăm chú nghe huynh trưởng nói chuyện Tô Huyền Nương nhanh này phu một bước đi trước gật đầu, chỉ thấy nàng mau mau gật đầu thật là ngoan ngoan nói, Huyền Nương đã biết. Tô Cư Phủ dở khóc dở cười, quay đầu đi cùng nàng nói, lời này làm phu quân của ngươi nói, ngươi đừng nói. Đi ngươi chỉ lo đi theo chúng ta phía sau, có cái gì chúng ta sẽ tự xử lý. Đây là lại muốn che ở nàng đằng trước. Tô Huyền Nương quay đầu đi, nhìn huynh trưởng, nhưng vào cửa, chỉ chốc lát sau ta liền phải bị đưa tới nữ quyến kia một bên đi. Nên là chuyện của nàng, sẽ không thiếu. Tự nhiên nàng có thể giống kiếp trước như vậy, vô luận gặp người nào, không cười bất động trầm mặc đến phải đi khi đó chính là. Nhưng nói vậy, nàng nhìn không tới vốn dĩ đã tồn tại vấn đề cũng liền thôi. Còn sẽ vì trong nhà này sinh ra một ít nhân nàng trầm mặc mang đến rất nhiều sự tình, mà nàng mọi người trong nhà không thể không vì nàng đi giải quyết. Cũng là, nhân nàng lời nói, Tô Cư Phủ không cấm trầm ngâm xuống dưới, sau một lúc lâu phương ngẩng đầu thở dài, là ta thiếu suy xét. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía muội muội, ánh mắt nhu hòa, Huyền Nương trưởng thành. Đều biết tưởng sự. Đúng vậy, trưởng thành, kinh một đời mới lớn lên, trong đó huyết lệ vô số, bi thương không có cuối. Lúc này những cái đó kinh hai đời còn không có rút đi bi thương còn lan tràn ở nàng ngực đâu. Tô Huyền Nương chiều ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng huynh trưởng nhợt nhạt cười, rũ xuống nàng cặp kia nhân ngực nghẹn ngào mà khó chịu mắt. Ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ta còn tưởng ngươi đi qua, đối với người nhiều cười cười ít nói lời nói liền có thể ứng phó đi qua. Tô Cư phủ nhịn không được giơ tay sờ sờ nàng đầu, vẻ mặt chịu mến mà đối nàng nói, ngươi là con nhỏ, lại là mới đến, nghĩ đến có làm được không ổn địa phương, cũng không ai hảo thuyết nói cái gì. Tô Cư phủ yêu cầu muội phu mọi chuyện đều vững chắc, nhưng đối muội muội, hắn đều có vô số tìm cớ vì nàng giải thích, nàng chính là làm được không hảo một chút, ở trong mắt hắn cũng không thương phong nhã, này đây hắn lời trong lời ngoài đều là làm muội phu làm sự, lại vô miễn cưỡng muội muội ý tứ. Ta không nhỏ, ở ca ca trong mắt ta vĩnh viễn đều tiểu, nhưng ở những người đó trong mắt, ta đã không nhỏ. Tô Huyền Nương tự biết huynh trưởng đối nàng thiên vị, kiếp trước nàng chính là gần đất xa trời, nàng huynh trưởng còn ở vì người ngoài đối nàng lên án phẫn nộ phản kích, không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn tiểu muội muội. Nàng chính là lao đến không được, nàng vẫn là hắn tiểu muội muội, Tô Huyền Nương là biết đến, chính là, ta 20 có một, ở đâu đều không tính tiểu, chỉ có thể đường cha mẫu thân tiểu khuê nữ, ngươi cùng tẩu tẩu tiểu muội muội, không đảm đương nổi người khác. Nhìn nàng thanh minh mắt, Tô Cư phủ á khẩu không trả lời được, ngực mạc danh phát đau. Ta này số tuổi, cùng thường bá phản thành thân tuổi tác, hiện tại còn không có hoài tiểu hoa nhi, đều là bọn họ nói ta địa phương. Buồn ra không thích cha, nghĩ đến cũng không thích ca ca bãi. Liền ca ca là người trong nhà đều không thích, nghĩ đến càng sẽ không thích ta cùng thường bá phản. Thường bá phản vẫn là thất thế nhân gia, nói đến là tới hộ bộ phải về thường gia mỏ muối bạc, nhưng ở bọn họ trong mắt, cùng xin cơm lại có gì khác nhau. Này đây ca ca trên đầu có nhất quan trọng công vụ treo ở trên cổ, cũng muốn tới trong nhà đi này một chuyến, rút ra không đến mang bọn họ đi bãi. Ngươi như thế nào không biết bọn họ không thích cha? Cha cùng ngươi nói. Tô Huyền Nương lời này vừa nói ra, Tô Cư phủ nhịn không được kinh hãi, trên mặt tươi cười đốn thất, nhíu lại mày vẻ mặt nghiêm khắc. Hắn kia lãnh khốc tuyệt nhiên bộ dáng, cư nhiên so thường bá phản lãnh đạm xuống dưới lạnh băng bạc tình còn muốn hung tàn vài phần. Tô Huyền Nương lại là một chút cũng không sợ hãi, lắc đầu nói, cha không cùng ta nói, có thể tưởng tượng tới cũng là biết đến. Buồn ra bộ dáng gì, ta chưa thấy qua, nhưng ta nghĩ đến ra, bọn họ trụ địa phương rất lớn bãi. Ta nghe mẫu thân nói qua, Tô gia ở kinh thành có rất nhiều tòa nhà cửa hàng, nhà của chúng ta tại gia tộc còn xem như đại một chi, chiếm trong đó không ít. Nhưng nàng ca ca trụ chính là địa phương nào? Một tiểu tiến tứ hợp viện, nhiều mấy cái người hầu đều không có đặt chân địa phương. Huynh tẩu trên người xuyên, tiểu chất trên người xuyên, đều không phải cái gì tốt tân. Bổn gia phạm là đối nàng huynh trưởng có nâng đỡ chi tâm, ấn Tô gia ở kinh thành có phú quý, đều không đến mức làm hắn một nhà hiệp cư một góc, co quắp độ nhật. Nàng cha vẫn là vệ quốc nổi danh Trạng Nguyên Lang, thế Tô gia bối hát qua đi xa tha hương có công người, gia tộc đều đối huynh trưởng như thế, nghĩ đến đối nàng yêu thích không đến một phân nửa điểm bãi. Huynh trưởng gian nan từ bên ngoài nhìn không ra tới, nhưng này thế Tô Huyền Nương đã xem đến minh bạch, trong lòng đã có số. Chỉ là nàng rốt cuộc non nớt, nhìn đến cái gì, liền đem lời nói đều nói ra, ở huynh trưởng cùng nàng trượng phu trước mặt không hề che giấu, thấy huynh trưởng khiếp sợ hung ác mà nhìn nàng, nàng không dao động. Ngay sau đó đem nàng tưởng nói toàn nói ra tới, bọn họ đãi ca ca không tốt, sao có thể đãi ta cùng thường bá phan hảo. Ca ca, chúng ta không phải đi thăm viếng thân thích, là đi theo người đánh giặc, chính là. Tô Cư phủ thấy nàng dám nói, còn nói đến bằng phẳng trực tiếp, không cấm hòa khởi, quay đầu liền đối với thường bá phan ánh mắt sắc bén mà nhìn lại, ngươi đều giáo nàng chút cái gì. Thường bá phan chưa nói cái gì, lại nghe hắn Huyền Nương nói không ít, hắn đều có chút kinh ngạc, thấy cứu huynh quay đầu liền đem hỏa nhắm ngay hắn. Thường bá phản không chút nghĩ ngợi lập tức đồng ý, là bá phản không phải. Thấy hắn nên được như thế dứt khoát, Tô Cư phủ chụp bàn dựng lên, đang muốn giận mắng này trong ngoài chẳng phân biệt em rể, lại nghe hắn ngày đó thật khả nhân muội muội lúc này lại nói, thường bá phản không cùng ta nói này đó, là ta nhìn ra tới, hắn cùng ca ca giống nhau, hy vọng ta cái gì khó đều ngộ không đến. Tô Cư phủ quay đầu, kinh ngạc nhìn nàng. Thường bá phản cũng là, kinh ngạc mà nhìn đột nhiên nói ra lời này tới thế tử. Tô Huyền Nương nói tiếp, này đây nói trở về, ca ca báo cho thường bá phản, cũng muốn báo cho ta vừa lật mới hảo, như thế không cho người lưu đầu để câu chuyện, ta mới sẽ không bị bọn họ coi thành đứa ngốc đâu. Tô Cư phủ cười khổ, tay chi ở trên bàn chống đầu xoa đầu không thôi, cha gửi thư nói ngươi thông suốt, ta còn đương hắn là hư ngôn không thật sự, nhìn một cái, đem ta dọa một cú sốc, đây mới là thật làm sợ ta. Ta không hảo sao? Tô Huyền Nương vừa nghe, vội dựa tiến lên, rất là bất an nói. Hảo! Hảo Tô Cư phủ duỗi tay giục ôm nàng vai, lại nghe muội phu ở đối diện nặng nề mà ho khan một tiếng. Tô công tử vừa nghe, giận sôi máu, chụp bàn quát, ngươi khụ cái gì khụ, ta hảo hảo muội muội gả cho ngươi, đều biến thành cái dạng gì. Nếu không phải ngươi thường ra hiểm ác, nàng đến nỗi còn tuổi nhỏ liền hiểu được này đó sao? Dường như chỉ cần về nàng, huynh trưởng đều có thể quái đến Thường Bá Phản trên người đi. Hắn bộ dáng này, cùng cha giống như a. Nàng không phải, ở cha mẹ huynh trưởng nơi đó, đều là Thường Bá Phản không đúng. Tô Huyền Nương trong đầu linh quang vừa hiện, những cái đó dĩ vãng không lộng minh bạch sự tình đột nhiên nàng toàn sáng tỏ, cầm lòng không đậu chiều đáng thương Thường Bá Phản đầu đi đồng tình ánh mắt. Tô Cư Phủ giận chó đánh mèo đến vô cùng tự nhiên, phảng phất dễ như trở bàn tay, Thường Bá Phản này tăng cũng ai đến cam tâm tình nguyện, nghe cứu huynh lại khiển trách với hắn, rất là dứt khoát gật đầu nói, là Bá Phản không phải. Người đều gả cho hắn, khiêng một lần là một lần, khiêng được toàn bộ cũng muốn đến, là hắn làm người phu bổn phận. Thấy thế, Tô Cư Phủ trong lòng càng là vô danh hỏa nổi lên, đang muốn lớn tiếng quát mắng Thường Bá Phản không phải là lúc, lại thấy ở hắn bên người ngồi đến hảo hảo muội muội đột nhiên chạy qua đi ở Thường Bá Phản bên người ngồi xuống, vẻ mặt khẩn trương mà nhìn hắn, rất có việc phu thê cùng nhau khiêng chi thế. Tô Cư Phủ vô danh hỏa tức thì ách xuống dưới, trực giác chính mình đầu chịu chịu mà ở đau, trên đầu gân xanh dục muốn nổ mạnh. Đệ 173 chương. Hắn này gân xanh một bạo, thật là doa người, Tô Huyền Nương lại là không sợ hắn, dựa gần Thường Bá Phản ngồi còn hướng huynh trưởng bên kia xu thân, sốt ruột nói, ca ca, ngươi đừng nói hắn. Cha vừa thấy Thường Bá Phản liền cười đến ý vị thâm trường, cùng cái lao tinh quái dường như, không nghĩ tới ca ca nơi này cũng là như thế, Tô Huyền Nương thế mới biết Thường Bá Phản ở nhà nàng người trước mặt cũng không chừng hảo quá, có chút nóng nảy. Nàng đảo không phải đau lòng Thường Bá Phản, mà là này không phải hắn quá, liền không cần lao nói hắn. Nhưng lời này nghe vào Tô Cư Phủ lỗ thai, chính là muội muội thiên vị muội phu chứng cứ xác thực, vẫn là ngay trước mặt hắn nói, Tô Cư Phủ khí cái ngưỡng đảo, trong khoảng thời gian ngắn, đầu hôn nao trướng không thôi. Cứu huynh là khí chứ, Thường Bá Phản lại là xoay mình cao hứng lên, hắn rất là vui mừng này bị ái thê che chở cảm giác, bên miệng ý cười giống như là đao khắc vào trên mặt hắn giống nhau thâm thoại, huy cũng huy không đi, hắn khắc chế không cho chính mình cười ra tiếng tới, ở trong miệng thanh thanh giọng nói, làm bộ hổ thẹn lại nói, là Bá Phản không phải, huynh trưởng giao hơn đối, là ta đối Huyền Nương không chu toàn. Đây là được tiện nghi còn khoe mẽ, Tô Cư Phủ giận cực công tâm, đang muốn đem thế nhân thể công kích thậm tệ hắn không phải khi. Lại thấy muội muội mở to đáng thương hề hề đôi mắt đẹp sầu bi mà nhìn hắn, làm như không biết nên làm thế nào mới tốt. Tô Cư Phủ đi thêm ánh hỏa, hắn trong bụng không thiếu tỏa đánh Thường Bá Phản tử, nhưng sợ là sợ hắn lời nói vừa ra tới, đối diện muội muội liền rớt nước mắt, hắn không đánh tan Thường Bá Phản, ngược lại sẽ đem muội muội cấp khóc, đó chính là ăn trộm gà không thành phản thực mễ. Tưởng cập này, Tô công tử trừng mắt nhìn không nên thân muội muội liếc mắt một cái, lại hung hăng chiều kia cười đến cùng trộm tanh miêu giống nhau đáng giận mắt trợn trắng. Cố tình lúc này hắn kia em rể còn biết đáng xấu hổ, quay đầu đi ngượng ngùng mà chiều hắn chắp tay, Tô Cư Phủ chỉ có thể tức giận nói, được rồi, cùng nhau sau khi nghe xong. Lời này chợt một hồi lâu, sắc trời đã đen. Tô Cư Phủ còn tưởng chạy nhanh trở về cấp phu nhân báo bình an, cũng không nghĩ háo lâu rồi, chính chính sắc mặt lúc sau, đem hắn trong đầu có thể nghĩ đến sự toàn cùng này hai vợ chồng nói một lần, còn có nguyên nhân muội muội nói. Hắn cố ý chiều nàng cẩn thận dặn dò một lần Tô gia bổn gia cùng hộ quốc công phủ nữ quyến một ít tình huống. Nhưng nữ quyến bên kia, hắn biết đến chỉ là mặt ngoài những cái đó sự tình, trong đó nội tình vẫn là hắn hảo phu nhân biết đến càng nhiều càng kỹ càng tỉ mỉ. Hắn đem hắn biết đến những cái đó đều nói sau, cùng muội muội nói, này nội viện nữ nhân sự, ca ca biết đến không bằng ngươi tẩu tẩu biết đến nhiều, ngày mai buổi sáng ta làm nàng lại đây cùng ngươi cẩn thận nói nói. Muội muội nói rất đúng, tình huống này biết đến nhiều một chút. Đi có cái chuyện gì cũng hảo ứng đối. Tô Huyền Nương nghe xong muội nói, há có thể làm tẩu tẩu tự mình lại đây, ta sớm qua đi một chút chính là. Ngày mai các ngươi muốn bị giữa trưa cùng ta chạm mặt, ở nhà chờ, ta làm ngươi tẩu tẩu lại đây. Tô Cư Phủ phải đi, chụp bàn định ra lúc sau chân duỗi ra liền chuẩn bị hạ giường đất. Tô Huyền Nương sai sử sốt, ca ca muốn đi đâu? Về nhà. Làm sao không ở nhà dùng nữa? Ta làm minh hạ các nàng đều bị hảo, hiện tại nâng đi lên liền có thể ăn. Nhìn muội muội nóng nảy, Tô Cư Phủ đem giày hướng lên trên tốc tốc một rút, cười nói, hôm nay ca nhưng lại đây chính là tới cùng các ngươi nói sự, không phải chính thức bái phỏng, quay đầu lại ta mang theo ngươi tẩu tẩu cùng chất nhi tới mới là. Ta liền không ở ngươi nơi này ăn, ngươi tẩu tẩu mấy ngày nay thần hồn không chừng, ta ở nhà ngốc canh giờ cũng không dài, buổi sáng ta đã đáp ứng quá nàng nói sớm một chút trở về cùng nàng còn có ngươi tiểu chất người một nhà hảo hảo dùng đốn bữa tối, không quay về, nàng liền lại muốn lo lắng. Đúng rồi, Tô Huyền Nương vừa nghe liền gật đầu, tẩu tẩu này trong lòng khẳng định còn không có an xuống dưới. Nàng cũng liền không tính toán lưu huynh trưởng, đi đến trước mặt hắn nói, kia Huyền Nương đương ngài. Này muội muội, nói cái gì nàng đều nghe, tâm địa thiện lương sạch sẽ không có tạp tư. Tô Cư Phủ này trong lòng là vui mừng có chi, lo lắng lại càng sâu. Trong khoảng thời gian ngắn hắn trong lòng ngũ vị tạp trần, chiều muội muội nhìn lại trong mắt tràn đầy chịu mến. Chỉ mong vận mệnh có thể hậu đãi nàng, có thể che khuất nàng mắt, không cho nàng nhìn thấy quá nhiều nhân gian đáng ghê tởm, mà những cái đó đáng ghê tởm cũng sẽ không đi thương tổn nàng. Nhưng Tô Cư phủ này đi bước một đi tới, đã sớm không tin đông đảo bên trong kia không thể nắm lấy cá nhân vô pháp tiến hành suy đoán khống chế vận mệnh, hắn tin chính là cái loại này có thể kinh chính mình nắm giữ trụ vận mệnh. Nay đây chờ muội muội đưa hắn đến hậu viện cửa, hắn liền ngăn cản nàng, làm muội phu đưa hắn ra cửa, lành nghề đến tiền viện đại môn lộ trung, hắn cùng thường bá phần nói, ngày mai đi bái phòng sự, ta sớm liền không có làm cho các ngươi tẩu tử đi theo đi tính toán, ngươi cũng biết vì sao. Bá phàn không biết. Thường bá phàn thản nhiên nói, không nói gạt ngươi, ngươi tẩu tẩu cùng hộ quốc công phủ bên kia đương ra hai cái có điểm giao tình, nhưng cùng buồn ra bên kia là trở mặt. Tô cư phủ nhàn nhạt nói. Thường bá phàn dừng một chút, nói, xin hỏi huynh trưởng, ra sao loại trở mặt? Ngươi là huyện nương trượng phu, huyện nương ở nhà ta quý giá ngươi là biết đến, ở ta nơi này, ngươi ta chính là người một nhà, ta cũng không ngại đem nguyên do theo như ngươi nói. Năm đó bổn gia khinh ta niên thiếu vô dựa, muốn thu hồi nhà của chúng ta tại gia tộc giữa phân bạc, nhưng đương gia kia mấy nam nhân không hảo ra tay, khiến cho nội trạch nữ tác nhân gia khinh ta nhục ta, kinh các nàng miệng, ta trong chốc lát là cầm Tô gia hảo tâm cho ta phân bạc tìm hóa hỏi liêu tay ăn chơi. Trong chốc lát là không tôn trọng sư trưởng ngỗ nghịch trưởng bối hôn màn tôn, cũng may các ngươi đại tẩu ra người tín nhiệm cha ta cùng cho chúng ta hai nhà kéo môi ân sư phẩm tính, đem. Các ngươi đại tẩu gả cho ta, nhưng chờ nàng cùng ta thành thân sau, đi theo ta kinh tới cửa cho bọn hắn thỉnh an thời điểm. Ngày đó bổn ra nội trạch mấy cái phụ nhân liền cầm những việc này ở các ngươi tẩu tử trước mặt tranh cãi, các ngươi tẩu tử lúc ấy hộ ta chi tâm nội vàng, giận thượng trong lòng liền cùng các nàng náo phiên. Nói cập ngay lúc đó tình huống. Tô cư phủ bên miệng nổi lên cười, các ngươi tẩu tử anh dũng, mang theo nàng bà vũ, hai người chiến một phòng mười mấy yêu ma quỷ quái, cư nhiên cũng xuống dốc quá nhiều hạ phòng, lúc ấy cũng xé nát vài cái miệng. Chính là nàng chính mình cũng không thảo quá thật tốt, trên mặt trên người toàn treo màu, tóc cũng bị nhân sinh sinh rút đi rồi vài xuyến, tóc đều toát ra huyết, chính là việc này đi qua đã nhiều năm, tô cư phủ nhớ tới trong lòng cũng ẩn ẩn làm đau, nhưng này không tiện cùng muội phu nhiều lời, hắn lược qua này đó, khuôn mặt một túc. Cùng thường bá phản nói tiếp, việc này ta cùng bổn ra so cái thật, sau lại bị mấy cái trưởng bối liên thủ ngăn chặn, hộ quốc công phủ vị kia ông bác đại nhân. Cũng lên tiếng, làm chúng ta người một nhà đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa vô, việc này đã bị làm như không phát sinh quá, ta cùng bổn ra vẫn là người bình thường tình lui tới, có chuyện gì bọn họ mời ta cũng đi, nhưng từ đây ta liền không cho tẩu tử đi bổn ra. Có một số việc tô cư phủ làm nam nhân không thể không vì, nhưng không nghĩ làm thê tử cùng hắn một đạo bị khinh bỉ. Buồn ra sắc mặt hắn là không tính toán nhường cho hắn sinh nhi dục nữ, lo liệu ra sự thê tử đi nhìn. Tô cư phủ một mình một người ở kinh trống nhà mình một môn, một ngày so với một ngày gian nan nhật tử đã sớm làm hắn không có khí tiết, nhưng kia điểm chết đều phải che chở người nhà cốt khí cùng tâm huyết vẫn phải có. Khi nói chuyện, tô cư phủ sắc mặt lãnh lệ không thôi. Thường bá phàn là người từng trải, hắn sinh ra ở phụ thân căm hận nguyên phối thê tử hắn mẫu thân thường phủ, thiếu niên tăng mẫu bị thân phụ tính kế. Hắn này ngắn ngủn hơn 20 trong năm sở trải qua xấu xa khuất nhục gian nan so này cứu huynh chỉ có hơn chứ không kém. Tô cư phủ không cần nhiều lời, hắn cũng đã hiểu này cứu huynh lời nói hạ những cái đó khó có thể nói ra chưa thế nhưng chi ý. Hắn ở liếc cứu huynh liếc mắt một cái sau liền trầm mặc xuống dưới. Về sau, sân cứu huynh cũng không tính toán tiếp theo nói là lúc, hắn nói, kia ngày mai hành trình, là nhất định phải đi. Tô cư phủ gật đầu, sau một lúc lâu lúc sau mới nói, muốn đi. Chỉ cần ngươi không nghĩ sau này cùng hộ quốc công phủ không hề liên quan, bổn gia lần này cần thiết muốn đi, hiện tại bổn gia đương gia vị nào ở hộ quốc công nơi đó tuy là chất nhi, nhưng so thân nhi tử còn thân, hai nhà giống như một nhà, vòng bất quá, cũng có thể vô liên quan. Ở lặng im một lát sau, thường bá phàn đạm nói, tô cư phủ cười, hắn cười đến thật là vô lực, chế nhạo tiếu, ta cũng tưởng như vậy, chính là ai kêu ta họ tô, ngươi là tô gia con rể. Ngươi không nghĩ chiếm tô tự tiện nghi. Nhưng ngươi không đi, không được kia cung kính, chính là ngươi vô lễ cùng khuyết điểm. Sau này này kinh thành, này vệ quốc, này thế đạo, ngươi chỗ nào đều đi không thông. Không cần giống ta giống nhau tô cư phủ quay đầu, nhìn muội phu dị thường bình tĩnh nói, một hai phải đâm quá nam tường mới biết được đau là vật gì, chúng ta phi côi cút chi thân. Bọn họ còn có ra thất muôn cố. Bá phản đã biết thật dài trầm mặc sau, bọn họ đi tới cửa, thường bá phản chiều cứu huynh khom lưng chắp tay hành lễ, nói, ngày mai ta sẽ nhìn Uyển Nương. Hắn tất sẽ không làm hắn ái thê, chịu năm đó cứu huynh chi thê chi nhục. Hắn ứng, tô cư phủ nghĩ đến đơn giản là những lời này. Có cường ngạnh trượng phu che chở cùng xuất đầu muội muội, nói vậy sẽ không chịu quá nhiều ủy khuất, hắn tưởng chính là này xong có thể thế muội muội che khuất đáng ghê tầm tay. Cũng thật được như ước nguyện, nhìn trước mắt bình tĩnh muội phu, không biết lồng ngực trùng cảm xúc từ đâu mà đến, Tô Cư Phủ lúc này trong lòng tràn đầy buồn bã mất mát. Khả năng liền đây là một cái thế mỏng người không thể không chịu thiệt vận mệnh khuất nhục vô lực cùng phẫn nộ bãi. Hắn như thế, hắn muội phu cũng không thể không như thế, chỉ phải đem sở hữu bi phẫn giấu ở mặt hạ, nhìn như vô bi vô hỉ, phụ tải đi trước. Nhị ngày Khổng thị sáng sớm liền tới rồi, còn mang đến Tô Nhân Bằng. Tối hôm qua Thường Bá Phản tặng huynh trưởng trở về hai người dùng qua cơm tối sau nói trong chốc lát lời nói, hắn không có giấu nàng, Tô Huyền Nương mới biết năm đó huynh tẩu thành thân không lâu. Trưởng tẩu một cùng huynh trưởng trở lại kinh thành tới cửa bái kiến Tô gia thân hữu trưởng bối ở bổn gia gia sự. Việc này thượng thế nàng cư nhiên chút nào không biết tình, thật không hiểu nàng ngu dốt tới rồi kiểu gì nông nỗi. Này xương Tô Huyền Nương đã cảm kích, Khổng thị cùng nàng rõ ràng nói đến kia bổn gia hiện tại đương gia phu nhân, cùng với chịu coi trọng mấy cái nội quyến là lúc, nàng chỉ lo cẩn thận nghe ghi tạc trong lòng, không có cắm tẩu tử nửa câu miệng. Khổng thị cứ việc không đi bổn gia kia bổn thân thích, nhưng nàng cùng lao hộ quốc công phu nhân giao tình không tầm thường, biết đến cũng không ít. Hiện tại bổn gia đương gia vị kia ra là hộ quốc hội chất nhi tử, cái này chất nhi tử lớn lên giống lao hộ quốc công này tráng niên thời điểm không nói, thứ nhất cử một hàng còn cực kỳ rất giống, lời nói hành sự cũng cùng năm đó lao hộ quốc công như vậy hào sảng khí khái, hai người đứng chung một chỗ quả thực chính là thân phụ tử giống nhau, còn phải đương kim thánh thượng một câu thúc phụ hơn hẳn phụ tán thưởng. Được thánh thượng như vậy một câu, bổn gia vị kia đương gia tự nhiên cao hứng vinh quang không thôi, nhưng cấp hộ quốc công sinh ba cái thân nhi tử hộ quốc công phu nhân liền không thế nào cao hứng, bổn gia đương gia ở thuốc phụ trước mặt cực có mặt, lão hộ quốc công phu nhân không thể nói hắn cái gì, cùng bổn gia vị kia đương gia phu nhân cũng thật chỉ có điểm mặt mũi thượng tình phân. Tục ngữ nói như thế nào tới, kẻ thù chính là bằng hữu, Khổng thị ở bổn gia bên kia không lấy lòng, hộ quốc công phu nhân liền đem nàng tìm đi đương thân tôn chất tức xem. Này đây này Tô gia ở bên ngoài người xem ra là hoa đoàn cầm tốc, gia tộc chi thế phồn vinh tràn đầy, nhưng chỉ có nhà mình người biết, Tô gia cả trai lẫn gái, từ trên xuống dưới, cơ hồ không có một chỗ là thuận thông không bị ngăn trở không oán vô view. Bổn gia hiện nay đương gia gia năm kia qua tuổi 40, năm nay 40 có tam, này đương gia phu nhân là hắn nguyên phối, nàng đã gần đến gần 40, sang năm mùa xuân chính là nàng mãn 40 thật tuổi thọ ngày. Nghe nói nàng sang năm mùa xuân muốn đại làm 40 tuổi tiệc mừng thọ. Trong gia tộc người nghe được tiếng gió, có chút nhân gia thế nhưng sớm liền tìm kiếm chuẩn bị nổi lên thọ lễ tới. Nàng là 3 tháng người sống tiểu nhi phong cho muội muội nha hoàn mang, Khổng thị ngồi ở ấm áp nhà chính trung, không hề kiêng dè mà cùng muội muội giảng đạo kia đương gia phu nhân. Năm nay mùa xuân nàng quá sinh nhật thời điểm liền thả ra sang năm muốn đại làm tiếng gió, việc này 89 phần 10, chỉ cần không ra ngày đó đại ngoài ý muốn, xác định vững chắc sẽ hoàn thành. Tẩu tử cùng ngươi đem minh bạch nói, nhà bọn họ năm trước ở tu một cái tân vườn. Địa phương đại vô cùng, nghe nói có tổ trạch 4 năm phiên đại, nhưng tu đến năm nay ta nghe nói bọn họ liền ngừng, nghe nói bạc không đủ, ta đánh giá nhà bọn họ tưởng rửa cái này 40 tuổi sinh nhật tiến vớt một tuyệt bút tiền biếu, đem vườn này tu đi xuống. Tô Huyền Nương đột nhiên nhớ tới, có quan hệ với Tô gia vườn việc. Lúc này nàng không rảnh lo là cắm tẩu tẩu miệng, vội vội vàng hỏi, vườn này chính là tu ở Trường Lăng vùng ngoại ô không xa một chỗ. Khổng thị không rõ nguyên do, ly Trường Lăng có chút xa. Rất xa. Chính là có 7-80 như vậy. Khổng thị tính nhẩm một chút, gật đầu, không sai biệt lắm. Tô Huyền Nương nghe ngôn, thở phào nhẹ nhõm, chiều tẩu tẩu cao hưng nói, đúng rồi, ta đã biết. Làm cho bọn họ tu bãi, thượng thế vườn này bị sạn. Nghe nói kia vườn là tu cấp hộ quốc công phủ Long Mạch, là có thể hộ Tô gia tổ tổ đời đời vinh hoa phong thủy bảo địa. Nhưng đó là kiến ở Hoàng Lăng bên cạnh, lao thánh thượng trên đời thời điểm việc này không khởi cái gì phong ba, hộ quốc công cũng bị vùi vào vườn. Nhưng tân thánh thượng vừa lên nhậm không biết vì sao giận không thể ác, đem những cái đó vây quanh ở Hoàng Lăng bên cạnh kiến mộ viên đều cấp sạn, trong đó lớn nhất một chỗ chính là Tô hộ quốc công. Tô gia bởi vậy hề phải xuống dưới, nàng ca ca cũng không biết vì sao lại cao hứng thật sự, còn đem này đương náo nhiệt sự nói cho nàng, nói thời điểm hắn lao tạm dừng, muốn cười trộm vài thanh mới có thể tiếp theo cơ chân múa tay cùng nàng nói kia bị sạn mộ hộ quốc công phủ hiện nay rơi xuống như thế nào thê thảm nông nỗi. Tô Huyền Nương thượng thế khó hiểu vì sao hộ quốc phủ xuống dốc nàng ca ca như vậy cao hứng, hiện tại nhưng xem như minh bạch là vì sao. Đệ 174 chương. Muốn đổi Tô Huyền Nương dĩ vãng tính tình, làm nhục quá huynh tẩu địa phương nàng tất nhiên là sẽ không đi, nhưng này một đời Thường Bá Phản cùng nàng nói minh tình hình thực tế có chút lo lắng mà nhìn nàng, không đợi hắn mở miệng khuyên bảo, nàng liền trước đã mở miệng, cùng hắn nói, trong lòng ta hiểu rõ. Nàng không có nói không đi, Thường Bá Phàn thực hiển nhiên mà nhẹ nhàng thở ra, cùng nàng thương lượng nổi lên đến lúc đó nàng nếu là gặp được sự muốn như thế nào ứng đối sự tới, trong đó mấy cái vừa thấy đến không đối khiến cho Tam tỷ chạy tới tìm hắn, làm hắn xuất đầu chủ ý. Vô luận loại nào dưới tình huống, hắn toàn nguyện ý vì nàng gánh quá. Tô Huyền Nương tối hôm qua nghe hắn không ngừng như thế lặp lại, trong lòng không ngừng quay cuồng chua xót, suýt nữa đỏ mắt. Này Sương nghe tẩu tử nói không ít nội tình, Tô Huyền Nương là thật thật cao hứng, nhưng xem như biết nàng trở về có một chút có ý tứ địa phương. Nàng sẽ không chờ bị đánh chịu khi dễ, Thường Bá Phản cũng không cần vì nàng xuất đầu, nàng làm chuyện của nàng, hắn đi làm sự liền hảo. Xem cô em chồng nói liền cao hứng lên, giống cái hài tử dường như nhảy nhót, cũng không biết vì nào một cọc. Khổng thị xem không rõ, nhưng vẫn là đi theo cô em chồng nở nụ cười, hỏi, vườn làm sao vậy? Như thế nào vì này cao hứng đi lên? Trường tẩu như mẹ, thượng thế mẫu thân không có sao, nàng tẩu tử tựa như mẫu thân giống nhau chiếu cố nàng, nàng ở Tô Huyền Nương trong lòng, cùng cha mẹ thân còn có huynh trưởng giống nhau, là Tô Huyền Nương trong lòng kia bốn cái trí thân trí ái người trí nhất. Tô Huyền Nương đối nàng không có quá nhiều dấu giếm tâm tư, vừa nghe tẩu tẩu chính miệng hỏi, nàng ở trong lòng suy nghĩ một chút dục lời nói, đem chính mình cổ quái dùng ngôn ngữ che giấu sau khi đi qua, ở Khổng thị bên thai thì thầm nói, tẩu tẩu, ai sẽ ở Trường Lăng bên cạnh kiến trụ vườn đâu? Khổng thị chân chờ, bọn họ nói nếu là kiến tân đại tổ trạch nối roi tông đường, bên kia phong thủy hảo. Đúng vậy, phong thủy hảo điểm này không cần hoài nghi, Tô Huyền Nương gật đầu, thiên chân nói, chính là nơi đó là Trường Lăng A, chỉ đối đã chết nhân tài phong thủy hảo A. Đó là nhiều thế hệ đế hoàng mai táng mình thân địa phương, nhưng còn không phải là người chết hoàng cung sao. Nàng lời này vừa ra, Khổng thị một chút liền đứng lên, lập tức che lại cô em chồng kia trướng cùng, lo lắng mà ra bên ngoài nhìn hai mắt. Thấy không có nhân tài xả hơi ngoái đầu nhìn lại, chiều Tô Huyền Nương trách cứ nói, con nít con nôi, đừng nói chuyện lung tung, đây là ngươi có thể nói sao. Bị tia dụng tâm kín đáo người nghe qua, ngươi phải tao hương. Tô Huyền Nương ở nàng lòng bàn tay liên tục gật đầu, Khổng thị thấy nàng ngoan ngoãn bộ dáng, cũng là chịu mến không thôi, đỡ nàng vai ngồi xuống, ôm lấy này thật sự là khờ ngốc cô em chồng eo, dặn do nói, ở bên ngoài những lời này nhưng một câu không thể nói, ai. Nói Khổng thị liền thở dài một hơi, nói, ngay cả ở trước mặt ta, ngươi cũng không nên nói, có chút lời nói ngươi có thể cùng cha mẹ nói, cùng ngươi huynh trưởng còn có trượng phu nói, nhưng không thể cùng tẩu tẩu a đệ muội a những người này nói. Rốt cuộc những người này đều là nửa cái người ngoài, chẳng sợ không phải vì nhà mẹ đẻ người chỉ vì chính mình, các nàng cũng sẽ tồn nửa cái dị tâm, sẽ không đơn thuần vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này. Tô Huyền Nương thầm nghĩ ngài chính là kia nửa cái người ngoài a, chính là ngươi liền vẫn luôn đứng ở bên cạnh ta. Nhưng nàng biết tẩu tẩu hảo ý. Không phải tất cả mọi người giống tẩu tẩu giống nhau hảo, cũng không phải tất cả mọi người giống tẩu tẩu giống nhau, có một cái đem trung thành cùng ra đều phó thác cho nàng trượng phu, tẩu tẩu tổng nói nàng đối ca ca là kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, này đây nàng nguyện ý vì hắn máu chảy đầu rơi, này đây nàng nguyện ý giống mâu thân giống nhau chiếu cố hắn tiểu muội muội. Này đó Tô Huyền Nương thượng thế sẽ biết, mà này thế tẩu tẩu, nguyên lai sớm liền cùng ca ca như vậy thổ lộ tình cảm, đối hiện giờ nàng liền đuổi kịp thế đối sau lại nàng giống nhau hảo. Tẩu tẩu nói, nàng chỉ lo nghe liền hảo. Khổng thị thấy vô luận nàng nói cái gì, cô em chồng chỉ lo gật đầu, vẻ mặt thụ giáo. Khổng thị này tâm nha, cũng là bị này chân thành ngoan ngoãn tiểu nương tử đả động, nàng điểm điểm vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời cô em chồng đầu, bất đắc dĩ nói, ta nói đều thật sự, cũng không trông cậy vào ngươi hiện tại liền hiểu, ngươi hiện tại hảo hảo nghe ghi tạc trong lòng, về sau gặp được ngươi liền biết tẩu tẩu cùng ngươi nói chính là có ý tứ gì. Dứt lời, Khổng thị cũng biết chính mình nói mâu thuẫn điểm. Cùng cô em chồng cường điệu nói, ta đối với ngươi hảo, đó là bởi vì ca ca ngươi đối ta vô nhị tâm, tự nhiên ta đối với ngươi vô nhị tâm, nào ngày ca ca ngươi thực xin lỗi ta không hại ngươi đều khó, nhưng nghe hiểu. Tất nhiên là nghe hiểu, thượng thế tẩu tẩu cũng là chính miệng cùng nàng nói qua cùng này không sai biệt lắm nói đâu. Lời này nàng rất quen thuộc, Tô Huyền Nương gật đầu không thôi. Vẫn là gật đầu, nhìn này kẻ dở hơi Khổng thị thật thật không biết nên khóc hay cười thật sự, bất quá, nàng tuy trên mặt chưa hiện. Nhưng trong lòng cũng nhân cô em chồng nói, đối Tô gia xây dựng rầm rộ kiến vườn sự có cái rõ ràng phán định. Phía trước nàng không dám đoán, không dám nghĩ đến kia đầu đi, nhưng mấy năm nay lão hộ quốc công cùng bổn gia cháu trai đi so thân phụ tử còn gần, nghĩ đến không chỉ là hai người lớn lên như vậy rất giống đơn giản bãi. Quay đầu lại nàng đến cùng đại công tử hảo hảo thương nghị một chút việc này không thể. Nay Sương Khổng thị vẫn luôn lưu về đến nhà đi theo nhà nàng đại công tử tùy bình lại đây báo tin tức, Thường Bá Phàn được báo tin liền tới đây gọi người. Tô Huyền Nương sớm đã cách ăn mặc cũng may chờ. Nàng này một phen mặc, có Khổng thị bút tích. Tô Huyền Nương cha mẹ tuy là mặt Bắc người, nhưng Tô Huyền Nương tự phương Nam sinh ra, đánh phương Nam lớn lên, ở Tô gia thời điểm nàng là Tô gia trong tay bảo, tới rồi Thường gia tốt nhất hết thể toàn ở nàng trong ánh mắt. Này đây Thường Bá Phản là từ phía nam lại đây triều hộ bộ muốn bạc, nhưng Tô Huyền Nương toàn thân trên dưới, nhưng không một chỗ có Thường gia thiếu bạc bóng dáng. Khổng thị vừa thấy muội muội mặc đều bị một tinh xảo, liền định tóc tiểu kim châm trên đầu thúc đều là mượt mà không rảnh chân châu. Này tại tầm thường người trong mắt chính là có thể nhìn ra hảo cũng nói không gian này hảo tại nơi nào, nhưng ở Tô gia kia bọn phụ nhân nữ quyến trong mắt, các nàng ngày đó thiên toàn ở này đó bên trong đôi mắt chính là lại biết không quá này trong đó hảo. Vì thế ở gặp qua muội muội cố ý dặn dò nha hoàn giản lược trang điểm vẫn là quá mức quý trọng sau, khổng thị không chút do dự tự mình động thủ, rút đi Tô Huyền Nương búi tóc giữa những cái đó tiểu kim châm, động thủ cấp Tô Huyền Nương vãn một cái giản lược lại không mất linh hoạt thiếu phụ búi tóc. Nay vẫn là từ trong cung mới vừa truyền lưu ra tới không lâu tân búi tóc, vẫn là khổng thị từ hộ quốc công phủ kia xuất thân danh môn thiếu phu nhân nơi đó học được. Nay linh hoạt thiếu phụ búi tóc cực sấn Tô Huyền Nương, khổng thị cũng không dự đoán được này tóc như vậy cùng nàng thỏa đáng. Đại sơ ra tới cô em chồng bên người nha hoàn toàn phát ra kinh ngạc cảm thán tiếng động, khổng thị cũng cảm thấy thật là vừa vặn. Chờ đến cô ra tới báo tin, nhìn thấy cô em chồng chỉ nói nửa câu huynh trưởng gửi thư nói, liền ngây ngốc dừng lại nhìn người không bỏ, giống chỉ ngốc đầu ngông giống nhau. Khổng thị lúc này cùng cô em chồng bên người bọn nha hoàn một cái dạng, quay đầu lại nắm miệng cười khẽ không thôi. Thường Bá Phàn gần nhất liền ngây người, tam tỷ các nàng liên quan tẩu tẩu còn xoay đầu đi, Tô Huyền Nương đầu tiên là không phản ứng lại đây, chờ Thường Bá Phàn bình tĩnh nhìn nàng chính là không dịch mắt, dần dần nàng liền tìm ra trong đó tình hình tới. Đừng nhìn Tô Huyền Nương mạc danh cảm thấy mặt năng, mà khi trước sự quan trọng, nàng tiến lên kéo lại hắn tay cầm riêu, khuyên đủ, về nhà lại xem, mặc lầm canh giờ làm ca ca chờ chúng ta. Vẫn là mạc chậm trễ ca ca chờ bọn họ mới nhất quan trọng. Thường Bá Phàn bị nàng riêu hoàn hồn tới, thấy chỉ có nàng tiến lên đây, trong phòng những người khác chờ đều tránh đi, Thường đương ra hơi có chút xấu hổ, cũng đỏ mặt, nắm quá tay nàng cầm, ngẩng đầu cùng Khổng thị bên kia cáo từ, đại tẩu, huynh trưởng bên kia đã gửi thư. Ta đây hiện tại liền mang Huyền Nương đi rồi. Tô Huyền Nương hôm nay chỉ mang Hồ Tam tỷ cùng Minh Hạ đi ra ngoài, thông thu lưu lại, Thường Bá Phàn bên kia không chỉ có mang lên Nam Hòa, còn mang lên Thường Hiếu Trọng, liền khủng hắn có điều không tiện thời điểm không người quyết định. Thường Hiếu Trọng phía trước đã bị đương gia kêu đi dặn dò, vạn sự đã bảo toàn đương gia đệ muội là chủ. Thông thu không thể đi theo nương tử, tự biết nói phân phó hậu nhân liền có chút hạ xuống, ngay cả đại gia cùng nhau cười thời điểm cười đến cũng rất là miễn cưỡng. Tô Huyền Nương xuất viện môn thời điểm liếc đến nàng nha hoàn dầu dĩ không vui, riêng dừng lại, từ Thường Bá Phản đi tới mặt sau thông thu bên người, cùng nàng nói, tam tỷ chạy trốn mau, Minh Hạ lại ai cùng người ta nói lời nói, các nàng một cái giúp ta tìm giúp đỡ, một cái giúp ta hỏi thăm tin tức, đi đều có việc, ngươi đâu tâm. Nhãn tất cả tại ta trên người, đi chỉ có thể cùng ta giống nhau bị đánh bị mắng, ta liền không mang theo ngươi đi. Thông thu khóc, xuyến xuyến rớt nước mắt, nàng biên sát nước mắt biên khóc đến, là ta buồn. Nhưng nương tử ngươi vẫn là mang ta đi bãi, ta không cho bọn họ đánh tới ngươi. Này nha đầu ngốc, hai đời giống nhau ngốc, chỉ nhận nàng nhận định cái kia chết lý cũng không biết biến báo. Nhưng ai đều có thể ngại nàng buồn, nhưng Tô Huyền Nương không thể, nàng nhấp miệng, móc ra khăn tay cấp nha hoàn sát nước mắt, ta mới không nhận bọn họ khi dễ ngươi, ta bọn họ cũng khi dễ không được. Ngươi ở nhà chờ ta, đem nhà ở thu thập sạch sẽ, đi phòng bếp nhìn chằm chằm đem thủy thiêu hảo, ta trở về liền phải tắm gội đi trần tẩy tẩy huế. Ngươi muốn giúp ta vội sự nhưng nhiều. Thông thu vừa nghe còn có không ít sự muốn nàng vội, trong lòng hảo quá một ít, lúc này mới ngừng nước mắt nước nở nói, vậy ngươi hôm nay buổi tối muốn xuyên tân y y phục sao? Muốn xuyên nói ta từ trong dương tìm mấy thân không có mặc làm ngươi tuyển. Muốn. Tô Huyền Nương không chút do dự gật đầu. Thông thu này tâm khoảnh khắc liền định rồi, cũng không khóc, lau khô trên mặt cuối cùng một hàng nước mắt nói, vậy ngươi mang tam tỷ cùng Minh Hạ đi bãi, thông thu chờ các ngươi trở về. Tô Huyền Nương gật đầu. Quay đầu lại chiều Thường Bá Phàn đi đến. Khổng thị đi theo bọn họ một đạo đi ra ngoài, thấy kia bị bỏ xuống mới vừa khóc đến thương tâm không thôi không khóc, cũng không theo kịp, đối này nước mắt thu phóng tự nhiên nha hoàn ấn tượng cũng là rất là khắc sâu, lại phiết đầu đi phía trước một chút nhìn lại, nhìn thấy cái kia so giống nhau nữ tử cao một đại cái đầu, so đi theo các nàng bên cạnh gã sai vật còn cao một ít mạnh mẽ nha hoàn chính hi hi ha ha cùng một cái khác vẻ mặt cười vui nha hoàn đang nói cái gì, khổng thị đoán khả năng. Chính là đang nói cái kia khóc nha hoàn, thấy các nàng làm trò chủ nhân mặt liền dám nói cười, khổng thị đối cô em chồng bên người này mấy cái hình dạng các không đồng nhất nha hoàn cũng là có điểm xem thế là đủ rồi. Nhìn lại phía trước nâng đầu vẻ mặt chỗ trống mờ mịt mà nghe cô ra cùng nàng nói chuyện cô em chồng, khổng thị cân nhắc phương hứa, cảm thấy này có lẽ là vật tựa chủ nhân hình, chủ nhân kỳ lạ điểm, nô buộc đi theo cũng có chút giống. Phía sau Tam tỷ cùng Minh Hạ cười nói chờ đã trở lại, các nàng hai cùng nhau ra điểm tiền riêng cấp Thông Thu mua trong kinh thành tân dạng điểm tâm bồi tội đi. Minh Hạ phản bác nói mua ăn không được, có một nửa sẽ vào Tam tỷ chính mình bụng, mua kim chỉ mới hợp Thông Thu ý, mới sẽ không bị các nàng chiếm tiện nghi đi. Tam tỷ hi hi ha ha nói Minh Hạ nói quả nhiên có đạo lý, nhưng kim chỉ trong nhà liền có vẫn là tốt nhất, vẫn là mua kinh thành trước nay không ăn qua điểm tâm bãi, đại gia cũng có thể nếm thử mới mẻ. Bị Minh Hạ trắng liếc mắt một cái, nói Tam tỷ tỷ bồi tội tâm một chút cũng không thành. Phía sau bọn nha hoàn cười nói cãi nhau, phía trước Tô Huyền Nương mở mịt mà nghe Thường Bá Phản cùng nàng không ngừng nhậm thơ, hắn thì thầm, gì bị nùng rồi, hoa nếu đạo lý. Lại nói, Kinh Châu bất động ngưng hai mi, duyên hoa tiêu tẫn mỗi ngày thật. Lại nói, mi đem liễu mà tranh lục, mặt cộng đào mà cánh hồng. Bọn họ là đi gặp bất lương thân thích, làm sao Thường Bá Phản cho nàng niệm khởi thơ tới. Tô Huyền Nương thật là khó hiểu, vẻ mặt mở mịt. Đệ 175 chương. Thường Bá Phản niệm thơ liền thôi, niệm bãi thâm tình chân thành nhìn Tô Huyền Nương, hỏi, ngươi thích chứ? Tô Huyền Nương lập tức tỉnh ngộ đây là vì nàng mà niệm, nàng còn có thể nghe được Thường Bá Phản lồng ngực gian ngực bang bang thẳng nhảy thanh âm, vừa rồi vẻ mặt mờ mịt tiểu nương tử nháy mắt mặt đỏ, gật đầu lắp bắp nói, thượng, tạm được. Chỉ là tạm được, không phải tuyệt mỹ cũng không là tuyệt hảo, nhưng được nàng mặt đỏ, Thường Bá Phản đã giác hắn thất thố được đến tốt nhất ngợi khen, hắn thật sâu cười, nói, vậy là tốt rồi. Tô Huyền Nương có điểm không dám nhìn hắn, vội vàng quay đầu đi. Thường Bá Phản nhìn nàng lỗ thai theo mặt một chút đỏ lên, càng là gia tăng bên miệng tươi cười. Khổng thị Lưu Vãn, tặng Tô Huyền Nương ra cửa liền phải về nhà đi, này vốn là Tô Huyền Nương muốn đưa nàng, kết quả thành tẩu tử ở trong nhà cùng nàng tiễn đưa, chẳng sợ chị dâu em chồng hai chi gian đã như vậy thương lượng quá, Tô Huyền Nương vẫn là xin lỗi không thôi, cùng Thường Bá Phản lên xe ngựa tiền triều Khổng thị túi túi người, được rồi một cái lễ, xin lỗi nói, làm tẩu tẩu vì ta lo lắng, chờ vội xong, Huyền Nương liền tới cửa tìm ngài nói lời cảm tạ. Sửa ngày mai chính là hắn vị kia cứu huynh mang theo thê nhi tới cửa chính thức bái phỏng, sau đó quá hai ngày hắn muội muội liền tới cửa nói lời cảm tạ. Đây là muốn không dứt. Thường Bá Phản lắc đầu, nghĩ đến hắn là ngăn không được nàng muốn cùng huynh tẩu một nhà thân, thường thường thấy. Huynh trưởng bên kia đã xuất phát đi qua, không nghĩ làm hắn chờ, Tô Huyền Nương cùng Khổng thị nói xong tạ sau liền lên xe ngựa, bởi vì bọn họ bên này muốn so ứng thiên phủ ly Tô ra buồn phủ xa, trong nhà xe ngựa liền đuổi đến nóng nảy một chút. Tô Huyền Nương thực mau bị Thường Bá Phản ôm tới rồi trên đùi ngồi, liền hắn kéo ra một chút màn xe nhìn bên ngoài lui tới đám người, còn có ngựa xe phong ốc. Kinh thành là so Lâm Tô phồn hoa không ít, người cũng nhiều, chính là bên ngoài trùi lủi, không thấy được mấy cây, không hề Lâm Tô thanh tú nhã mỹ. Nhìn hảo một trận nhi, Tô Huyền Nương thu hồi mắt, rất quá mức cùng Thường Bá Phản nói, chúng ta cửa hàng khi đồ vật sự vật, chính là nơi tiêu thụ tốt được ngay. Thấy nàng nói chuyện, Thường Bá Phản thu hồi mắt cùng tay, chiều nàng gật đầu. Chúng ta đây còn muốn ở trong kinh khai cửa hàng sao? Không khai, cửa hàng khả năng sẽ tăng lớn, nhưng sẽ không khắc khai. Cây to đón gió, thủ không được khai lại nhiều cũng uổng công. Ác! Như thế, Thường Bá Phản cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn liền tránh rất nhiều, cũng sẽ không cho nàng rất nhiều, xem ra nàng cấp ca ca mua tòa nhà sự trước mắt là không thể thực hiện được. Như thế nào hỏi cái này? Tưởng cấp ca ca trí một cái tòa nhà lớn. Tô Huyền Nương nói được cực kỳ tự nhiên. Thường Bá Phản lại là choáng váng một hồi lâu mắt, thấy nàng thật là thiệt tình làm tưởng, không cấm méo hạ nàng mặt, bất đắc dĩ nói, nào có muội muội cấp ca ca trí tỏa nhà đạo lý. Ngươi trí huynh trưởng sẽ thu sao? Tô Huyền Nương cái này nhưng thật ra không ngờ quá, nghe Thường Bá Phản nhắc tới, lại tưởng tượng huynh trưởng tính tình, liền lắc lắc đầu. Ca ca sẽ không thu. Là ta ma trướng. Tô Huyền Nương phát hiện chính mình không đúng địa phương thật nhiều, so với vừa trở về kia một trận chính mình một người minh tư khổ tưởng. Thường Bá Phản theo như lời nói nàng không chỉ có bắt đầu nghe, với nàng nói rất đúng nàng cũng toàn nhận đồng. Huyền Nương nàng thiên chân bộ dáng một chút cũng không thiếu, nhưng cũng bắt đầu nghiêm túc nghe hắn nói. Gả cho hắn lúc sau, nàng là nỗ lực ở đường một cái hảo thế tử, dễ làm ra phu nhân, đối này Thường Bá Phản đã không còn sợ cầu, chính là nàng không hiểu nhiều hắn cũng chút nào không ngại, chỉ khát vọng nàng muốn biết sự tình càng nhiều, mà hắn là có thể cùng nàng nói càng nhiều. Huynh trưởng trước mắt hiện tại vị trí, chủ loại này tiểu tòa nhà vừa lúc hảo. Hắn ở kinh vô quá nhiều dựa vào, tuy nói họ Tô treo họ Tô danh hào, nhưng thực tế tình huống là như thế nào, bình thường bá tánh khả năng không biết, nhưng hắn thượng quan khẳng định là biết đến, ở hắn quan tiểu nhân hơi thời điểm, hắn không thể trụ so với hắn thượng quan còn hảo, này sẽ có ngại hắn về sau con đường làm quan, ngươi có biết? Tô Huyền Nương thật đúng là thật không nghĩ tới điểm này, nàng mở to mắt trừng mắt Thường Bá Phản, một lát sau lẩm bẩm nói, còn có như vậy đạo lý. Thủy so với hắn nói càng sâu. Thường Bá Phàn cũng chỉ có thể đem về điểm này trước mắt có thể cùng nàng nói ra lông nói cho nàng nghe mà thôi. Hắn dịch khẩn trên người nàng áo choàng, tận lực ổn định nhân xe ngựa sóc này mà phập phồng thân hình, trong miệng tắc đạm nói, còn có nhiều hơn đạo lý, quay đầu lại ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Trước mắt thật là không phải nói này đó thời điểm, Tô Huyền Nương gật đầu, dựa tiến trong lòng ngực hắn, dương đôi mắt đẹp tinh tế tự hỏi hắn vừa rồi lời nói. Hắn nói chính là có đạo lý, nàng nghe hiểu được, cũng có thể tưởng được đến, đời trước cha cũng không có thiếu giáo nàng, chính là vì sao thượng thế nàng lại một chút cũng không thể tưởng được đâu. Có lẽ là, nàng một chút cũng không quan tâm người khác như thế nào sống bãi. Nàng không biết cha mẹ khó chịu, cũng không biết Thường Bá Phàn cùng trên đời này mỗi người, nàng sống ở chính mình nội lung, chờ những cái đó thế nàng che mưa chắn gió người không ở thời điểm, nàng đã bị gió táp mưa xa, thả không hề chống đỡ đánh trả ý tứ. Thật thật là nàng vô năng. Nàng một chút cũng không trách Thường Bá Phàn, người này tuy là nàng trợ phu, nhưng hắn đã làm được hắn kia phân phải làm, là nàng không có làm được chính mình, cha mẹ thượng không thể thế nàng tự mình tồn tại, sao có thể làm một cái cùng nàng không hề huyết thống quan hệ người như thế như vậy. Tô Cư Phủ so muội muội hai vợ chồng đến vẫn là nhanh một ít, Thường Bá Phàn hai người chờ đến cùng hắn ước định địa phương là lúc hắn đã đợi hai người một trận, hai bên một ở một cây ở cây hạnh hạ hội hợp, chưa nói vô nghĩa, Tô Cư Phủ liền dẫn đầu mang theo bọn họ hướng bổn ra bên kia đi. Hôm qua hắn liền tặng chính mình bái thiếp qua đi nói sáng tỏ ý đồ đến, sở dĩ không cho Thường Bá Phàn dùng Thường gia, là Tô Cư Phủ muốn cho hắn đi hắn đơn thuần là Tô gia con rể cái này thân phận, là kinh bọn họ Lâm Tô gia môn, mà không phải Thường Bá Phàn tưởng định bợ bọn họ. Bọn họ vừa đến, môn nhân liền chạy nhanh lại đây kéo mã thỉnh an, làm người khai đại môn làm cho bọn họ đi vào, ân cần không thôi. Tô Cư Phủ cùng môn nhân nói đùa hai câu, cho bọn họ đánh thưởng, liền lánh muội muội cùng muội phu đoàn người vào cửa. Nay bổn gia nhìn dáng vẻ đối bọn họ vẫn là khách khí, đi vào lúc sau, thấy dẫn đường người còn không có cùng lại đây, Thường Bá Phàn túi đầu chiều cứu huynh đầu đi liếc mắt một cái dò hỏi tình huống. Tô Cư Phủ phi thường minh bạch hắn muốn hỏi cái gì, hắn muốn cho Thường Bá Phàn chính mắt thấy chính là này đó, hắn cũng túi đầu, cùng Thường Bá Phàn thấp giọng khẽ cười nói, mặt mũi công phu mà thôi, nếu không ta có thể không dám cùng bọn họ xé rách mặt. Thật đúng là đương hắn hiếm lạ Tô gia bảng chi cái này danh hiệu không thành. Tô Cư Phủ nói có nói không nên lời chế nhạo tiếu chi ý, ngươi lợi chút liền biết cái gì gọi là nói được xinh đẹp, hành đến hạ lưu. Thường Bá Phàn gật đầu, kia xương môn nhân đã đem hai nhà mã cùng xe ngựa dắt tới rồi đại viện bên cạnh sinh lều chỗ mau mau lại đây, hắn ngưng miệng, không chiều cứu huynh nhiều lời, chỉ còn chờ ngốc một lát mở rộng tầm mắt. Tô gia bổn gia quả nhiên là gia đại nghiệp đại, bọn họ đi vào kia tiến tứ hợp viện còn không phải tiếp khách địa phương, chỉ là tới khách nhân sinh môn cùng người hầu chờ đặt chân địa phương, chờ lại đi vào tiến. Phương là Tô gia đại đường. Tô gia này nhà cửa thật là rộng mở, Tô Huyền Nương phát hiện Tô gia kia cạnh cửa so nàng cùng Thường Bá Phàn ở kinh còn muốn khoan ba thước, so với bọn hắn ở Lâm Tô Thường gia còn muốn lớn một chút, thật thật là gia đình giàu có khí phái. Thỉnh phủ đại gia hơi ngồi một lát, ta đây liền đi mặt sau thông báo đại phu nhân. Kia môn nhân một phen bọn họ lênh tiến đại đường, thỉnh bọn họ nhập ngồi sau liền mau mau đi. Nay đại đường trừ bỏ bọn họ cũng không những người khác, nhìn có điểm quặng quẽ, Tô Huyền Nương tả hữu nhìn. Thấy không ai, đang muốn cùng huynh trưởng nói chuyện, lại thấy huynh trưởng chiều nàng hơi hơi lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần nói chuyện. Tô Huyền Nương vội ý miệng, chiều Thường Bá Phàn nhìn lại. Thường Bá Phàn hơi hơi mỉm cười, kéo qua tay nàng hơi cầm mới vừa rồi bông. Khoảnh khắc Tô Huyền Nương một chút cũng không hoảng hốt, nàng chiều tam tỷ các nàng nhìn lại, thấy các nàng khom lưng túi đầu tuyệt không nói gì thời điểm, so nàng sẽ xem tình thế nhiều, nhưng thật ra so nàng có thể càng lĩnh hội tẩu tẩu dạy dỗ. Ngồi, chúng ta trước ngồi trong chốc lát. Tô Cư Phủ dẫn đầu ngồi xuống. Chờ ngồi non nửa nén hương, bên ngoài không có vào người hầu tiếp đón đưa trà không nói, liền nhân ảnh tử cũng chưa ngắm. Thường Bá Phàn đây là vô dụng một nén hương công phu liền cảm nhận được cứu huynh theo như lời cái gì gọi là nói được xinh đẹp, hành đến hạ lưu. Nay vô luận ở đâu ra, cho dù là ở bình thường bá tánh ra, nơi này khách đầu một sự kiện cũng là đoan thủy châm trà, này gia đình giàu có đến là bóng người tử cũng chưa thấy một cái. Chủ nhân gia còn không có xuất hiện, cũng đã làm khách nhân rất là biết chính mình không được hoan nghênh. Nay nửa ngày không gặp một bóng người tử, tuy là Tô Huyền Nương cũng biết huynh trưởng cùng nàng cùng Thường Bá Phàn chịu lạnh nhạt, nàng vào cửa phía trước còn đối ra nhân này tâm tồn không dưới cảnh giác, dẫn theo trái tim tưởng mắt xem bắt phương, này không cần xem khiến cho nàng lĩnh giáo đến lợi hại, nàng này tâm ngược lại trầm ổn xuống dưới, tính tọa nhìn huynh trưởng cùng Thường Bá Phàn liếc mắt một cái, thấy bọn họ nhàn nhàn ngồi không hoảng hốt không đội, nàng cũng không mở miệng, rũ xuống mí mắt nhìn đầu gối chỗ. Lại nửa chén trà nhỏ thời gian đi qua, ngoài cửa mới nổi lên nhiều người lại đây tiếng bước chân, không đến một lát, nội đường người liền nghe bên ngoài có nói nịnh nọt thanh âm ngẩng cao nói, nhị công tử, phủ đại gia bọn họ liền ở bên trong, ngài dưới chân chậm một chút, ai. Ngay sau đó, bước chân liền đến cạnh cửa, kia nhị công tử còn không có vào cửa liền lớn tiếng lãng cười mấy tiếng, cười tiến vào liền nâng lên tay chiều đứng lên Tô Cư phủ chắp tay, phủ ca hôm nay tới ra ta mới biết được, này không đồng nhất đến tin tức ta liền chạy nhanh đuổi chậm lại đây, thật sự là ngượng ngùng. Hộ quốc công phủ hôm nay đột nhiên có việc kêu cha ta lâm thời liền đi qua, cũng là vừa vặn, ta đại ca hôm nay cũng không ở, bên ngoài có việc, hắn dặn dò hạ nhân làm ta. Tiếp đón ngươi cùng. Ách, nói vậy vị này chính là Lâm Tô muối bá lúc sau bãi. Nay nhị công tử chuyển hướng về phía Thường Bá Phản, hắn miệng gian mang theo ý cười trên dưới quét Thường Bá Phản liếc mắt một cái, lại nói một câu, quả nhiên là một biểu nhân tài, vẫn là ta sấm thúc ánh mắt độc ác, cho chính mình chọn cái hảo con rể. Dứt lời, hắn lại chiều đứng ở Thường Bá Phản bên người Tô Huyền Nương xem qua đi, chỉ thấy hắn nhìn chăm chú chiều Tô Huyền Nương vừa thấy, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, chiều Tô Huyền Nương đã bái thi lễ, dương mắt cười nói, vị này chính là Huyền Nương muội muội bãi. Hai chúng ta còn chưa từng gặp qua, ta danh Cư Định, ngại ngươi Cư Định ca ca, muội muội kêu ta Cư Định ca ca là được. Tô Huyền Nương khom lưng ốn gối được rồi một cái lễ, về sau nâng eo chiều huynh trưởng nhìn lại. Nàng không gọi người, Tô Cư phủ cong lên đôi mắt, chiều kia nhị công tử Tô Cư Định chắp tay, cười nói, Huyền Nương mặt mỏng, ngươi cũng đừng đậu nàng, cái gì Cư Định ca ca. Này nếu là hô lên khẩu làm tiểu chất bọn họ nghe được, đều phải chào cô giả mà không đứng đắn. Tô Cư Định ha ha lãng cười hai tiếng, cười liếc Tô Cư phủ liếc mắt một cái, hắn vẻ mặt như tắm mình trong gió xuân cười, chiều Tô Huyền Nương cười nói, trước hai năm sấm thúc gửi thư nói Huyền Nương muội muội tiểu, tưởng ở lâu ngươi hai năm ở nhà, ta còn đương muội muội tiểu đâu. Muội muội xuân xanh bao nhiêu? Nhìn muội muội này ngọc nhan, Dung Vi huynh cả gan một đoán, nhưng đúng là nhị bắt niên hoa. Này Tô ra trên dưới, ai không biết Lâm Tô lão tài tử có cái dưỡng ở trong nhà đầy 20 tuổi còn không xuất giá khuê nữ. Ai không biết ta, mệt này đàn ông có mặt giả ngu hỏi ra lời này tới. Tô Cư phủ cũng là khí cực phản cười, đang muốn phản bác thằng nhãi này hung hăng đánh một chút hắn mặt, lại nghe lúc này muội phu ra tay. Chỉ nghe Thường Bá Phản chiều này nhị công tử vừa chắp tay, đạm nói, nội tử so với ta tiểu vài tuổi. Nàng xuân xanh cụ thể bao nhiêu liền không tiện hướng Tô nhị công tử lộ ra. Thương mẫu cảm tạ nhị công tử nói ngọn, bất quá nội tử nhìn non nớt, chỉ là bề ngoài hơi khéo một ít người thôi. Xưng hô nhị công tử bậc này sự vẫn là ổn trọng hảo, khiến cho nàng kêu định đường ca bãi, nhị công tử thả thấy thế nào. Tô Cư Định vốn là cười, nghe được Thường Bá Phản này vừa nói, trên mặt cười tức khắc không có, cả người có vẻ lãnh đạm vô cùng, này trở mặt phiên đến sò phiên thư còn nhanh. Hắn không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn Thường Bá Phản. Toàn thân triển khai áp bách bức người hơi thở. Đệ 176 chương. Thường Bá Phản thờ ơ, hắn mặt mang đạm cười, nhưng ánh mắt kiên định lạnh băng, kia khí thế so Tô Cư Định thế nhưng từng có chim mà làm không kịp. Tô Cư Định nhìn chằm chằm Thường Bá Phản một lát, đột nhiên nở nụ cười, bên miệng mang theo duyệt cười nói, nếu Thường huynh đã mở miệng, vậy ý Thường huynh lời nói bãi. Hắn chuyển hướng Tô Huyền Nương, tươi cười đột nhiên trở nên nhẹ trọn không ít, nói, tới, Huyền Nương muội muội tiếng kêu định đường huynh cấp vi huynh nghe một chút. Kia hài hước khẩu khí, liền dường như Tô Huyền Nương là cái gì tiểu siếp dường như, có thể tùy ý đùa bỡn diễn trào. Này xương không đợi Tô Cư phủ mở miệng, Thường Bá Phản ngăn ở thê tử trước mặt, lại đoạt ở cứu huynh phía trước lạnh lùng nói, Tô nhị công tử, hôm nay ta chịu nhạc phụ giao phó, riêng mang nội tử lại đây bái phòng thân nhân, không biết nhị công tử trong nhà còn có gì trưởng bối ở. Nếu là đều không ở, chúng ta này liền bất quá nhiều quấy rầy, đi trước cáo tử. Này muốn nếu là đổi cá nhân ra, lại như thế nào không cam lòng, hướng về phía không đắc tội nhà bọn họ cũng sẽ kêu trong nhà nữ tác nhân ra ra tới kêu một tiếng. Tô Cư Định không nghĩ tới này nghèo túng nhân ra ra tới vô năng con cháu cư nhiên dám cùng hắn gọi nhịp, hắn không thể tưởng tượng mà ngửa đầu cười to hai tiếng, lại nháy mắt dừng cười, nâng phía dưới tới lạnh lùng mà quét Thường Bá Phản liếc mắt một cái, nghiêng đi thân, rút ra bên hông phiến bộ cây quạt tùy ý ngăn, thỉnh. Còn nói nhà hắn hiếm lạ bọn họ bái phòng không thành. Hắn chờ Tô Cư phủ mang theo hình người tang ra cẩu giống nhau trở về tìm nhà bọn họ xin tha. Nếu trong nhà trưởng bối không ở, chúng ta đây liền trước cáo tử. Lần này Tô Cư phủ đoạt ở muội phu phía trước nói chuyện, giơ tay một củng, quay đầu lại liền đối Thường Bá Phản cùng muội muội nói, tùy vi huynh hồi bãi. Nói bàn tay vung lên, chiều Thường ra kia mấy cái tay nâng lễ vật túi đầu nôn hạ nhân nói, đuổi kịp, đi rồi. Tô Cư phủ bên người tên là Tùy Bình người hầu cực có ánh mắt, kéo bên người Thường ra quản ra một chút, thấp giọng nói, đi rồi, các ngươi đi theo ta. Xem bọn họ đại công tử ý tứ, là không nghĩ đem lễ vật bồng, mà là mang theo đi. Tùy Bình theo Tô Cư phủ rất nhiều cái năm đầu, cực minh bạch nhà hắn công tử tâm, đây là tuyệt không tưởng đem đồ vật lưu lại tiện nghi bổn gia này đó cá nhân. Tô gia chọc cực kỳ công tử, công tử chính là mang căn thảo tới cũng không nghĩ đem kia căn thảo lưu lại. Tô cư phủ trước bước ra chân hướng đại môn đi đến, vừa đi vừa chiều Tô cư định ý cười ngâm ngâm, cư định đệ, cáo tử. Lúc này Tô cư phủ ánh mắt độc ác, tươi cười như đao, rất có Tô cư định lại quá mức một chút, hắn liền phải đem nơi này nháo cả ngày xối đất phúc chi thế. Hắn trước đây là nháo quá, đơn thương độc mã thiếu chút nữa đem việc này nháo đến thánh thượng trước mặt, cuối cùng vẫn là hộ quốc công gia tự thân xuất mã mới bình ổn chuyện đó. Xem hắn thật mau, Tô cư định kiềm chế trong lòng kia cổ ngao ngoe dục dịch dục muốn tiến lên lại giẫm bọn họ một chân tâm tư, chiều Tô cư phủ hơi hơi mỉm cười, giả mô giả thức nói, cư phủ huynh, đi thong thả, ta còn có chút việc, liền không tiễn ngài. Khách khí. Tô cư phủ che chở muội phu cùng muội muội còn có bọn hạ nhân đi trước ra cửa, chờ bọn họ một bước ra đại môn đi, hắn quay đầu lại chiều Tô cư định lạnh lùng cười, nói, đây là ngươi ý tứ, vẫn là đại thúc ý tứ. Tự nhiên là hắn ý tứ. Phụ thân hắn không nghĩ tự mình gặp người, cảm thấy một cái bảng chi con rể tới cửa tới phản cái thân thích hắn còn muốn đích thân thấy, không khỏi làm trò cười cho thiên hạ, nhưng hắn phụ thân cũng chính là làm hắn trông thấy người, lệnh đến phía sau gặp qua hắn mẫu thân liền tiễn khách, thể diện vẫn là phải cho Tô Sấm phụ tử lưu một chút. Nhưng Tô cư định chán ghét cực kỳ Tô cư phủ, không có việc gì là lúc đều phải giẫm hắn này xảo trá âm hiểm đường huynh hai chân, hôm nay người này chính mình đem chính mình đưa tới cửa tới, hắn tự nhiên sẽ không cho người ta đẹp. Quay đầu lại chờ cùng phụ thân vừa báo, liền nói nhà này người không thấy được chủ nhân khinh thường cùng hắn giao tiếp liền đi trước, này lại là Tô cư phủ một bút. Lúc này Tô cư định nội tâm bản tính đã đánh hảo, nghe Tô cư phủ một đạo, hắn giả giả cười, xảo diệu trả lời, để cho ta tới thấy các ngươi, không phải phụ thân ý tứ, chẳng lẽ đường huynh còn tưởng rằng nhà này người có ai có thể làm ta lại đây. Tô cư định tự cho là thông minh trả lời ở Tô cư phủ trong thai nghe bất quá là cái đâm thọc lộng lưỡi tiểu quỷ. Tô cư phủ ở kinh thành nhiều năm vô cha mẹ nhưng dựa vào, chính mình làm cho chính mình ra, chính mình chủ trì chính mình tiền đồ, gặp qua đầu trâu mặt ngựa không biết bao nhiêu, hắn làm sao có thể không rõ Tô cư định về điểm này tâm tư. Đương ra lại không thích này bên ngoài người, vì đại cục suy nghĩ, vẫn là trọng điểm mặt mũi. Bất quá có này đó không ngừng từ bên trong tạc tưởng tự hủy trường thành món lòng ở, đảo cũng không cần cho rằng bọn họ tưởng thành trăm năm đều còn phòng thủ kiên cố. Hắn sớm muộn gì làm cho bọn họ đẹp. Tô cư phủ lúc này trong lòng bi phẫn bất bình đến cực điểm, hận cực kỳ những người này cấp lần đầu tới cửa muội muội như thế nan kham, trong lòng nguyên bản đối bổn ra bảy phần hận ý cũng tới rồi thập phần đỉnh điểm, hắn nhìn như nắm chắc thắng lợi, làm như chờ bọn họ tới cửa xin tha Tô cư định, lạnh lùng nói, nguyên lai đây là bổn ra đương ra đại thúc ý tứ, ta đã biết. Dứt lời, hắn quay đầu liền đi. Tô cư định xem hắn đi được quả quyết, ở phía sau ngửa đầu trường thanh nói, đi thong thả, không tiễn. Đoàn người đi được thực mau. Thực mau liền đi, Tô cư định cười khoảnh khắc biến mất vô tung, nhìn bên người ra phó lạnh lùng hỏi, phía trước bọn họ nói cái gì sao? Kia ra phó vội vàng chiều bên trái một cái không chớp mắt địa phương vẫy tay, có một tiểu nha đầu bay nhanh từ một chỗ không biết nào địa phương chạy ra, ở bên thai hắn mau mau thì thầm vài câu, lại đà eo bay nhanh đi rồi. Từ đầu tới đuôi, nàng liền cái mặt cũng chưa lộ, Tô cư định cũng một chút cũng không kỳ quái, chờ nàng lui ra sau, nhìn về phía kia ra phó, chỉ thấy kia ra phó mặt lộ vẻ kỳ quái nói. Thế nhưng một câu cũng chưa nói, liền ngồi ở kia làm chờ, trung gian không đi lên hơn người một tiếng tiếp đón đều không có bọn họ cũng không ra tiếng, nói là tất cả mọi người chưa nói cái gì, liền nha đầu gia đinh đầu cũng chưa nâng lên quá. Tô cư phủ kia tiểu ác tặc, so với hắn lão phụ kia lão ác tặc còn đáng giận. Tô cư định vừa nghe, tay áo vung oán hận nói, lại một cái tắt chiều kia nói chuyện ra phó ném đi, một chút việc nhỏ cũng làm không xong, quay đầu lại ta phụ thân hỏi tới, ngươi bản thân cùng hắn thỉnh tội đi. Ngươi dám nói là ta chủ ý, ta làm ngươi cả nhà đi theo ngươi cùng nhau xong đời. Dứt lời, không để ý tới kia bị hắn phiến bàn tay hạ nhân liếc mắt một cái nước mắt, hắn nện bước một mại, chắp tay sau lưng nổi giận đùng đùng mà ra bên ngoài đi. Nay xương, đãi nhà mình xe ngựa cùng cứu huynh đại mã hảo hảo ra này trạch phủ, vừa ra khỏi cửa, an tĩnh một đường thường bá phản triều Tô cư phủ không lưng chắp tay tạ tội, là bá phản xúc động cấp huynh trưởng thêm phiền, thỉnh huynh trưởng trách tội. Trách tội cái gì? Tô cư phủ chiều hắn vung tay lên, nhàn nhạt nói, theo sau hắn xoay người lên ngựa, có chuyện ra đi nói, ta buổi chiều một tán nha liền đi trước các ngươi bên kia, ta về trước nha môn. Nói, không đợi thường bá phàn lên tiếng, hắn đã giục ngựa trường đi. Tuy bình thấy công tử đã xông ra ngoài, vốn muốn lên ngựa theo sát, đôi mắt thoáng nhìn đến nhà mình nương tử cùng cô ra, vội vội vàng tiến lên giải thích nói, còn thỉnh cô ra cùng nương tử không cần để ý, công tử buồn không rời đi nha môn. Hiện tại mau hai bước trở về cũng hảo cấp thượng quan láo ra có cái giao đái, đến nỗi chuyện khác, còn thỉnh cô ra cùng nương tử không cần giới hoài. Hắn nhìn đại môn bên cạnh nhìn bọn hắn chằm chằm không bỏ người sai vặt nhóm, thấy ở cách xa, hắn nói đến nhẹ điểm bọn họ cũng nghe không đến, liền đệ thấp thanh âm cùng nương tử cùng cô ra nói, công tử không có sinh các ngươi khí, hắn sinh chính là này trong phủ người khí, lần này tới nháo như vậy không mau, chúng ta công tử đau lòng chúng ta tiểu nương tử đều không kịp. Nói, tuy bình thấy tiểu nương tử trong mắt đã có nước mắt đảo quanh, biết nhà mình tiểu nương tử là nghe hiểu, hắn ai một tiếng, cũng không biết lại hướng nơi nào nói. Nói nhiều liền không phải hắn cái này người có thể lắm miệng, này đây hắn ở thở dài sau cùng bọn họ một loan eo, nhẹ giọng nói, tiểu nhân liền không nói nhiều, công tử nay buổi chiều sẽ đi nhà các ngươi, tiểu nhân đi trước ca. Đi bãi, vất vả. Thường bá phàn thấy hắn gắt gao nắm cương ngựa, một bộ hận không thể lập tức phiên mã liền đi bộ dáng, liền nói. Tuy bình chiều bọn họ lại thi lễ, bay nhanh xoay người lên ngựa. Giá hắn khiển trách một tiếng, đã khoái mã mà đi. Huynh trưởng cùng bên người người hầu đều đi rồi. Tô Huyền Nương tốc tốc đem mắt biên nước mắt lau đi, quay đầu lại chiều Thường Bá Phàn bài trừ tới cười tới, nói, đương ra, chúng ta cũng đi trở về. Nàng trong lòng cảm kích Thường Bá Phàn hộ hắn, không đợi Thường Bá Phàn hồi nàng, nàng đã vói qua tay kéo hắn tay háo, cảm kích mà nhìn hắn. Như vậy rõ ràng kỳ hảo, Thường Bá Phàn rất khó ở trên người nàng thấy, thấy nàng một chút cũng không trách tội hắn hủy hoại lần này bái kiến, còn đối hắn có mang cảm kích, Thường Bá Phàn trong lòng kia vẫn luôn banh huyền đột nhiên liền tùng chỉ xuống dưới. Sau này nếu là bởi vì cái này chịu điểm cái gì làm khó dễ, cho dù là kiếp nạn, cũng không phải không thể tiếp thu. Nhiều năm bên ngoài dốc sức làm, Thường Bá Phàn đã sớm tiếp nhận rồi này thế đạo hiểm ác cùng bất công, nếu là có thể lấy vật đổi vật, lấy còn không biết khi nào mới đến hoặc là đến thời điểm căn bản là dâu ria hiểm ác đổi lấy nàng chân tình, với hắn mà nói, đã là kiếm tiền mua bán. Đúng rồi, về nhà. Một thả lỏng, Thường Bá Phàn liền khôi phục tới rồi bình thường nhất quán ôn tồn lễ độ, hắn hơi hơi mỉm cười. Triều Nam Hòa nói, đem ghế buông xuống, làm phu nhân đi lên, chúng ta trở về. Đúng vậy. Nam Hòa đã đem lễ vật phóng thượng bọn họ ngồi kia chiếc xe ngựa, chờ ở bên chờ nghe phân phó, vừa nghe đương gia phân phó, mỹ mắt tiểu tâm mà vén lên nhìn đương gia liếc mắt một cái, thấy đương gia một thân tùng trì đạm nhiên, hắn trong lòng cũng đi theo buông lỏng, bay nhanh đem lên xe ngựa ghế nhỏ thả xuống dưới. Đoàn người trở về nhà, chờ bọn họ xe ngựa vừa đi. Kia nhìn bọn hắn chằm chằm xem người sai vặt nhóm tiến đến cùng nhau một trận thương lượng, sau đó đi rồi một người hướng hậu viện báo tin tức đi. Lúc này Tô gia bổn gia đương gia, Tô thị nhất tộc tộc trưởng mãi phía trước lao đương gia đích nhị tử, hắn trên đầu huynh trưởng đã qua đời, lại có lao hộ quốc công gia hộ tống lúc này mới đến phiên hắn đương gia cũng không mấy cái năm đầu, đến năm nay phương là thứ 6 năm. Lúc này đương gia phu nhân, tộc trưởng phu nhân mãi hắn nguyên phối Mã thị. Tô Mã thị được tin tức vừa nghe ra nhân này đi được thực mau, nghĩ tới Tô cư phủ cái kia hận này dục này chết tính tình, lại nghĩ tới Tô Sấm tuy xa ở Lâm Tô, nhưng cùng kia mấy cái đại nho cùng thư viện sơn trưởng giao tình nhưng một chút cũng không yếu, này triều đình thượng cho tới hôm nay còn đầy hứa hẹn hắn nói chuyện cùng trường bạn bè. Gia nhân này nhà bọn họ không phải đắc tội không nổi, cũng thật đắc tội, phiền toái cũng không ít, Mã thị e sợ cho mặt sau ra cái gì nàng liêu không đến sự tình, này đây chờ trượng phu Tô Thừa một hồi tới, liền đem việc này lập tức báo cho hắn. Tô Thừa vừa nghe ra nhân này vào cửa liền ly trà cũng chưa uống liền đi rồi, nhướng mày vừa hỏi, chưa nói khi nào trở lên môn tới. Chưa nói, liền nói là trưởng bối không ở, kia bọn họ liền đi, cũng chưa nói ngày khác lại qua đây. Mã thị trầm ngâm một lát, nói, xem Tô cư phủ kia khẩu khí, nhìn dáng vẻ là không tính toán lại qua đây, định nhi ý tứ là không cho điểm nhan sắc làm cho bọn họ nhìn xem, Tô cư phủ xem ra là không có khả năng có tôn trọng người ta, còn khi chúng ta là hắn trưởng bối ý tứ. Tô Thừa cũng không bị nàng lời nói hợp lại trụ, nhìn nàng nói, ngươi không thích bọn họ một nhà ta là biết đến, nhưng việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi vẫn là trước cùng ta nói rõ ràng. Nếu là các ngươi qua, việc này kinh Tô cư phủ tay từ hắn lại nháo đại, đến lúc đó ba phụ ghét không nghề ta ta không biết, nhưng ghét ngươi là khẳng định, hắn nhất không thích chính là các ngươi này đó nữ tác nhân ra bụng dạ hẹp hòi gây ra sự, đến lúc đó nếu là sự tình ra ở ngươi nơi này, giống lần trước như vậy làm Tô Sấm đứa con này đem lý cấp chiếm. Ta chính là tưởng đứng ở ngươi bên này, cũng với lý không hợp, ngươi nói đi. Phu nhân, Tô cư phủ là không hảo đắc tội, nhưng chính là bởi vì như thế, này từng năm thù hận tích lũy xuống dưới làm Mã thị nghe thấy đến đây người tên gọi liền sẽ vô cớ sinh ra căm hận, nghe Tô Thừa này không chút nào thiên vị vừa lật lời nói ra tới, nàng mặt trầm xuống, sau một lúc lâu ngẩng đầu cùng Tô Thừa nói, cũng liền chậm trễ một vài mà thôi, cũng chưa nói không thấy, bọn họ hai câu lời nói không đến liền nói cáo từ, nổi giận đùng đùng mà liền đi rồi. Hôm nay đại khí tính, chính là hoàng thân. Hậu duệ quý tộc cũng không thấy đến so với bọn hắn đại, còn không phải đối nhà của chúng ta tâm tồn oán hận, nhìn thấy Phong chính là Vũ, hận không thể như vậy tìm ra chúng ta sai lầm tới, ta xem bọn họ cũng không phải thành tâm muốn tới, chính là tưởng lấy chúng ta một đầu, như vậy phát tác mà thôi, cùng bọn họ cái kia phụ thân giống nhau, làm chuyện gì đều phải bắt người một đầu, tử thủ chỗ tốt không bỏ. Tô Sấm chính là như thế, năm đó hắn thả chạy Lâm Tô, trước khi đi phi buộc ngay lúc đó tộc trưởng cùng mấy cái tộc lao còn có lao hộ quốc công ký xuống hắn Tô Sấm con cháu nhiều thế hệ hưởng tộc lợi khế ước, nếu bằng không hắn liền không đi, làm Tô Thị toàn bộ gia tộc cùng hắn cộng châm luân. Việc này là hắn buộc tộc trưởng tộc lao nhóm làm, để ép mọi người một đầu không thể không chịu thiệt hắn yêu cầu, lao hộ quốc công bởi vậy đối hắn cái này nguyên bản xem trọng ngút trời kỳ tài cháu trai cũng bại cuối cùng hảo cảm, Tô Đảm Đương khi cũng là cảm kích người. Mấy năm nay đối hắn cái này tâm tư tàn nhẫn quyết đường huynh cũng là không mau thật sự, nghe Mã Thị như vậy vừa nói, hắn đối Tô Sấm không mau cũng bị câu lên, lập tức lạnh nói, như thế, cha nào con ấy, Tô cư phủ kia tâm kế. Cùng hắn cái kia lão phụ thật đúng là một mạch tương thừa tới. Kia Mã Thị dương mắt nhìn hắn. Việc này không đổi, dùng ta lại ngẫm lại. Tô cư phủ ở kia ứng thiên phủ gần nhất có đại sự xảy ra, ta ngày mai đi tế hỏi thăm nghe, nhìn xem có thể hay không như vậy đem hắn cấp thua tiền. Tô Thừa này mở miệng lại ngẫm lại, đã tính toán đem Tô cư phủ thua tiền, Mã Thị nghe xong trong lòng an lòng, lập tức triển nụ cười, cười nói, vẫn là ta nhà chồng chủ đại nhân lợi hại. Thấy Tô cư phủ xui xẻo, nàng liền cao hứng thành cái dạng này, này phụ nhân. Tô Thừa bật cười lắc đầu, trong lòng nghĩ chính là phải dùng điểm bàn tay to đoạn, lần này cũng muốn nhiều thi hai phân lực, đem Tô cư phủ tiền đồ hoàn toàn hủy hoại, đỡ phải Tô Sấm ở kia ngàn dặm ở ngoài, còn dám diêu võ dương oai, vô cớ ngại hắn mắt. Đệ 177 chương. Tới rồi ra, Khổng Thị đã rời đi. Trở về một đường hai vợ chồng toàn trầm mặc, chờ tới rồi ra, Tô Huyền Nương phát hiện đầu có chút đau, nghĩ đến là đi một đường cứ việc là ở xe ngựa phòng trong canh giờ nhiều, nhưng vẫn là thổi không ít gió lạnh gây ra, cũng may thông thu ở nhà ngao nước gừng ngọt, Tô Huyền Nương vừa trở về liền bưng đi lên. Tô Huyền Nương uống lên một chén lại muốn một chén, bên người chỉ lấy Khương Thủy chạm chạm môi Thường Bá Phản không cấm chiều nàng nhìn lại. Ngươi uống xong. Tô Huyền Nương sớm đã phát hiện Thường Bá Phản không yêu uống những cái đó nhào nhào dính dính nước đường, muốn đổi nàng ở nhà, liền sẽ làm nha hoàn không bỏ đường, nhưng thông thu nha đầu này đầu một cây gân, chỉ biết nghĩ nàng ái uống. Nàng nhắc tới, Thường Bá Phản lập tức một hơi đem một chén đều uống xong rồi, vội không ngừng gắt xuống chén hỏi nàng, có chỗ nào không thoải mái. Tô Huyền Nương riêu đầu, cũng không tính toán cùng hắn nói. Nàng đã không phải quá khứ cái kia nàng, không thể có một chút không khỏe tại đây đường khẩu liền đi nghỉ ngơi. Có lẽ là nhân sinh hợp lại cũng liền như vậy một chút mà bãi, nàng nếu là nhân lúc còn sớm toàn bộ nếm xong một chút khổ cũng không ai, nhân sinh sau này liền toàn là khổ. Huyền Nương. Thường Bá Phản kêu nàng một tiếng. Tô Huyền Nương vẫn là diêu đầu, cùng hắn nói, ngươi cửa hàng nhưng có muốn bội sự. Có ngươi liền đi, ly đến cũng không xa, ca ca gần nhất, ta khiến cho Đinh Tử đi kêu ngươi. Đinh Tử là Thường Bá Phản thương đội chạy chân người, lần này bị Thường Bá Phản mang theo lại đây. Tô Huyền Nương nghe Tam Tỷ nói qua này cả nhà chỉ có hắn một người chân có thể mau quá nàng, Tô Huyền Nương này xương đã nhớ kỹ người này. Thường Bá Phản trần chờ một lát, Phương Bất Đắc Dĩ nói, là muốn đi một chuyến, phía trước trong kinh những cái đó cùng chọc ca giao tiếp người nghe nói ta tới, cho ta đưa thiếp mời người không ít. Ta nguyên bản nghĩ ngày nào đó rút cạn liền đi bái phòng một vài, nhưng này không cũng không biết ngày nào đó rút ra, sấn rảnh rồi đi bái phòng một nhà là một nhà. Sợ nàng nghe không hiểu, hắn giải thích nói, những người này cùng ta lẫn nhau là chủ cố, từng người giúp đỡ đối phương sinh ý, không hảo chậm trễ. Những người này là Thường Bá Phản nhất không nghĩ chậm trễ, so với những cái đó ngăn nắp lượng lệ có vô số biện pháp lột bản hắn các đại nhân, này đó có thể cho hắn mang đến áo cơm người làm ăn mới là hắn căn bản, này trong đó cái nào nặng cái nào nhẹ, Thường Bá Phản từ trước đến nay phân đến rõ ràng. Thường Bá Phản xem nàng nghe được nghiêm túc, còn muốn giải thích, lại nghe nàng gật đầu nói, đúng rồi. Này bất thời giờ cũng không biết ngày nào đó có thể được không. Ca ca nha môn có việc, tới cũng là phóng nha sau, ngươi mau mau đi, có thể đi một nhà là một nhà, này không hảo tay không đi bãi, cần phải ta bị điểm cái gì ngươi mang theo đi. Nói, nàng đã đứng lên, Thường Bá Phản cười cùng nàng một đạo đứng lên, nói, là thường xuyên lui tới chủ nhân trường quầy, liền không cần bị kia nhiều. Đỡ phải làm nhân ra còn phải đáp lễ, lễ tới lễ đi phiền thoái. Xách hai cái bao niêm, chính là cái hạt dưa đậu phộng. Cho bọn hắn trong nhà tiểu nhi mang đi, tiểu tâm ý mà thôi, không cần bọn họ đáp lễ, bọn họ nếu là hồi, ngươi ngàn vạn đừng tiếp. Tô Huyền Nương nói, liền chiều Tam Tỷ Minh Hạ nói, các ngươi đi phong năm phòng, hạt dưa đậu phộng bí đỏ đường các một bao làm một phong lấy dây thừng trang hảo, cô ra muốn đi ra ngoài, các ngươi mau một ít. Đúng vậy. Tô Huyền Nương lại quay đầu nhìn về phía Thường Bá Phản, nho nhỏ mặt ngọc thượng một mảnh bình tĩnh, hôm nay cũng không còn sớm, ngươi đi không được năm ra bãi. Thường Bá Phàn nhìn nàng cầm một cái đầu. Dư lại ngươi đừng mang về tới, cấp cửa hàng dùng đến xương tay trong nhà có hài tử bọn tiểu nhị mang về cấp trong nhà hài tử ăn. Tô Huyền Nương nhớ rõ cửa hàng vẫn là có mấy cái ở kinh thành tìm tiểu nhị, dùng không riêng gì bọn họ ở Lâm Tô mang lại đây người. Đã biết. Nàng đâu vào đấy nhất nhất phân phó, Thường Bá Phàn toàn nhất nhất đồng ý, đem nàng phân phó trở thành là phân phó nghe, không một không tử. Này xương thông thu lại bưng tới hai chén mạo nhiệt khí nước gừng ngọt, Thường đương gia vừa thấy còn có hắn phân, mày run lên, ngẩng đầu liền hướng ngoài cửa nhìn lại, suy nghĩ nếu là không phải muốn chạy trốn, này không đợi hắn tìm hảo lấy cớ, liền thấy đương gia phu nhân lấy quá nàng kia chén, đem hắn kia một chén hướng hắn trong tầm tay đẩy, nói, ngươi lại muốn ra cửa, lại uống một chén bãi, ngực có khẩu nhiệt khí đi ra ngoài liền không như vậy lạnh. Thường Bá Phàn thực sự là không nghĩ uống này một chén nước đường, trầm trầm tâm tư, tận lực uyển chuyển nói, vi phu thể nhiệt, không cần uống như vậy nhiều. Tô Huyền Nương uống khương thủy nâng lên đôi mắt nhìn hắn, cũng không nói lời nào, không đợi nàng tìm ra kia khuyên bảo hắn nói, liền nghe hắn làm như vô lực nói, ta còn là uống bãi, đây cũng là Huyền Nương một mảnh tâm ý. Tô Huyền Nương chưa ngữ, chậm rãi uống nàng, chờ nàng uống xong, nhanh tay nhanh chân tam tỷ Minh Hạ mang theo trang hảo điểm tâm rổ đều ra tới, nàng phương chậm rãi chiều Thường Bá Phàn nhợt nhạt cười, nói, không uống cũng đúng, không cần phải miễn cưỡng. Nhưng lúc này nàng lại nói lời này đã không còn kịp rồi. Rót một bụng ngọt nị nị Thường đương ra rũ xuống mí mắt cười cái không ngừng, nhận hạ thê tử này phân tiểu chọc ghẹo. Hai vợ chồng lại thương lượng một chút báo tin phương thức, Thường Bá Phàn liền mang theo hạ nhân đi ra cửa, thấy cô ra đi rồi, thông thu vội lại đây phủ Tô Huyền Nương, đau lòng nói, nương tử ngươi ở bên ngoài mệt bãi. Chính là chúng gió đau đầu. Chúng ta chạy nhanh về phòng nằm một nằm nghỉ một chút bãi, thật đúng là khổ ngươi. Nàng có gì khổ? Vạn sự so không được buôn ba khổ, nàng huynh trưởng, Thường Bá Phàn. Bọn họ mỗi một ngày toàn ở trên đường, khi nào từng thật sự dừng lại quá. Tô Huyền Nương thầm nghĩ mặc kệ phụ huynh thậm chí là trượng phu là như thế nào muốn cho nàng an nhàn, nhưng này thế nàng định không thể an nhàn xuống dưới. Nếu bằng không chờ nàng bị dưỡng thành một cái phế vật, chờ sự tình tới thời điểm, nàng cũng chỉ có thể giống cái phế vật giống nhau vạn sự vô chủ, chân tay luôn uống, chỉ lo chịu khổ chờ chết. Ta uống điểm trà nóng liền hảo, thông thu ngươi đi cho ta nấu điểm trà nóng, ngươi nhưng ở nhà cho ta làm tốt ăn. Thông thu vội gật đầu. Kia cho ta lấy thượng một tiểu bàn lại đây, ta liền trà ăn chút lý lý sổ sách. Trong nhà sự đã an bài đến không sai biệt lắm, nhưng sổ sách còn có thể lại lý lý, Thường Bá Phàn cho nàng không ít bạc, nàng không thể cấp huynh tẩu, nhưng cũng không thể quang thu nện ở chính mình trên tay. Nàng Lâm Tô có chính mình của hồi môn, trước khi đi nàng còn không chỉ có an bài nhà mình người quản, còn làm mẫu thân thường thường đi nàng của hồi môn cửa hàng xem hai mắt, có mẫu thân cái kia chủ trì ra kế nhiều năm láo nhân ở. Nàng cửa hàng nghề nghiệp hẳn là kém không được. Nhưng cái kia là nàng của hồi môn, là nàng không đến đến bất đắc dĩ là lúc không thể vận dụng tự tin, là nàng về sau còn muốn chuyển cho nàng hoa hoa đồ vật, đến nỗi nhiều, nàng hiện tại liền phải nghĩ như thế nào cho chính mình tránh càng nhiều, không thể ngồi chờ chết, càng không thể chỉ vào Thường Bá Phàn khi nào có thể lại cho nàng phân bạc. Nàng cũng có thể ở trong kinh khai mấy cái cửa hàng, việc này nàng sẽ cùng Thường Bá Phàn nói, nhưng không thể cùng Thường Bá Phàn muốn bạc muốn người. Muốn dựa vào chính mình làm lên, đến lúc đó chuẩn bị cha bọn họ sự tình tới, chính là Thường Bá Phàn có bất đồng ý tứ, nàng cũng không đến bó tay bó chân. Dựa vào chính mình, so dựa ai đều tới hữu dụng, thả mau. Tô Huyền Nương làm tam tỷ cho nàng lấy ra sổ sách tới, nhìn trầm tư một trận, liền nhìn về phía bên người thủ nàng chờ phân phó tam tỷ. Tam tỷ tốt nhất dùng, chính là, tam tỷ có tam tỷ tiền đồ. Nàng tiền đồ muốn so canh giữ ở bên người nàng đương cái dùng tốt quản sự nha hoàn. Về sau quản sự nương tử phong cảnh nhiều. Chẳng sợ cho tới hôm nay, mỗi một cái đều tam tỷ bên người người đều sẽ khuyên bảo tam tỷ tỷ không cần quá dã, như thế mới có nam nhân cưới nàng. Nhưng tam tỷ mắt điếc tai ngơ, nàng thích ra bên ngoài chạy, nàng tâm chưa bao giờ tại nội trạch này tam mẫu đúng mực trong đất. Nàng như thế không giống người thường, thế cho nên Tô Huyền Nương chưa từng tư tâm nghĩ tới đem nàng khấu hạ tới lưu tại bên người đương trọng dụng. Cá tôm có cá tôm hồ nước, chim bay có chim bay không trùng, mỗi người sống thành chính mình muốn bộ dáng. Phương là không uổng công tới thế gian này vất vả đi này một chuyến. Tô Huyền Nương chiều tam tỷ vây vây tay. Tam tỷ đang buồn bực nương tử hảo hảo sổ sách nhìn thấy thế nào đến trên người nàng tới. Tô Huyền Nương vây tay một cái, nàng vội lại đây, trên mặt đôi mặt cười. Nương tử, ngươi kêu ta có cái gì chuyện tốt ta? Tam tỷ không riêng gì chân linh hoạt, này miệng cũng không kém. Tô Huyền Nương đại khái có thể muốn gặp nàng thượng thế ở quân doanh như cá gặp nước là từ đâu mà đến. Thấy nương tử nghe liền cười, tam tỷ lá gan lớn hơn nữa, cười hì hì nói. Chính là ta hôm nay sai sự làm tốt lắm, nương tử phải cho ta thưởng A. tam tỷ cũng là cái ái bạc, muốn thưởng cũng không lạc người với hạ, thậm chí mấy cái nha hoàn giữa liền số nàng có dám can đảm cùng cô gia chủ động thảo thưởng. Thường cô gia cấp đến cũng khẳng khái, một hai trọng bạc tiền hào đều thưởng qua nàng, nhưng chính là cấp nhiều, hiện nay mới thôi cũng chỉ có tam tỷ một người dám cùng hắn thảo. Tam tỷ chính là tích cóp không ít bạc, minh hạ các nàng đương tam tỷ không hảo gả chồng, muốn ở phía trước nhiều cho chính mình tích cóp điểm bạc hảo gả một cái hảo một chút nam nhân, nhưng Tô Huyền Nương biết tam tỷ tuyệt kế không phải nghĩ như vậy. Cấp. Tô Huyền Nương gật đầu đầu tiên là ứng nàng lời nói, về sau hỏi, tam tỷ, ngươi tích cóp bạc là tưởng làm chi? Gả chồng A, mang theo của hồi môn hảo gả chồng A. Tam tỷ cười hì hì nói, đem người khác nói nàng lời nói lấy ra tới lửa gạt nhà mình nương tử. Kia tích cóp đủ rồi nhiều. Có nghĩ xa chạy cao bay quá điểm không chịu trói buộc nhật tử. Tô Huyền Nương hỏi nàng. Tam tỷ ngây người, sau một lúc lâu, nàng cuống quýt cười nói, kia sao có thể a? Ta cùng ngài nói qua, ta tưởng ở nương tử bên người ngốc cả đời. Có thể, cũng không thể. Tự vẫn là muốn luyện, tới rồi trong kinh, đi ra ngoài nhiều hỏi thăm điểm, tiếng phổ thông ngươi là không cần học, đi theo trong nhà mấy năm nay, ngươi nói thực hảo, Tây Bắc bên kia nói ngươi muốn học điểm. Ta nghe cô ra nói chợ phía Tây bán mã kia một cái phố tất cả đều là Tây Bắc người, ta làm ngươi đi ra ngoài đặt mua đồ vật thời điểm ngươi nhiều đi ra ngoài đi một chút. Nương. Nương tử tam tỷ cười gượng nuốt nước miếng, thanh âm đều nhỏ, ngài nói cái gì a? Ta đều nghe không hiểu. Ta thật nhiều thứ mơ thấy ngươi ngươi thành nữ tướng quân, cũng không biết ngươi là như thế nào làm được. Tô Huyền Nương không nghĩ cùng tam tỷ quá tâm mắt, nàng không phải có thể đối thân nhân bạn thân dối trá người, nàng chiều tam tỷ hơi hơi mỉm cười. Thích hợp thời điểm ngươi liền đi, cha mẹ ngươi ta sẽ làm người chiếu cố, chờ ngươi chiến thắng trở về bay trở về, ta liền ở trong nhà chờ ngươi. Ly đời trước tam tỷ muốn rời nhà thời điểm không xa, Tô Huyền Nương cho nàng bay đi cánh thượng nhiều an mấy cây có thể làm nàng dễ cầu sinh lông chim, nhưng nàng có khả năng làm giới hạn như thế, nên tam tỷ lộ, đến từ tam tỷ chính mình tự mình đi đi rồi. Ai, nương? Nương tử tam tỷ đôi mắt đỏ, nàng đột nhiên một bế, lại mở mắt ra khi, nàng đã chớp đi trong mắt ướt át. Trên mặt lộ ra rộng rãi tươi cười, ngài nói, ta đều nghe được. Nàng nương tử có một viên trên đời này nhất thiện lương quý giá bất quá tâm, tam tỷ đương nàng không gì làm không được, nương tử nói làm nàng thích hợp thời điểm liền đi, kia nàng đem nương tử nói đều học xong lúc sau liền đi đi. Nàng không nghĩ bị bức gả chồng, nàng chỉ nghĩ làm những cái đó nam nhân đều có thể làm được sự tình, đánh giặc, nhu sinh, kiến công lập nghiệp, nuôi sống người một nhà. Này đó bọn họ có thể làm, nàng toàn muốn đi làm, nàng muốn cho thế nhân biết. Khăn trùn không chỉ có không nhường mày dâu, càng có thể vai phong một cõi, đỉnh thiên lập địa. Gả chồng sinh con không nên là nàng duy nhất vận mệnh. Đệ 178 chương. Đi phía trước giúp ta mang mang minh hạ Tô Huyền Nương không như vậy lời nói cùng tam tỷ nhiều lời. Nhân sinh kiếp nạn cùng hạnh phúc chung quy muốn dựa vào chính mình đi thể hội. Nói lên minh hạ nàng liền nghĩ tới thông thu. Này thế chỉ cần có nàng tồn tại một ngày, nàng định hồi sẽ che chở cái kia nha đầu ngốc một ngày. Chính là chính mình kiếp trước còn không phải là bị thân nhân như vậy che chở. Nàng đến chết đều có huynh tẩu che chở, nhưng kia cũng không có giảm bớt nàng trong cuộc đời giữa những cái đó vô pháp mất đi đau khổ. Tưởng đến tận đây, Tô Huyền Nương liền tiêu tan, đối tam tỷ nhuẩn miệng cười, nói, cũng giúp ta mang mang thông thu, kêu nàng mới vừa một chút, ngạnh một chút, tốt nhất có thể chính mình đứng lên tới. Tam tỷ nghe phía trước còn liên tục gật đầu, nghe được mặt sau nàng đầu lưỡi cầm lòng không đầu ở trong miệng đánh một cái tiếng sấm, nàng liễu lưỡi nói, thông thu à. Ân. Tô Huyền Nương thiển điểm đầu, mang cười nhìn nàng. Là khó khăn điểm, nhưng là nương tử phân phó, chính là thiên đại việc khó nàng cũng phải làm. Tam tỷ lập tức một phách ngực, anh tư táp sảng hào khí tận trời nói, ngài liền giao cho ta bãi, ta chính là mắng cũng muốn đem nàng mắng đứng lên tới. Chính là quá không dễ làm. Nương tử mỉm cười lãnh đầu, túi đầu đi xem nàng sổ sách đi, tam tỷ tắc quay đầu liền vẻ mặt đau khổ, đi đến cạnh cửa chờ khi còn ngẩng đầu hướng cạnh cửa nhìn nhìn, xem kia ma người thông thu muội muội có phải hay không bưng nàng cấp nương tử làm điểm tâm đã trở lại. Thông thu muội muội a, kia không chỉ có riêng là cái du mục ngật đáp. Có người buồn một chút, đẩy một bước còn có thể đi một bước, cái này là đẩy nàng đi một bước nàng còn không biết là vì chuyện gì, cũng liền ở nương tử sự tình thượng nàng có thể cơ linh một chút, thả ở tam tỷ xem ra, kia cơ linh đều không phải nàng thông minh nguyên nhân, mà là nàng thủ nương tử nhiều năm, các nàng nương tử lại không phải cái đối nha hoàn hà khác, lúc này mới dẫn nàng chậm rãi thủ ra một chút tâm đắc tới, nhưng nếu là làm nàng đổi một người đi hầu hạ, tam tỷ dám đánh đố. Nàng, ai đều hầu hạ không tới. Nhìn không thấu chủ nhân tâm, hầu hạ ai đều là không thành. Lâm Tâu người đều nói nhà nàng nương tử là cục đá mỹ nhân cục đá tâm, nhưng kia thật đúng là không phải, bọn họ Tô ra thật một viên sáu khiếu không thông cục đá tâm, là một cái kêu thông thu nha hoàn. bởi vì cái này tiểu nha hoàn, Tam tỷ lần đầu biết sầu bi là cái gì tư vị, đứng ở cạnh cửa góc bái tóc, quả muốn đem chính mình tóc lột sạch tính. Đêm nay vào đêm, Thường Bá Phàn đều đã trở lại, Tô Cư Phủ cũng không có tới Thường gia. Tô Huyền Nương có chút đứng ngồi không yên, nàng là ngồi cũng ngồi không được, đi bên ngoài mong người Thường đương ra cũng không cho nàng ra cửa trúng gió, nàng chỉ phải ở trong phòng không ngừng đi tới đi lui. Thường Bá Phàn trở về thay đổi nướng ấm áo đông, uống lên nhiệt năng ấm dạ dày, này xương khôi phục tinh thần đang xem mang về tới công báo, nhưng trong phòng có cái không ngừng đi lại nhân nhi, hắn cũng trầm không dưới tâm tư, thỉnh thoảng sẽ dương mắt xem nàng hai mắt, chờ xem qua hai ba lần, nàng bước chân càng thêm mà nhẹ, lại ngẩng đầu xem nàng liền thấy nàng rón ra rón rén định ở cạnh cửa, lỗ thai tiểu tâm hướng trên cửa phóng, Thường Bá Phàn xem nàng như đi trên băng mỏng thực sự vất vả. Chờ nàng nghe xong quay đầu xem hắn là lúc hướng nàng với tay, Huyền Nương, lại đây bồi ta ngồi ngồi. Tô Huyền Nương đi qua, dục muốn ở hắn đối diện ngồi xuống sau liền thấy Thường Bá Phàn vô hắn bên người giường đất, đến bên này. Tô Huyền Nương qua đi, nghe hắn nói, sau này trong nhà người tới, ngươi cứ ngồi ta bên cạnh. Trong nhà nếu là lai khách, không ngồi hắn bên cạnh, nàng ngồi chỗ nào đi. Tô Huyền Nương suy nghĩ ngồi xuống, tiếp mà bừng tỉnh đại ngộ. Cũng không phải, nàng ca ca tới nàng liền ngồi ca ca bên người đi. Nàng gả cho người, ngủ ở Thường Bá Phàn bên người, ngồi nên cũng hẳn là, chính là Tô Huyền Nương do dự mà, này đầu như thế nào cũng điểm không đi xuống. Thường Bá Phàn nhìn nàng đâu, thấy nàng khó xử mà cắn miệng cũng không phải là, biết tiểu nương tử đây là vẫn là tưởng ngồi huynh trưởng bên người, hắn này trong lòng lại toan lên, nghĩ thầm hôm nay này cứu huynh không tới cũng thế, đỡ phải nàng lao nhớ thương. Hắn này chính suy nghĩ, bên ngoài nổi lên rất nhỏ tê vang, lại cẩn thận vừa nghe làm như tiếng bước chân. Thường Bá Phàn còn không có phỏng chừng ra này có phải hay không có hạ nhân tới, liền thấy nhà mình tiểu nương tử tựa như thỏ con giống nhau chân đạp lên ghế nhỏ thượng, suy lưu một tiếng trượt đi xuống rơi xuống đất, hướng cạnh cửa vội vàng đi. Minh Hạ ở trước cửa đỡ lấy môn ngăn cản nàng, nói, nương tử, người hướng bên cạnh đi, ta mở cửa gió lớn. Tô Huyền Nương vội thối lui đến một bước, cửa vừa mở ra, không đợi bọn họ nói chuyện, liền nghe bên ngoài đình tử hưng phấn mạc đều, lao ra, phu nhân, cứu lao ra tới lâu. Ở nơi nào? Tô Huyền Nương vội ló đầu ra đi hỏi, lại không thành tưởng bị chạy tới thông thu chắn phía trước, ngăn cản phòng, này đây lời nói cũng không truyền tới cửa truyền lời người nơi đó. Bất quá này Sương Minh Hạ đã thế nàng hỏi, chính là lại đây. Là, Nam Hỏa ca mang theo cứu lao ra hướng phía sau tới, làm ta trước lại đây cấp phu nhân báo cái tin, an một chút tâm. Đinh tử trả lời. Đúng rồi, vất vả, đa tạ đinh tử ca. Minh Hạ nghe xong đóng cửa lại, quay đầu lại muốn hỏi nương tử lời nói. Lại thấy thông thu che ở nương tử trước mặt nhỏ giọng khuyên bảo nương tử gió lớn hướng trên giường đất đi, Minh Hạ lắc đầu, tiếp hỏi, nương tử, cần phải đem bữa tối hiện tại liền nâng đi lên. Nâng. Huynh trưởng tới, Tô Huyền Nương liền cao hứng, không đợi thông thu nhiều lời liền hướng chủ giường đất bên kia đi, tới rồi vốn dĩ tưởng thường lui tới Bá Phàn bên cạnh ngồi, nhưng tưởng tượng huynh trưởng lúc này tới khẳng định là bị đói, nàng vẫn là đừng ngồi hắn bên người ngại hắn tay chân chắn hắn ăn uống, này đây nàng muộn đốn một lát, liền thường lui tới Bá Phàn bên kia đi. Thường đương gia vừa thấy, đương nàng là đem hắn nói nghe lọt được, lập tức ngăn không được cao hứng, trong lòng vị chua không chỉ có không nói, nhìn Tô Huyền Nương trên mặt khỏe miệng ý cười không ngừng, nhu đến tựa như đặc sệt thơm ngọt mật giống nhau. Tô Huyền Nương không thấy được, chỉ lo nhìn môn ngóng trông huynh trưởng tới, Thường Bá Phàn được nàng nghe lời, cũng không để bụng nàng điểm này không quay đầu lại, ôn hòa mà nhìn nàng mặt nghiêng khuôn mặt nhỏ, chỉ cảm thấy vô luận cái nào quang cảnh xem nàng, nàng đều như tiên tử giống nhau nhẹ nhàng mỹ lệ. Chờ đến Tô Cư Phủ vừa đến, đồ ăn vừa từ phòng bếp ra tới bãi đầy trên giường đất lùn cái bàn bắt tiên, trong phòng còn thiêu hồng vượng vượng hai bồn than hỏa, một hồ thiêu thủy, một hồ tựa ở nhiệt rượu. Hắn vừa tiến đến, mãn nhà ở nhiệt hương khí vọt tới hắn trên mặt, chui vào hắn lỗ mũi. Cái này làm cho Tô Cư Phủ làm như về tới hắn thơ hấu thời điểm ở Lâm Tô trong nhà, mãn phòng pháo hoa khí, chỉ vì hắn trở về nhà. Tô Cư Phủ mắt nháy mắt năng năng, chờ đến kia thanh gấp không chờ nổi ca ca vọt vào lỗ thai. Phương xông vào những cái đó ở đẻ ở ký ức giữa u sầu, hắn cười chiều kia lao xuống tới nha đầu giang hai tay, chờ đến nàng đi tới trước người đỡ lấy nàng, cười nói, sốt ruột chờ bãi. Tô Huyền Nương vội lắc đầu, Tô Cư Phủ đem nàng mang về muội phu bên người đi trước đỡ nàng đi lên ngồi xuống, đối vẫn là nâng con mắt nhìn hắn không bỏ muội muội bật cười nói, trước khi đi cùng thượng quan nói một lát lời nói, chậm trễ điểm thời gian, còn thỉnh tiểu nương tử chớ trách. Không trách không trách. Tô Huyền Nương cấp lắc đầu. Tô Cư Phủ trong lòng ngất rán, đối hắn vừa tiến đến liền đứng ở một bên chờ muội phu ôn thanh nói, ngươi cũng đi lên bãi, người một nhà, từ đâu ra này đồ bỏ lễ. Đúng vậy. Ngài ăn dùng điểm, Huyền Nương cùng ta đều lo lắng một đường tới bị đói, khiến cho phòng bếp đem đồ ăn trước bị hảo, chờ ngài gần nhất là có thể dùng. Ai? Tô cư phủ gật gật đầu, cũng không cùng bọn họ hương ngôn, cầm lấy chiếc đũa chờ bọn họ chiếc đũa một lấy liền bắt đầu cầm đũa, rất là ăn không ít lót xuống bụng tử mới vừa rồi thả chậm chiếc đũa. Nay vừa thấy, là không hồi quá ra trực tiếp từ nhà môn tới. Thường bá phán hỏi, chính là cùng trong nhà tẩu tử chào hỏi qua. Đánh qua, ta làm tùy bình đi về trước báo tin. Tô cư phủ nói, tiếp nhận muội muội cho hắn cơm, cùng muội phu nói, chúng ta tả đại nhân hôm nay bị người ở hôm nay đại triều thượng bị nhân xâm một bút, ta buổi chiều sau khi trở về mới biết được, này không vì việc này, ứng thiên phủ trên dưới nha phóng đến so ngày thường chậm không ít. Tô cư phủ nói ngó muội muội liếc mắt một cái, thấy nàng nửa rũ đầu không ngôn ngữ, chỉ lo an tâm thế bọn họ kẹp đồ ăn, hắn thu hồi mắt, cùng thường bá phản nói tiếp, trước đây mang theo ngươi quá khứ chuyện đó nổi lên điểm phong tranh, đào lang trung bên kia cùng ngự sử đài người quan hệ hảo, chúng ta đại nhân bị bọn họ liên thủ trị nhất chiêu, phía sau còn phải vội. Thường bá phản gật đầu, chỉ lo nghe cứu huynh nói, cũng không hỏi. Tô cư phủ không nghĩ ở muội muội trước mặt quá nhiều lời những việc này, cùng muội phu để ra một miệng đương chào hỏi qua, liền nói nổi lên buồn ra sự tới. Ta lại đây chủ yếu là vì hôm nay đi bổn ra chuyện đó, bọn họ là cố ý khó xử, ngươi cùng Nguyễn Nương đều không cần để ở trong lòng, song việc có chuyện gì, hoặc là gia nhân này dựa vào cái gì kết đảng quan hệ ước hiếp các ngươi chỉ quản tới báo cho ta chính là. Nhìn đến thời điểm hắn không đem bọn họ nháo đến gà chó không yên. Tô cư phủ trong lòng ghét cực kỳ bọn họ, nói lời này là lúc nặng nề mà áp xuống trong tay chiếc đũa, trên mặt còn lại là tràn đầy ra tới chán ghét chi tình. Tô Huyền Nương lại là không từng nghĩ tới làm huynh trưởng một mình chiến đấu hăng hái, nay không phải nàng tới kinh ý tứ, cũng không là nàng tái thế làm người ý nghĩa, này xương nàng ngẩng đầu, lặng lặng mà nhìn huynh trưởng thống khổ cùng dày vò, phẫn hận tập một thân mặt, vô luận nàng thấy thế nào, nàng cũng chưa từ huynh trưởng trên người nhìn đến một tia bình tĩnh. Thượng thế ca ca chính là như vậy dày vò lại đây mãi. Nàng thanh hưởng thụ quả từ người, lại chưa từng cùng hắn một đạo đảo thổ làm cỏ, đào tạo hộ gây giống tử. Bọn họ sẽ sao? Lúc này, Tô Huyền Nương đã mở miệng. Tô cư phủ cùng thường bá phàn đồng thời nhìn về phía nàng. Tô Huyền Nương không chút nào khiếp sợ, lại hỏi, bọn họ sẽ sao? Sẽ. Tô cư phủ gật đầu, sợ dọa tới rồi nàng, lấy về chiếc đũa cố tình cười cười, nói, nhưng không quan trọng, có ca ca ở phía trước chống đỡ, còn có nhà ngươi thường đường ra cũng không phải ăn chay, ngươi cái gì đều không cần sợ, cũng không cần lo lắng, có chúng ta đâu. Tô Huyền Nương gật gật đầu, nàng không phủ nhận, lại nói, bọn họ khi dễ người, còn muốn trả thù chúng ta, tâm nhãn như vậy tiểu nhân lời nói, bọn họ nhật tử khổ sở, chúng ta nhật tử liền càng khổ sở. Tô cư phủ dùng bữa tay một đốn, thực sự không nghe hiểu nàng tưởng nói chính là có ý tứ gì, chỉ phải chiều muội phu nhìn lại. Thường bá phàn lúc này đang xem nhà hắn Huyền Nương, biết nàng còn có chuyện muốn nói, liền chiều nàng gật gật đầu nói, đúng vậy, còn có đâu. Chúng ta vẫn là trước khi dễ qua đi bãi. Tô Huyền Nương gật gật đầu, chính mình khẳng định chính mình, nói, ta ngày mai liền đi hộ quốc công phủ trước cửa khóc. A, cái này, cứu huynh cũng hảo, muội phu cũng thế, toàn sai lăng không thôi, nhìn này thuyết minh thiên liền phải đi hộ quốc công phủ khóc người tiểu tiên tử. Này xương Tô Huyền Nương chìm đắm trong chính mình suy nghĩ, lẩm bẩm tự nói, ta không phải vừa ăn cướp vừa la làng, ngày mai vừa xuống xe ngựa ta coi như hộ quốc hội phủ môn nhân cùng thường bá phán khóc, có phải hay không hộ quốc công phủ cũng khi dễ cha ta cùng ta nương còn có ta, sẽ không thấy ta, làm một cái đăng đồ tử tới gặp ta trêu đùa ta, bức ta kêu ca ca. Tô Huyền Nương cảm thấy nàng nói được thật là có lý, cảm thấy này biện pháp vẫn là dùng được. Nàng là nữ nhi, là si nhi, là những cái đó nàng kêu thúc bá huynh đệ người đều có thể không để trong lòng nữ tác nhân ra, nhưng miêu có miêu nói, chuột có chuột nói, nữ tác nhân ra có nữ tác nhân ra cầu sinh chi đạo, dùng đến hảo, nàng là khóc không ngã một tòa phủ, bất quá khóc hư một hai người thanh danh vẫn là thành bãi. Nàng không nghĩ dùng loại này bất nhập lưu biện pháp, đời trước mâu thân giáo nàng đều không nghĩ dùng. Chính là thế đạo không phải nàng không hoàn thủ thế đạo liền sẽ tâm tồn từ bi bỏ qua cho nàng, nàng không nghĩ lại đường cái kia bị đánh sau còn ngây ngốc chờ người lại giẫm nàng một chân si nhi. Nay xương nàng tự nói một bãi, Tô cư phủ nhanh chóng một quay đầu, đôi mắt giống dao nhỏ giống nhau bắn về phía thường bá phản. Thường bá phản không thể không lấy lại tinh thần, bị cứu huynh này chừng, hắn biết này không phải hắn sai cũng là hắn sai rồi, toại nghiêng đầu cười khổ chiều cứu huynh vừa chắp tay, mong hắn buông tha. Đệ 179 chương. Trừng bãi thường bá phản, Tô cư phủ lại trừng hướng về phía Tô Huyền Nương. Tô Huyền Nương chiều huynh trưởng chấp một chút mắt. Nàng nhưng thật ra giải quá một trương vô tội lại đáng yêu mặt. Tô cư phủ lấy nàng không làm sao được, tế trầm tư một chút, nghĩ đến kia Tô cư định bên ngoài thực sự có cản rỡ đăng đồ tử chi danh, đắc tội tiểu nương tử sự không phải một cọc hai cọc, muội muội nếu là như vậy nói, thật đúng là xuất binh có danh nghĩa. Này kế là hành đến thông, nhưng này chờ bất nhập lưu quỷ kế nếu như làm Tô Cư phủ tự mình đi tới hắn định sẽ không có sở chút nào do dự, nhưng hắn muội muội bậc này thiền tiên nhân nhi dùng để, Tô Cư phủ tự hỏi chính mình hắn là không nghĩ. Nàng con nhỏ, thả như thế đáng thương đáng yêu. Tô Cư phủ giữa mày hợp lại thành một khối, lại nhìn về phía không bản lĩnh Tô gia cô gia. Lại theo dõi hắn, Thương Bá Phản túi đầu cười khổ không thôi. Thấy hắn chỉ cười khổ xin tha, cũng không nói lời nào, Tô Cư phủ cao mày không mau nói, ngươi đều dạy nàng chút cái gì. Thương Bá Phản biết được cứu huynh che chở hắn luyện nương tâm, hắn thậm chí có thể từ cứu huynh trên người rõ ràng nhìn đến hắn nhạc phụ bóng dáng, Tô gia phụ tử có khi thật thật là cực kỳ giống. Bọn họ che chở huyền nương tâm đều là tốt, Thương Bá Phản vô pháp phủ nhận, nhưng hiện tại huyền nương đã đi theo Tô gia đương nữ nhi, huyền nương đã hoàn toàn bất đồng. Nàng thay đổi, hắn cũng sớm muộn gì muốn quá nhạc phụ đại nhân cùng cứu huynh này một quan, đối bọn họ có cái giao đãi. Thương Bá Phản thản nhiên ngẩng đầu, chiều cứu huynh nhìn thẳng vào mà đi, nói, huynh trưởng, Bá Phản muốn hỏi ngài một câu, nếu như trước mắt là trưởng tẩu cùng ngài nói ra kế, ngài là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Này có gì có thể so chỗ? Tô Cư phủ chủ bàn. Trưởng tẩu chi với trưởng huynh, chi với Tô gia, liền như huyền nương chi với ta, chi với thường gia. Nàng cũng là đương gia nhân thế tử, một nhà chủ mẫu, sở hữu phải làm gia chủ mẫu đối mặt gánh vác ở huyền nương trên người nửa phần cũng sẽ không thiếu. Đối mặt cứu huynh lửa giận tận trời, Thường Bá Phản bình tĩnh ưỡn ngực chắp tay, khí thế chút nào không kém gì này. Người Thường Bá Phản nói, thực sự là có lý, mỗi một chữ đều là đúng. Hiện tại ngồi ở hắn bên người cái kia tiểu nương tử lại nhận người yêu thương, nàng đã không phải Tô gia người ngàn đau trăm ái thiên kim, mà là một cái gánh vác một phủ vận mệnh vinh suy đương ra người. Tô Cư phủ lúc này á khẩu không trả lời được, thế nhưng phát hiện chính mình một cái cãi lại tự cũng nói không nên lời. Đúng vậy. Thấy huynh trưởng ngậm miệng, Tô Huyền Nương do dự một chút vẫn là đứng ở Thường Bá Phàn bên này, nàng gật đầu xưng là, lại cùng huynh trưởng nói, như thế nói, ta còn có thể cùng tẩu tẩu cùng nhau liên thủ đối kháng ngoại địch. Liền có thể nhiều cùng tẩu tẩu ở bên nhau thương lượng sự tình, nhiều cùng tẩu tẩu ở bên nhau, liền giống như nhiều cùng ca ca ở bên nhau giống nhau, huyền nương nghĩ tới như vậy nhật tử. Tô Cư phủ nhìn về phía nàng, lại là một trận á khẩu không trả lời được. Hắn muội muội à, cư nhiên tới kinh thành, tới nàng cùng hắn cho rằng nàng thật thật là quá không giống nhau, nhưng hiện tại ngồi ở hắn đối diện cùng hắn nói ra lời này tới tiểu muội muội, lại làm lệ ý ướt hắn hốc mắt. Tô Cư phủ quay đầu đi, nhìn về phía đại môn. Người một nhà ăn cơm, trừ bỏ có cái nha hoàn còn đứng ở một bên, chỉ có bọn họ trong phòng im ắng một mảnh, tính đến có thể nghe được lửa lò giữa than hỏa tràn ra thanh âm. Lửa đốt đến càng lúc càng vượng, thế sự vật đổi sao rời, không có gì là bất biến, tài cao bắt đầu tài tử trong một đêm có thể biến thành lưu đầy thất trí chi sĩ, chính là kêu cao đường thượng một người dưới vạn người phía trên tương thần ở phong vân biến tịch lúc sau cũng có thể biến đổi thành tù nhân, trên đời này nào có trăm năm bất biến nhân ra bất biến người. Đó là ngày xưa mối bá lúc sau, hiện tại cũng ngồi ở hắn đối diện, không thể không nhân hắn Tô gia nho nhỏ chi thế, áp chế trên người nhuệ khí, chỉ vì có thể cùng Tô gia chung sống. Ai lại hộ được ai cả đời? Không có người sẽ so lấy tuổi nhỏ chi khu đi theo bị phong cha mẹ tiến đến Lâm Tô Tô Cư phủ càng rõ ràng này thế đạo nhấp nhô gian nan. Hắn ở phía trước đi Lâm Tô trên đường nghe qua mẫu thân tuyệt vọng đến cực điểm ai đề, phụ thân đau đớn muốn chết khóc thét. Chính hắn cũng từng có quá bị người ám mà khinh nhục lại đi đầu không cửa không hề có sức phản kháng bi thương bất lực. Nhân sinh trên đường nha, chỉ có chính mình chống chính mình thời điểm quá nhiều, nhưng chính là chính mình như vậy thời điểm quá nhiều, Tô Cư phủ thật muốn hắn thê nhi con cái, cha mẹ hắn muội muội liền ít đi nếm một chút trong đó tư vị, bởi vì kia thật sự quá khổ quá khổ. Nhưng chính là lại khổ, người cũng không thể không nếm nột. Tô Cư phủ lấy quá chén rượu, phóng tới muội phu trước mặt, nói nhỏ, cho ta đảo ly rượu. Thế sự hung oan. Như vậy bóc quá này có bãi. Ai cũng trốn bất quá kia chính mình vận mệnh. Này đêm rời đi huynh trưởng làm như bị thương tâm, Thường Bá Phản tiến đến đưa hắn, tặng hồi lâu mới hồi, hắn trở về Tô Huyền Nương nghe hắn nói, huynh trưởng nửa đường khóc. Tô Huyền Nương rào rạt rớt nước mắt. Thường Bá Phản ở trong miệng thở dài một hơi, hắn đại hứa có thể hiểu cứu huynh lúc này tâm cảnh bãi. Lòng mang chí hướng rồi lại thất bại, hoa mai nhai quá 3 năm hàn thả có thể nở hoa. Bọn họ loại người này hơi có một bước vô ý chính là chịu khổ 30 năm cũng khó có suất đầu ngày. Hàn môn thượng có thể ra quý tử, dựa vào một cổ chi khí kiên trì liền nhưng hướng lên trên, nhưng bọn họ phía sau công tổ tông để lại cho bọn họ tay nải cùng mặt trời lặn tây sơn chết tướng. Bọn họ chính là dễ rủa cũng là kia ngựa chết làm như ngựa sống ý y thể sống chết đánh cuộc, một đường sở bắc toàn vì hiểm trung thủ thắng, từng bước toàn kinh tâm. Thường Bá Phản thật lâu không được chính mình thở dài, nghe nàng áp lực tiếng khóc, hắn trong lòng đau xót. giang hai tay nạp nàng nhập hoài nhẹ vỗ về nàng phát, hắn khẽ thở dài một tiếng, nói, còn hảo ta còn có ngươi. Tô Huyền Nương ngẩng đầu, hồng con mắt nước nở nói, ca ca cũng có tẩu tẩu. Nàng huynh trưởng không như vậy thảm. Thường Bá Phản vừa nghe nàng nói chuyện còn như thế rõ ràng, thoải mái cười, đúng vậy, hắn cũng có. Con hảo bọn họ đều còn có các nàng. Tô Huyền Nương khổ sở hồi lâu mới ngủ, sáng sớm ngày thứ hai quả nhiên đôi mắt liền sưng lên, thông thu sốt ruột đến không được, còn đi bên ngoài tìm băng trở về phải cho nương tử đắp đôi mắt. Nàng đi ra ngoài tìm băng, Tô Huyền Nương cũng không ngăn đón, chờ nàng trở lại, Tô Huyền Nương đột nhiên nghĩ đến nàng hôm nay cũng không trang điểm mặt, liền như vậy đi hộ quốc công phủ có lẽ là nhất thỏa đáng, tốt nhất là gặp được người, có người hỏi tới, nàng chính là nàng là ngày hôm qua từ bổn ra trở về lúc sau khóc. Thường Bá Phàn dậy sớm, đi trước một chuyến nhà mình cửa hàng dạo qua một vòng mới trở về tới bồi nàng dùng nữa, sau khi trở về nhìn đến nàng mặt hắn liền cảm thấy tiểu nương tử thật là đáng thương, đối nha hoàn còn có chút không mau, chất vấn các nàng vì sao không cần nhiệt khăn lông cho nàng đắp mặt. Tô Huyền Nương vừa nghe đến vội cùng hắn giải thích nàng là lưu trữ đi hộ quốc công phủ cho người ta xem, Thường Bá Phàn vừa nghe liền sửng sốt, không rõ nguyên do nhìn nàng. Tô Huyền Nương phát hiện Thường Bá Phàn đối với nàng cùng đối với huynh trưởng còn có trưởng quầy hạ nhân bộ dáng là hoàn toàn bất đồng, đối với nàng cái này Thường Bá Phàn muốn buồn rất nhiều, thường thường nàng nói chuyện đều nghe không rõ, mà đối với những cái đó những người khác, bọn họ không cần há mồm hắn đều có thể biết được bọn họ suy nghĩ cái gì. Ở nàng trước mặt, hắn là muốn buồn điểm, Tô Huyền Nương đã hiểu điểm này sau đối với Thường Bá Phàn tưởng lời nói liền nhiều một chút, thấy hắn không nghe minh bạch nàng liền lập tức nói, nếu là gặp được người, ta liền nói đây là ngày hôm qua bổn ra người không thấy ta còn khi dễ ta trở về thương tâm khóc. A, Thường Bá Phàn há hốc mồm. Như thế, cũng có thể hành. Nhà hắn Huyền Nương, có phải hay không quá thông tuệ? Thường Bá Phàn nghĩ không ra không dễ nghe lời nói tới, lại thấy nàng dương cặp kia ở hồng hồng sưng to chi gian ngăm đen linh động đôi mắt hỏi hắn, không được sao? Hắn bội nói, hành, đây là thượng sách, Huyền Nương tưởng chủ ý thật là hảo. Nhưng dùng bữa là lúc hắn ngăn không được hỏi. Đôi mắt khó chịu sao? Nếu là khó chịu này kế chúng ta liền không cần. Tổng không thể thật làm nàng sưng con mắt đi gặp người bãi. Này chớ nói cứu huynh thấy xem không được, chính là hắn biết trong đó nội tình vẫn luôn nhìn trong lòng cũng khó chịu. Không khó chịu Tô Huyền Nương một chút cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại bởi vì đôi mắt sưng lên việc này có thể hành kia tương kế tiểu kế biện pháp, nàng trong lòng rất là thoải mái, nàng lắc đầu nói, một chút cũng không khó chịu, so với kia chút sẽ lấy tỏi khương kích đôi mắt khóc thím tẩu tử nhóm. Ta này vẫn là thiên nhiên đâu. Thường Bá Phàn lại là sửng sốt, hắn sinh ở thường phủ, tất nhiên là biết nội trạch giữa này đó nữ nhân nhóm kêu trời khóc đất bác người đồng tình đáng thương đủ loại thủ đoạn, nhưng nghe lời này từ hắn tiểu thê trong miệng ra tới, hắn thật là sai lăng rất nhiều, lại lần cảm buồn cười. Thường đương ra cười, chiều kia cường đệ lại hưng phấn vẫn là có chút nhảy nhót đương ra phu nhân khen, vẫn là Huyền Nương lợi hại, có biện pháp, vi phu thán phục. Lời này vẫn là dễ nghe, Tô Huyền Nương rụt rè cười. Trong lòng thoáng cũng có chút đối chính mình thông minh tài trí nho nhỏ đắc ý. Bất quá nàng này tiểu đắc ý tới rồi sau giờ ngọ nhìn thấy nàng huynh trưởng kia mặt như ác sát mặt tức khắc liền không có, cũng may Thường Bá Phản xem nàng huynh trưởng thần sắc không đối liền lập tức tiến lên ở bên thai hắn giải thích một phen, nàng huynh trưởng xem nàng sắc mặt mới không như vậy hung ác. Hộ quốc công phủ muốn so bổn ra bên kia hảo thấy nhiều, thả vẫn là thực mau liền mang theo bọn họ đi gặp chủ nhân ra. Bọn họ một gõ cửa môn nhân liền mở cửa, nói người trong nhà sớm chờ thấy bọn họ. Bên này từ gia đình mang theo Tô cư phủ, Thường Bá Phàn bọn họ đi gặp lão hộ quốc công, bên kia sớm có chờ lâu khi ma ma lại đây mang theo Tô Huyền Nương đi mặt sau thấy lão hộ quốc công phu nhân. Ma ma là cái 40 xuất đầu tuổi trẻ ma ma, cùng Tô Huyền Nương tự nói chính mình đã từng là lão phu nhân bên người nha hoàn, sau lại gả cho trong nhà quản gia đương nương tử, liền thành lão phu nhân trong viện quản sự ma ma. Hậu trạch nội viện quản sự phụ nhân chưa thành thân phần lớn kêu nương tử, thành thân tắc sẽ gọi ma ma. Hậu viện giữa chưa thành quá thân đương quản sự nương tử phụ nhân chiếm đa số, thành thân còn có thể đương quản sự ma ma lại là hiếm thấy, mà ở Lâm Tô có thể quản sự chưa thành thân nương tử hiếm thấy, ma ma càng một cái cũng không có. Phía trước Tô Mẫu vì Tô Huyền Nương tìm kia ba cái muốn làm quản sự nương tử dùng quả phụ vẫn là nàng tìm khắp Lâm Tô cùng Lâm Tô quanh thân huyện thành mới tìm tề, về sau các nàng dưỡng tiền đồ, cũng là có thể đương quản sự ma ma dùng. Tô Huyền Nương đời trước gặp qua gia dưỡng ma ma, nhưng chưa từng nhiều đánh giá quá. Này thế gặp được kia cực có thể làm trung tâm nhân tài có thể đương quản sự ma ma, nghe người ta nói lời nói thời điểm liền vẫn luôn nhìn nhân ra. Kia trung niên ma ma dẫn lộ, cười nói xong lão phu nhân sáng sớm liền ngóng trông bọn họ tới khách khí lời nói, thấy kia đôi mắt sưng đỏ lại không giảm này sắc đẹp phản thêm hai phân nhu nhược đáng thương mỹ nhân đột nhiên chiều nàng nhợt nhạt cười, cùng nàng nói, kia Lương ma ma ở phía trước cũng chờ chúng ta chờ đến lâu rồi. Nói chi vậy, ta liền ở phía trước chờ một lát, phủ đại gia liền mang theo ngài cùng thưởng cô ra liền tới lâu. Lương ma ma cười nói, vẫn là làm ngươi đợi lâu, đợi chút tới rồi lao thái thái trước mặt, ta muốn cảm ơn nàng đối chúng ta tiểu bối hảo tâm, săn sóc. Tô Huyền Nương gật đầu nói, đây là cái thông lõi đời, cùng nghe đồn căn bản là không phải một cái dạng sao, cùng nàng kia cực khôn khéo nhanh nhạy tẩu tẩu nhưng thật ra có đến một so. Lương ma ma ánh mắt sáng lên, đương lại là tới cái thảo lao thái thái thích tiểu bối, tươi cười đầy mặt nói, tiểu nương tử cũng quá có thể nói, ngài đã tới nhà, chính là chúng ta lao thái thái phúc khí, nàng là nhất thích thấy các ngươi này đó xinh đẹp miệng lại xảo vừa ý tiểu nương tử. Đệ 180 chương. Hộ quốc công phủ nội trạch ly đại trạch môn rất có một chút khoảng cách, liền đi rồi một nén hương canh giờ, kia Lương ma ma mới nói ly lao thái thái sân không xa. Tô Huyền Nương tiến viện môn thời điểm nghe được bên trong một trận cười đùa nói chuyện thanh, Lương ma ma này xương cười nói, biết ngài muốn tới, lao thái thái đem trong nhà trụ mấy cái tiểu nương tử đều kêu lên tới, cùng đi ngài nột cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt, nàng biết các ngươi tuổi trẻ tiểu nương tử chi gian có chuyện nói. Này nghe tới rất là săn sóc. Tô Huyền Nương kiếp trước chưa thấy qua này lão hộ quốc công phu nhân, nàng đến kinh thành là lúc, vị này lao thái thái đã qua thệ, so hộ quốc công phải đi trước một bước. Nàng trước kia cũng không nghe tẩu tẩu nói lên quá vị này lao thái thái, nhưng này thế hai ngày trước tẩu tẩu tới lần này lén âm thầm cùng nàng nói qua, này lao thái thái là cái thật náo nhiệt, nhìn là lại hiển từ khoan dung bất quá lao tổ mẫu, nhưng vô luận nàng mặt mũi thượng đối với ngươi thế nào hảo, nên kính thậm chí sợ nàng một phân cũng không có thể thiếu, chỉ cần làm được này hai điểm, lao thái thái liền sẽ không như thế nào hại ngươi. Lao thái thái mặt mũi thượng thích sủng người, lại là hận nhất cậy sủng mạc kiều. Bên người nàng dưỡng quá rất nhiều Tô gia thân thích cùng nàng nhà mẹ đẻ bên kia đưa lại đây tiểu nương tử bồi nàng, có kia nhìn không thấu ỷ vào sủng ái làm bậy cuối cùng rơi vào cái không kết cục tốt người chính là có, chỉ là sau lại dùng danh mục che qua đi, chỉ là không vài người biết nội tình, đoán được ra tới người cũng không dám đi ra ngoài tuyên dương, này đây bên ngoài người không một người biết thôi. Khổng thị một năm ít nhất muốn đi hộ quốc công phủ 4 năm tranh, nàng lại là kia đôi mắt sáng ngời, liền trước mắt nhìn đến nghe được liền đoán mang ngông đã biết không ít nội tình tới. Khổng thị trầm ổn, đã biết cũng không nói, này đây đem nàng biết đến toàn nói cho cô em chồng sau, còn riêng dặn dò Tô Huyền Nương, làm Tô Huyền Nương trong lòng hiểu rõ liền hảo, trăm triệu không thể đem biết đến biểu hiện với này ngoại, tốt nhất là mạc lộ chút nào dấu vết, ngàn vạn không thể chơi chính mình kiến thức rộng rãi tiểu tâm cơ, nếu bằng không loại này cử chỉ ở kia nhìn rõ mọi việc lao thái thái trong mắt liền thành chơi tiểu thông minh. Tô Huyền Nương lập tức liền nghe minh bạch, còn cùng tẩu tử bảo đảm một phen, nói nàng không cần giả ngu, chỉ là chỉ nhìn người không nói lời nào liền cũng đủ chi độn, lao thái thái sẽ không để phòng nàng. Khổng thị khi đó kém một chút liền cười. Này xương Lương ma ma lời nói một bãi, Tô Huyền Nương liền nhớ tới tẩu tử dặn dò tới, ánh mắt sáng lên, chiều Lương ma ma lẳng lặng cười, cầm một cái đầu cho là lánh lao thái thái ân tình. Lao thái thái thật náo nhiệt, nhưng tiểu nương tử tính tình nếu là quá khiêu thoát nàng lại đau đầu, này an an tính tính nhìn giống cái tiểu tiên tử, nói chuyện cũng đẹp tiểu nương tử nghĩ đến có thể chiêu lão nhân ra thích. Lương ma ma hầu hạ lao thái thái nửa đời người, sợ nhất chính là hôm nay lão phu nhân không cao hứng, xem ra cái có thể được lao thái thái thích, trong lòng liền so thường lui tới muốn khoan khoái một ít, chưa xong chưa đi đến môn một tá khởi mảnh liền trong chiều đầu cười nói, lao thái thái, ngài mau tới nhìn một cái, nô tỳ hôm nay cho ngài lãnh cái gì sao dạng thiên tiên nhân nhi tới. Kia cùng bọn tiểu bối cười thành một đoàn lao thái thái tức khắc hướng cạnh cửa xem ra, kia cùng nàng nói giỡn mấy cái cũng dừng trong miệng nói chuyện, một đạo hướng cạnh cửa xem ra. Tô Huyền Nương vào cửa tới, trong phòng tĩnh một lát, liền thấy có Kiều Thúy thanh âm tiểu nương tử cười đánh vỡ kia ngắn ngủi an tĩnh, chỉ nghe kia ngồi ở bên trái ba người trung gian ghế thái sư tiểu nương tử cười duyên nói, quả nhiên là thiên tiên nhi giống nhau muội muội, Lương ma ma ánh mắt là càng lúc càng hảo lâu. Là xem phiền chúng ta này những bãi. Bên kia một cái trên mặt có chút thịt đô đô, liếc mắt một cái vọng qua đi rất là điểm mỹ khả nhân tiểu nương tử lấy khăn che miệng cười duyên nói, nàng ái kiều mà liếc Tô Huyền Nương liếc mắt một cái, lại thẹn thùng mà xoay đầu đi đối với lao thái thái kia một đầu, nhìn cái bản thẹn thùng nói, tỷ tỷ quả nhiên xinh đẹp, xấu hổ sát bình nhi. Nàng liền ngồi ở lao thái thái hưu hạ đầu, lao thái thái liếc mắt một cái liền thấy được nàng ngượng ngùng, nghe vậy không cấm cười mắng, ngươi cái này vô tâm không phổi, còn biết thẹn thùng. Hôm nay nhưng xem như có người trị được ngươi này dương mắt ra. Dứt lời, lao thái thái vội chiều kia đã chiều nàng loan hạ lưng đến tiểu nương tử vây tay, đừng đa lễ, đi mau gần chút. Làm lao thúc mãi mãi nhìn xem ngươi. Tô Huyền Nương chiều Lương ma ma tiểu tâm nhìn lại. Lương ma ma vội đỡ nàng đi phía trước đi, trong miệng cười nói, lao thái thái kêu ngươi đi phía trước nhìn xem, đây chính là quá thích ngươi. Tô Huyền Nương bị đỡ đi phía trước, sáu bảy bước liền đến Lao Thái Thái trước mặt, vừa đứng định liền nhìn đến Lao Thái Thái chiều nàng vươn tay, Tô Huyền Nương nghĩ thầm muốn hay không chờ bị người kéo, còn đang nghĩ ngợi tới, tay nàng liền chính mình đưa lên trước, này đây Lao Thái Thái tay một vừa lại đây, nàng liền đem chính mình tay đưa đến người trong tay. Tô Huyền Nương trước kia không mừng cùng người đụng chạm, nay thế nàng chạm vào Thông Thu lại chạm vào Minh Hạ Tam Tỷ, cũng không nàng tưởng như vậy khó chịu. Chỉ là đời trước tập tính thượng ở, có người vươn tay tới nàng liền bất động, sợ chính mình này xương lại nổi lên này tật xấu, tay so tâm mau liền bắt tay đưa đến Lao Thái Thái trong tay. Lao Thái Thái thấy nàng chính mình đưa tới, hơi chút sửng sốt ngay sau đó đang xem trong tay nhân nhi bộ dáng sau liền cười đến không khép miệng được, chiều bên cạnh Lương Ma Ma không ngừng cười nói, nhìn một cái, quả nhiên là thiên tiên giống nhau tiểu nương tử, ngươi hôm nay làm hảo, đem tiểu thiên tiên lãnh trở về ra tới. Lương Ma Ma thấy Lao Thái Thái cao hứng cũng là cao hứng, chiều Lao Thái Thái phúc phúc, ngài cao hứng liền hảo, này cũng không phải là nô tỳ làm hảo, là hôm nay hảo, nô tỳ đánh sáng sớm liền nghe được hỉ thức chi chi cha cha, cũng không biết đang nói cái gì, hiện nay nô tỳ là đã biết, nguyên lai là có thiên tiên giống nhau phúc khí tới cửa. Lương Ma Ma lời này nói đến một hơi chưa mang đỉnh, Tô Huyền Nương thành thân trước gặp qua Thường Bá Phản mời đến vì bọn họ định nhật tử bà mối, kia miệng cũng không này Lương Ma Ma nhanh nhẹn, liền nhiều nhìn Lương Ma Ma liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, làm nàng mặt nâng lên, đôi mắt cũng như thế, làm lôi kéo nàng tay Lão Thái Thái nhìn cái rõ ràng, Lão Thái Thái híp mắt đi phía trước nhìn nhìn, nghi hoặc nói, đôi mắt này như thế nào là sưng. Vẫn là hôm nay ta này Lão Thái Thái đôi mắt quá hoa. Lương Ma Ma vội nói, là sưng, nô tỳ trên đường hỏi tiểu nương tử, nói là hôm qua bên ngoài phong quá lớn, tiểu nương tử bị thổi mê mắt, trở về đôi mắt liền sưng lên, này không đến hôm nay cũng chưa tiêu. Là bãi. Lão Thái Thái nghi ngờ địa đạo một tiếng, lôi kéo con eo Tô Huyền Nương hướng bên người ngồi, tới thúc mãi mãi bên người ngồi, mau nói cho ta biết hôm qua như thế nào đi ra ngoài trúng gió đi. Tô Huyền Nương do dự mà lúc này muốn hay không khóc hai tiếng, chính là này xương nàng tầm tư toàn tại đây một phòng nhân thân thượng, không có đi bước chính mình khóc dư lực, này đang do dự đã bị Lao Thái Thái kéo đến nàng kia to rộng ghế thái sư ngồi xuống, nàng liền không thể không thu hồi tâm thần, trở về Lao Thái Thái nói, ca ca mang theo ta đi bổn ra bái phòng thân nhân, ở bên ngoài thổi điểm phong, liền lạc con mắt. Nàng thật thật là hồi đến trực tiếp, liền câu an không thỉnh liền trở về lời nói, Lao Thái Thái đôi mắt nhíu lại, lại thấy trước mắt tiểu cô nương mở to trong vắt mắt đen thản thản trần trần nhìn nàng, bên trong một tia ám cũng tìm không ra. Lao Thái Thái chính đánh giá nàng, không nói chuyện, Tô Huyền Nương bị Lao Thái Thái như vậy nhìn, có lẽ là này Lao Thái Thái trên người có một chút cùng nàng mẫu thân chỗ tương tự, nàng mẫu thân cả người châu quang bảo khí trên người lại là thanh hương, này cả người không một không phú quý Lao Thái Thái trên người cũng có một chút thanh nhã hương vị, son phấn khí không nặng, Lao nhân ra trên người đều có đàn hương vị cũng không có. Này xương Tô Huyền Nương trong lòng lại nhớ kỹ nàng tẩu tẩu nói. Không cần dụng tâm cơ, không cần chơi tiểu thông minh, hai tương một kết, nàng liền thành thành thật thật nói, cũng không phải chúng gió lạc con mắt, là ta trở về có thương tâm sự liền khóc, ta khóc nửa cái buổi tối nhà ta đương ra hống ta cũng không dỗ dành, ta lên đôi mắt liền sưng lên. Nàng không vu oan, loại sự tình này nàng đánh lần đầu tiên làm, vẫn là chờ chính mình nhiều làm vài lần lại nói bãi. Lão Thái Thái cũng không biết nàng bởi vì đau lòng huynh trường khóc. Ngày hôm qua bọn họ đi bổn ra sự nàng sớm có điều nghe thấy, này vừa nghe này tiểu cô nương không hai câu liền đẩy phong mê chứ đôi mắt nói, nghe vào nàng trong thai chính là lời nói thật, lập tức liền nắm tiểu cô nương tay, ngẩng mặt rất là lãnh đạm nói một câu, đều là họ Tô, thế nào đều là người một nhà, người là không thể vong bản, là đều phải kính tôn bổn ra, lấy bổn ra vi tôn, lao bà tử đối cái này không lời gì để nói. Nhưng chính là lại như thế nào tôn quý, sao không thể chi thứ tiểu bối về đến nhà tới bái thân thích. Nhân gia cung cung kính kính tới, liền tùy tiện phái cái tiểu nhi tử liền đem người đuổi rồi bãi. Lao Thái Thái lời này là thẳng chỉ bổn gia. Nay bổn gia tặng hai cái nữ nhi đến hộ quốc công phủ bồi Lao Thái Thái, vì trong phủ một đích một thứ hai cái tiểu nương tử, lúc này bị Lao Thái Thái tìm tới bồi nói chuyện đúng là Tô Thừa nhỏ nhất đích nữ Tô Minh Nhã. Lao Thái Thái lời nói rơi xuống, Tô Minh Nhã khuôn mặt nhỏ liền một bạch, từ phía bên phải nhất hạ đầu ghế dựa chỗ hướng bên cạnh một đảo quỳ tới rồi đường trước, khóc nỉ non nói, bà thím, hài nhi không biết trong nhà sự, còn thỉnh bà thím tha thứ Minh Nhã, ngài nhưng ngàn vạn. Không cần sinh Minh Nhã khí A. Này phía dưới người mỗi người tiêm lỗ thai đang nghe Lão Thái Thái nói chuyện, Tô Minh Nhã này một đảo một quỳ, kia mặt khác bị gọi tới năm cái tiểu nương tử có kia lấy khăn để miệng, có kia trương đại đôi mắt kinh hách chứ, còn có kia bị dọa đến đảo chịu một hơi, mỗi người chấn kinh bộ dáng các không đồng nhất, toàn sôi nổi chấn kinh mà nhìn về phía nàng. Minh Nhã cô nương mau mau xin đứng lên. Không đợi Lão Thái Thái lên tiếng, Lương Ma Ma liền mau chân tiến lên đem người lấy lên, vẻ mặt đau lòng nói, ngài đây là làm sao vậy? Ai quấy ngài? Nhà này còn có ai bỏ được quấy ngài? Ngài nhưng đừng như vậy, có cái gì oan khuất chỉ lo cùng Lao Thái Thái nói, Lao Thái Thái ở đâu? Bà thím. Kia Tô Minh Nhã một bị nâng dậy, liền chiều Lao Thái Thái khóc nói một tiếng. Nàng là mắt nhỏ cái mũi nhỏ môi nhỏ tướng mạo cực tú khí cái loại này mỹ nhân, kia đôi mắt một rưng rưng liền như hoa đào gặp mưa, làm người hảo sinh đáng thương. Lão Thái Thái thích náo nhiệt, thích này người đến người đi nói nói cười cười bộ dáng, nàng là cái không hảo tịch mịch, lúc này mới ai tặng người tới bồi nàng nàng đều thu. Này khóc bãi, nếu là khóc đến hảo nhìn khóc đến náo nhiệt, ngẫu nhiên nàng cũng thích, nhưng này đều có người nói có phúc khí nhật tử nếu là cùng nàng khóc, nàng liền không thấy được có bao nhiêu thích. Lão Thái Thái trên mặt lúc này cười còn ở, nhưng kia cũng chỉ là nàng cười rất nhiều năm, khóc cũng cười rơi xuống cười bộ dáng thôi. Nay xương nàng kỳ thật đã dừng cười, nàng chiều hạ phất phất tay, hứng thú dã rời nói câu, ngồi bãi, đừng khóc, lao thân này. Đệ 181 chương. Lão Thái Thái một khi đã nói, trong phòng tức thì tĩnh xuống dưới, liền kia phía trước còn ở nước nở Tô Minh Nhã nháy mắt cũng ngừng nước nở thanh. Tô Huyền Nương rũ xuống mắt tĩnh hạ tâm, chờ chủ nhân ra lại lên tiếng. Tĩnh trong chốc lát, Lão Thái Thái thực mau liền lên tiếng, chỉ thấy nàng khẽ thở dài một tiếng, vỗ nhẹ một chút ngạch tự rêu nói, lao lâu, này thân thể không được, lỗ thai cũng không được. Này xương có kia tiểu nương tử nghe vậy rục vội vàng trả lời, lại bị phía sau đứng tức phụ tử kéo lấy phía sau lưng xiêm y thật mạnh lôi kéo, phục lại đem lời nói thu trở về. Lương ma ma trước mắt, liếc quá lại thu hồi mắt, tiếp theo chú ý Lão Thái Thái động tĩnh. Lão Thái Thái dứt lời, tiếp mà hiền từ thân thiết mà cùng Tô Huyền Nương nói, ngươi đã đến rồi mấy ngày rồi. Tô Huyền Nương cẩn thận tính, đem ngày đều tính đủ, nói cho Lão Thái Thái nói, hồi thúc mãi mãi, tính thượng hôm nay, tới có 7 ngày. Chính là Chu Hạ. Chu Hạ, nhà ta đương ra trước tiên kêu trong nhà huynh đệ cho chúng ta ở trong kinh trí hảo tòa nhà, chúng ta vừa đến liền trụ đi vào, trong nhà cái gì cũng tốt. Tô Huyền Nương đã biết được trước mắt Lão Thái Thái là cái thích tiểu bối nói nhiều một chút lao nhân ra, liền Lão Thái Thái nói, đem có thể nghĩ đến nói toàn nói ra tới. So với phía trước nàng chỉ biết gật đầu lắc đầu cái kia bộ dáng, hoàn toàn hai cái thiên địa. Cái gì cũng tốt liền hảo Lão Thái Thái liền thích kia cái gì hảo, hoa hảo nguyệt viên, thức cười kêu vũ quang cảnh là nàng nhất thích nghe. Này đây nàng kia cười bộ dáng lúc này mới chân trinh có điểm cười bộ dáng, nàng cặp kia giấu ở điệp khởi mí mắt giữa hung ác nham hiểm lại ám trầm mắt cũng trở nên dễ thân lên. Trong nhà nếu là có cái gì thiếu, nói cho ta, ta làm ngươi đương ra đại thẩm thẩm cho ngươi đưa qua đi. Tạ thúc mãi mãi, ngài nói ta nghe. Thiếu cái gì đều không thể tới cửa muốn, nhưng lời nói nhất định phải đáp đến dễ nghe. Tô Huyền Nương trước kia đối mâu thân giáo dư nàng này đó dạy bảo mắt điếc tai ngơ, này thế cho tới bây giờ đã xem như thượng thủ. Ai nha, nghe liền hảo, ngươi phải nhớ ở trong lòng a. Lão Thái Thái trong lòng cùng gương sáng dường như, càng thêm đối cái này có ra giáo tiểu nha đầu có hảo cảm. Vẫn là Tô Sấm kia hai vợ chồng sẽ dạy người, dạy ra khuê nữ mới là tiểu thư khuê các bộ dáng, ứng đối có độ, không tham lam, cũng không phóng khoáng. Thúc mãi mãi, ta nhớ kỹ. Hảo hảo hảo. Lão Thái Thái nói liền nhận người, lương gia kia khẩu tử, đem ta cấp tôn chất nữ lễ gặp mặt lấy lại đây. Là, Lão Thái Thái. Lương ma ma đi sườn xương phòng. Nàng vừa đi, Lão Thái Thái tắc hỏi Tô Huyền Nương nàng cha mẹ sự tới, nhà ngươi cha mẹ thân thể còn hảo bãi. Cha mẫu thân thể đều hảo, Lâm Thượng Kinh tới phía trước cha mẹ riêng dặn dò ta rơi xuống chân liền phải lại đây cấp lao hộ quốc công thúc tổ công cùng thúc mãi mãi thỉnh an. Bọn họ ở Lâm Tô cũng sẽ thường xuyên đi chùa miếu thỉnh hương phù hộ thúc tổ công cùng ngài sống lâu trăm tuổi phúc thọ lâu dài. Tô Huyền Nương trả lời. Cha mẹ ngươi còn nhớ thương chúng ta a? Cũng là quá có tâm. Lão Thái Thái nghĩ thầm Tô Sấm không nhất định sẽ cho nàng cùng hộ quốc công dân hương, nhưng có thể dạy hắn nữ nhi nói lời này, tính hắn cũng có chút tâm bãi. Thôi thôi, so đo kia nhiều làm chi, trước mắt nàng nhi nữ phú quý nàng cũng không nhất định có thể bảo toàn, còn quản Tô Sấm cùng lão nhân còn có bổn ra ân oán. Bọn họ nếu là có thể chó căn chó, nàng cao hứng đều không kịp. Lão Thái Thái trong lòng suy nghĩ, trong miệng lời nói không giảm, vẫn là cùng Tô Huyền Nương hòa ái nói, các ngươi một nhà A đều là tốt, biết các ngươi tới xem chúng ta, ta cũng không biết có bao nhiêu cao hứng. Nói, nàng nắm Tô Huyền Nương tay, cao hứng cùng phía dưới ngồi hai bài cô nương ra đạo, tới gặp thấy các ngươi Huyền Nương muội muội, Huyền Nương tỷ tỷ. Nàng cùng Tô Huyền Nương giới thiệu nổi lên kia mấy cái. Đầu tiên là ngồi ở nàng hữu hạ đầu cái kia Tô Huyền Nương vừa vào cửa liền nghiêng đầu nói xấu hổ sát ta cũng tiểu nương tử. Nàng là Lao Thái Thái nhà mẹ đẻ chất tôn nữ, so Tô Huyền Nương muốn tiểu vài tuổi, vừa cập kê không lâu. Lao Thái Thái giới thiệu nói, đây là ta nhà mẹ đẻ đệ đệ Ninh Viễn Hầu năm cháu gái, là ta đại chất nhi tử tiểu khuê nữ, ở trong nhà tỷ muội giữa đứng hàng thứ năm, ngươi a không chê liền kêu nàng Tiểu Ngũ, nàng khuê danh nột liền kêu Ngọc Bình, nếu là không nghĩ kêu Tiểu Ngũ, kêu nàng Ngọc Bình cũng đúng. Kia khuôn mặt hơi viên rất là điểm mỹ tiểu nương tử lập tức tiểu hừ một tiếng, khẩu khí rất là không thuận theo mà cười nói, nhân ra cũng là cô mãi mãi tâm can bảo bối sao, mới gọi là gì vô tâm không phổi đồ vật đâu. Ai nói ngươi là đồ vật? Nàng này một làm nũng, quả nhiên được lao thái thái tâm, cười hỏi nàng nói. Còn không phải ngài vừa mới nói. Ngài liên quên nột. Tiểu nương tử chiều nàng nghịch ngậm hộp ra một chút đầu lưỡi nhỏ. Ta là nói ngươi vô tâm không phổi, nhưng chưa nói ngươi là cái đồ vật, ngươi nhưng đừng oan uổng ta lão nhân ra. Lão thái thái trắng nàng liếc mắt một cái, cười tô huyền nương nói, ngươi đừng để ý tới nàng, nàng chính là cái cấp 3 phần nhan sắc liền khai nhiễm phòng, chúng ta đừng lý nàng, tới, ta cùng ngươi giới thiệu ngồi nàng phía dưới muội muội, nàng là nhà của chúng ta tiểu nương tử, là ngươi đường muội muội, nàng kêu Tư Khiết, ngươi kêu liền kêu nàng Tư Khiết muội muội liền hảo. Kia Tô Tư Khiết không bằng lão thái thái nhà mẹ đẻ chất tôn nữ Văn Như Bình tới cùng lão thái thái thân cận, cũng liền không bằng Văn Như Bình bản năng cùng lão thái thái đánh nha xứng miệng. Lão thái thái vừa nói xong, nàng liền đứng lên, tự nhiên đại phương triều Tô Huyền Nương bên này một phút, nói một câu, Tư Khiết muội muội gặp qua Huyền Nương tỷ tỷ. Tô Huyền Nương chạy nhanh đứng dậy hồi lấy thi lễ, gặp qua muội muội. Lão thái thái khỏe miệng ý cười càng sâu, cầm Tô Huyền Nương tay, đống chỉ vào bên trái trung gian cái kia mi thanh mục tú tiểu nương tử nói, cái này là ngươi Tư Khiết muội muội ra thân thúc thúc muội muội, hai người là thân đường tỷ muội, tuổi cùng ngươi Tư Khiết muội muội không sai biệt lắm, hai người chi gian liền ít đi cái mấy ngày, nàng kêu Tư Lâm. Huyền Nương tỷ tỷ hảo. Tô Tư Lâm so với nàng cái kia hơn thiên đường tỷ muốn linh động rất nhiều, Tô Tư Khiết là cái tự nhiên đại phương, nàng thì tại thần thái thượng muốn so Tô Tư Khiết muốn nghịch ngợm vài phần, vẫn an thời điểm trên mặt nàng đều là cười, hiển nhiên chính là cái ái cười. Nàng chính là cái kia đánh Tô Huyền Nương vừa vào cửa liền đi theo mỉm cười nói lánh cái thiên tiên muội muội vào nhà tiểu nương tử. Lúc này nàng vừa phun đầu lưỡi, đỏ mặt nói, tỷ tỷ nhìn so Tư Lâm còn mặt nộn, vừa tiến đến ta còn tưởng rằng là nhà ai tiểu muội muội tới, náo loạn cái chê cười, còn thỉnh tỷ tỷ mạc trách móc, tha thứ ta cái này một chút mắt giới lực đều không có tiểu nha đầu. Tư Lâm muội muội hảo Tô Huyền Nương cũng vội đáp lễ lại, đạm cười nói, không thể nào. Tô Huyền Nương vốn dĩ đối nàng phía trước nói không gặp quái. Tô Tư Lâm lời này vừa ra tới, nàng liền bắt đầu trách móc. Nàng không tin ở tại Lão Thái Thái người bên cạnh, sẽ không biết hôm nay nàng tới, còn không biết hiểu nàng tuổi tác. Tô Tư Lâm này hai phiên dư thừa nói ra tới không hiểu làm Tô Huyền Nương nổi lên cảnh giác. Nàng thượng không biết này đường muội muội dụng ý, nhưng xem ra về sau vẫn là tiểu tâm mạc nàng nói mới hảo. Người A. Lão Thái Thái nhìn nha đầu này liếc mắt một cái, lắc đầu bật cười bãi không làm nhiều lời. Liền cùng Tô Huyền Nương giới thiệu nổi lên bên trái một đầu một đuôi khác hai cái. Ngôi ở thủ vị chính là Lão Thái Thái thân ngoại tôn nữ, nàng họ Tần, tiêu Tần Ngọc Nương. Tô Huyền Nương vừa vào cửa nhìn đến nàng, liền đối nàng có phán đoán. Cái này là ta ngoại tôn nữ, nàng họ Tần, tiêu Tần Ngọc Nương, nàng so ngươi lược lớn tuổi 1-2 tuổi, ngươi liền kêu nàng Ngọc Nương tỷ tỷ bãi. Lão Thái Thái nói đến Tần Ngọc Nương, thần sắc nhàn nhạt, hỉ nộ không rõ. Này mấy cái tiểu nương tử giữa liền số Tần Ngọc Nương lớn tuổi nhất. Nàng xuân sinh 25, nhưng Tô Huyền Nương đã từ tẩu tử nơi đó biết được Tần Ngọc Nương không chỉ là Lao Thái Thái nhị nữ nhi, hơn nữa vẫn là Lao Thái Thái nhị nữ nhi duy nhất một cái hài tử. Tần Ngọc Nương mẫu thân mất sớm, phụ thân sớm đã khác chọn lương xứng có tục thê cùng nhi nữ, này đây Tần Ngọc Nương ở vong phu quá thể lại cùng nhà chồng người nổi lên phân tranh sau, đem nàng nhận được bên người chính là nàng bà ngoại, mà không phải nàng thân phụ. Tần Ngọc Nương mẫu thân mất sớm, xuất giá sau không đến 2 năm thời gian trượng phu liền đã chết. Khổng thị cùng Tô Huyền Nương nói Tần Ngọc Nương bên ngoài có ngôi sao chổi chi danh. Tần Ngọc Nương thanh danh không tốt lắm, Lão Thái Thái đối nàng cũng thực nhàn nhạt, không thể nói có bao nhiêu yêu thích, nhưng Khổng thị nhắc nhở Tô Huyền Nương, Lão Thái Thái nhìn là không quá yêu thích nàng này ngoại tôn nữ bộ dáng, nhưng ngầm đã xử tử quá vài cái trong phủ nhai Tần Ngọc Nương lưới căn hạ nhân.